Nàng có chút vội vàng nịnh bợ Chu Trung, bởi vì thông qua vừa rồi giao thủ, Chu Trung thực lực có thể nói phi thường cường đại, hiện tại có cơ hội có thể tới thành lập liên hệ, dạng này đối với mình là không còn gì tốt hơn. Chu Trung sắc mặt lạnh lùng, không hề giống nói thêm cái gì, nhưng là cũng không có để Bạch Linh Tiên rời đi bên cạnh mình, tựa như nàng nói như thế, một khi rời đi chính mình, nàng chỉ sợ lại muốn rơi vào trong nguy hiểm. Bạch Linh Tiên cũng không có sinh khí, mà là tiếp tục nói ra, Chu Trung đại nhân, ngài cái phương hướng này cần phải đi hướng Linh Nguyên Thành phương hướng, ta thực cũng muốn đi hướng Linh Nguyên Thành, ta đối chỗ đó tương đối quen thuộc, ngài muốn là có vấn đề gì, ta có thể giải thích cho ngài. Chu Trung nghe đến đó, lạnh nhạt nói, ngươi đối Linh Nguyên Thành có cái gì giải? Bạch Linh Tiên nghe xong Chu Trung hỏi cái đề tài này, lập tức cao hứng nói ra, Linh Nguyên Thành là xây dựng ở Phong Linh Sơn Mạch bên cạnh một tòa thành thị, Phong Linh bên trong dãy núi người đem bên trong tiên thảo cùng tài liệu lấy ra tại Linh Nguyên Thành tiến hành giao dịch. Ừm, nói tiếp. Bạch Linh Tiên trên mặt vui mừng, tựa hồ tại lấy le nói ra, cái này Phong Linh Sơn Mạch vô cùng quỷ dị, bên trong yêu thú tuyệt đại đa số thực lực mạnh phi thường, nhưng là đồng thời lại dễ dàng mất lý trí, cho nên tất cả mọi người so sánh sợ hai Phong Linh Sơn Mạch, nhưng là bên trong sản xuất phi thường tốt tiên thảo, cùng nắm giữ đại lượng tiên thú. Cho nên mọi người đối Phong Linh Sơn Mạch vừa thương vừa sợ. Chương 2825, lần nữa gặp phải. Chu Trung nghe đến mấy câu này về sau, tâm lý càng thêm khẳng định bản cổ nguyên thần toái phiến ngay tại Phong Linh bên trong dãy núi, bởi vì chỉ cần bản cổ nguyên thần toái phiến mới sẽ tạo thành loại hiện tượng này. Một đường lên, Bạch Linh Tiên kỷ cha cha nói các loại tin đồn thú vị cùng lịch sử, để Chu Trung đối với nơi này có càng sâu giải. An Linh tinh vực Phong Linh Sơn Mạch tuy nhiên tư nguyên tương đối phong phú, lại quá mức xa xôi cùng nguy hiểm, nhưng là rất nhiều gia tộc đều ở nơi này thành lập không ít cứ điểm, dù sao có thể thu hoạch một số là một số. Trong lúc bất chi bất giác, Chu Trung cùng Bạch Linh Tiên đã đạt tới Linh Nguyên Thành. Chu Trung nhìn lấy nơi xa Phong Linh Sơn Mạch, thể nội bàn cổ nguyên thần toái phiến càng thêm phát triển, tựa hồ tại hô hoán Phong Linh bên trong dãy núi mảnh vỡ nguyên thần, nhưng là cô đưa không rõ ràng. Đến Linh Nguyên Thành, người ta xin từ biệt, ta cứu ngươi, ngươi vì ta giảng giải không hiếm thấy người, xem như hòa nhau. Chu Trung nói xong trực tiếp quay người rời đi Bạch Linh Tiên. Bạch Linh Tiên nhìn lấy Chu Trung bóng lưng, muốn xuất khẩu gọi lại Chu Trung, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, dù sao tựa như Chu Trung châu nói, hết thể đều hòa nhau. Nàng có chút thất lạc đi hướng trong nhà mình. Chu Trung tại Linh Nguyên Thành nghỉ ngơi một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn thì xuất phát tiến vào Phong Linh Sơn Mạch. Mới vừa vào sơn mạch, Chu Trung thì không cách nào cảm giác được cái kia cố khí máy vị trí thực sự, cái này cho Chu Trung mang đến không ít phiền phức. Bởi vì tại ngoài dãy núi mặt, chỉ có thể cảm giác được mảnh vỡ nguyên thần tại Phong Linh bên trong dãy núi. Nhưng là một khi tiến vào bên trong dãy núi, sẽ rất khó cảm ứng được cô đưa. Cái này khiến Chu Trung có chút vào đầu, sớm biết thì trong thành hỏi thăm một chút. Hiện tại đã đến, như vậy thì bằng vào chính mình cảm giác tìm một chút đi. Chu Trung tiếp tục hướng trong núi xuất phát, không thể không nói, cái này Phong Linh Sơn Mạch thật có chút cổ quái, cái kia ngay tại ở Phong Linh hai chữ. Cái này cố lực lượng cường đại thực một mực tại ảnh hưởng Chu Trung thần thức cảm ứng. Lấy Chu Trung thực lực bây giờ, phải nói phi thường cường hãn, mặc dù không có bị hoàn toàn phong bế, nhưng là y nguyên có chút ảnh hưởng. Đúng lúc này, Chu Trung nhìn đến một thôn trang, tâm lý vui vẻ, chí ít có thể lấy đến thôn trang này bên trong hỏi một chút. Vừa tiến vào thôn trang, liền phát hiện càng giống là một cái điểm dừng chân, khắp nơi đều là khách sạn, linh khí cửa hàng cùng đan dược phô. Chu Trung ở bên trong dạo chơi, chính là muốn tìm người cha hỏi thời điểm. Trước mắt trực tiếp xuất hiện một đám người, cầm đầu người kia cũng là Triệu Hổ, bên cạnh là một vị mắt cao hơn đầu cao thủ, Đại La Kim Tiên Điên Phong Tu Vi. Lại lão đại, cũng là hắn, cản trở ta kế hoạch, mà lại đả thương các huynh đệ. Triệu Hổ chỉ Chu Trung nói ra, trong mắt mang theo vẻ vui mừng. Tiểu tử, cũng là ngươi để cho chúng ta ác lang giúp ra đại xỉu, còn cứu đi mị nữ, thật sự là có gan sắc, hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp. Lại lão đại khinh thường nói, tâm lý có thể gọi một cái hận, không nghĩ tới đẹp như vậy cô nàng trực tiếp theo trên tay chạy điều. Bạch Linh Tiên thế nhưng là An Linh tinh vực Linh Nguyên Thành xa gần nghe tiếng đại mỹ nữ, bọn họ ác lang giúp có thể hòa không ít thời gian, mới nắm chặt đến nàng động tĩnh, muốn trên đường chặn lấy. Kết quả đun sôi vịt bay, cái gì đều không có rơi xuống, ngược lại để ác lang giúp danh dự bị hao tổn. Hiện tại Bạch Linh Tiên đã trở lại Linh Nguyên Thành, bọn họ cũng không dám lại động thủ, chỉ có thể đến Bình An thôn đến chắn Chu Trung. Trên đường người khác nhìn đến cái này tư thế, nghĩ đến xem náo nhiệt, phát hiện là tên xấu chiêu lấy ác lang giúp, tranh thủ thời gian lẫn mất xa xa, bọn họ cũng không muốn bị ác lang giúp để mắt tới. Chu Trung nhìn đến trước mắt đám người này cũng không có sợ hãi, ngược lại cao hứng trở lại, mặt mỉm cười nói, ai nha, các ngươi đến vội vặn, ta chính cần phải có người dẫn đường đây. Lại lão đại sững sờ, vội vàng hỏi nói, ngươi có ý tứ gì? Bất quá một cái nho nhỏ kim tiên điên phong, liền để lớn lối như thế. Sau lưng cái kia một đám thủ hạ cũng sửng sốt, trước mắt Chu Trung chẳng qua là kim tiên điên phong, cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Ha ha, Triệu Hổ, ngươi chính là bị trước mắt cái này người đánh bại, thật sự là quá ném chúng ta ác lang rút mặt mũi. Đúng vậy à, Triệu Hổ, ta nhìn ngươi vẫn là tranh thủ thời gian từ đội trưởng chức vụ a, quang mất mặt xấu hổ. Triệu Hổ nghe đến mấy câu này, cũng không để ý tới chính mình người châm chọc khiêu khích, bọn họ ước gì chính mình mau để cho vị, chính mình lên làm cái đội trưởng này. Lại lão đại hiện tại sắc mặt cũng không đúng kình, quay đầu nhìn về phía bắt chuyện, ánh mắt bên trong tựa hồ có trách cứ cùng nghi hoặc thần sắc. Triệu Hổ biến sắc, nhớ tới trước đó phát sinh sự tình, lập tức nói ra, lại lão đại, cái này người pháp thuật vô cùng quỷ dị, có thể khống chế người. Hừ, đối phương một cái kim tiên điên phong, ngươi một cái đại la kim tiên trung kỳ, lại có thể bị khống chế lại, thật sự là buồn cười. Lại lão đại hiện tại có chút không nên tin Triệu Hổ lời nói, dù sao mắt thấy mới là thật, hắn dẫn một đám người đi bắt bạch linh tiên, làm sao có thể thất bại đây. Triệu Hoa nhìn đến lại lão đại âm trầm sắc mặt cùng hoài nghi ánh mắt, tâm lý lập tức hoảng hốt, cái này là muốn cầm mình khai đao à, lập tức khóc kể lể, lão đại, ta nói đều là thật, ngươi nhưng muốn thực sự tin tưởng ta à. Lúc này, lại lão đại quay đầu nhìn về phía Chu Trung, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi bây giờ sẽ phải vì ngươi lời nói và việc làm trả giá đắt, cho ta vây quanh hắn. Lại lão đại chung quanh thủ hạ, lập tức vây quanh Chu Trung, nhưng là Chu Trung lại sắc mặt thản nhiên. Người chung quanh thấy cảnh này, tâm lý minh bạch đại khái, tám thành chính là cái này người ngoại lai xấu ác lang giúp chuyện tốt. Ác lang giúp tại bản địa hoành hành bá đạo, gặp người nào cắn người nào, chỉ muốn không phải lần đầu tiên đến, trên cơ bản đều biết ác lang giúp là đức hạnh gì. Ai, đó là cái mới tới, phá hư ác lang giúp chuyện tốt. Đúng vậy à, hơn nữa còn là người thiếu niên, cảm thấy mình cảnh rơi đến, muốn hành hiệp trượng nghĩa, thật sự là buồn cười. Ác lang giúp vẫn luôn là chúng ta nơi này ưu ác tính, thủy chung đi trừ không rơi. Chu Trung đem lời này nghe vào trong tai, trên mặt cười nhạt một tiếng, nói ra, xem ra các ngươi ác lang giúp thật sự là có tiếng xấu, xem ra ta có thể vì dân trừ hại. Lại lão đại cùng những cái kia thủ hạ lại là vô cùng hưởng thụ loại này đều danh, cùng người chung quanh chỉ có thể tranh đua miệng lưỡi bộ dáng. Tiểu tử, hiện tại không ai có thể cứu được ngươi, ngoan ngoãn địa thúc thủ chịu trói đi. Lại lão đại vung tay lên, chỉ thấy những cái kia thủ hạ nhóm hơi đi tới. Lại lão đại cũng không có khinh thị Chu Trung, Triệu Hổ đối ác lang giúp cùng chính mình trung thành tuyệt đối, như vậy thì nói là trước mắt cái này người vô cùng có vấn đề. Thần hồn mê hoặc. Trong nháy mắt vây quanh ở Chu Trung người bên cạnh trực tiếp không núp nhích. Triệu Hổ lập tức hô, lão đại, cũng là chiêu này, để các huynh đệ không cách nào động đậy, thậm chí còn lẫn nhau hầu đả. Lại lão đại xem xét loại tình huống này, tâm lý giật mình, hô lớn, tranh thủ thời gian động thủ. Ác lang giúp những cái kia thủ hạ thì là xoay người đối với mình bang chủ, hoàn toàn cũng là bị người khống chế lại. Bang chủ, chúng ta bây giờ khống chế không nổi chính mình thân thể, căn bản không có biện pháp công kích hắn. Rất nhiều thủ hạ đều biểu thị như thế, lại lao đại giật nảy cả mình, muốn động thủ thời điểm, Chu Trung vọt thẳng tới, một chân đem lại lao đại đá ngã trên mặt đất. Lại lao đại bị đánh trực tiếp đứng không dậy nổi, toàn thân như nhung ra, căn bản không có công kích năng lực. Chương 2826, Hạo Thiên Tông xuất thủ. Lúc này, tất cả mọi người mắt trợn tròn, không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Lại lão đại lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn biết mình lần này có chút tính sai, van cầu ngươi thả qua chúng ta a, lần này là chúng ta ác lang giúp làm sai. Chu Trung nhìn đến ác lang giúp lại lão đại cầu xin tha thứ, vừa cười vừa nói, đối phong linh sơn mạch quen thuộc sao? Quen thuộc, quen thuộc. Ta nghe nói bên trong có một chỗ kỳ quái động phủ, mang ta đi nhìn xem. Lại lão đại cũng không có ngoài ý muốn biểu lộ. Bởi vì rất nhiều người đều là mộ danh đến xem cái này động phủ, tốt, ta biết ở nơi nào, ta lập tức mang theo ngài đi cái kia động phủ. Chu Trung giải khai mọi người pháp thuật, lại lao đại tự mình chỉ đường, người khác đều theo ở phía sau, đại khí không dám thở một tiếng. Đi qua một đoạn đường rất dài trình, rất nhanh tới thông suốt động phủ trước, chỉ thấy ở đây vô luận là rừng cây vẫn là bãi cỏ, đều là cảnh lá rậm rạp. Đại nhân, như lời ngươi nói động phủ ngay ở phía trước, chính ngài đi vào, chúng ta thì không đi vào. Lại lão đại trong mắt tinh quang lóe lên, vừa cười vừa nói. Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy, ta vào xem. Chu Trung đi vào động phủ phụ cận, cảm giác được thể nội khí thế hoàn toàn không cách nào lắng lại, không nghĩ phát hiện lại lão đại dị dạng, trực tiếp đi vào trong động phủ. Trong động phủ, quả nhiên phát hiện một khối bản cổ nguyên thần phai phiến, yên tĩnh địa nổi giữa không trung, phía trên tản mát ra khí tức cường đại, làm cho không người nào có thể tới gần. Nhưng là Chu Trung lại là ngoại lệ, vừa mới đi vào chỗ sâu nhất phong cách cổ xưa trong động phủ, khối kia bản cổ nguyên thần toái phiến vọt thẳng tiến Chu Trung trong thân thể. Khối này bản cổ nguyên thần toái phiến vậy mà mang theo không ít chi nhớ. Xung quanh bên trong biết được cái này bên ngoài không vực cũng không có hắn nhìn đến đơn giản như vậy, lại còn có không gian song song, ma vực. Ma vực bao la trình độ thậm chí lỗi nặng bên ngoài không vực. Bản cổ trí nhớ trong tấm hình, chỗ đó thây ngang khắp đồng, ma khí ngập trời, bên trong còn có không ít hình ảnh xuất hiện tại Chu Trung trong đầu. Bên trong ma vực tùy tiện xuất hiện một nhân vật đều không phải là thiên cung, pháp tướng môn, hạo thiên tông những cái kia tiên đế có thể so sánh, tùy tiện một cái khí tức đều có thể đánh giết bọn hắn. Chu Trung phân biệt không ra bọn họ cảnh giới, nhưng là có thể trực quan cảm nhận được ma vực đáng sợ. Lúc này, những hình ảnh kia vậy mà dẫn động Chu Trung thể nội ma khí, hẳn là lần trước hóa ma ma khí cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ, lần này lại bị kích phát ra tới. Đại lượng ma khí hướng ra sơn động trực tiếp dẹp điên một ngọn núi. Trước đó, Ác Lang giúp một đoàn người tại bên ngoài động phủ, tâm lý vô cùng không cam lòng. Lão đại, cái này là không thể cứ như vậy tính toán A. Chúng ta Ác Lang giúp còn chưa bao giờ bị như thế làm đục, nhất định phải đòi lại thể diện tới. Theo lại lão đại sau lưng những người kia, ngươi một lời ta một câu nói, dù sao sự kiện này không thể rất dễ giải quyết, bọn họ Ác Lang giúp nhưng là ném đại nhân. Đúng vậy A, lão đại, chúng ta không thể như thế ngồi chờ chết, sự kiện này nếu là không xử lý, tất nhiên sẽ bị mọi người chế giễu. Triệu Hổ cũng ở một bên khuyên nhủ, vừa mới Chu Trung thực lực lại một lần nữa để hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng là cái này quá mất mặt phát, nhất định phải trọng sơn tìm trở về mới được a. Lúc này, lại Lão Đại cũng biết vừa mới sở tác sở vi thật sự là quá ảnh hưởng hắn danh vọng, nhất định phải lấy lại danh dự đến, một lần nữa dựng đứng lên chính mình uy tín, trong mắt lóe lên một tia sát khí, đây là hắn làm Lão Đại đã lớn nhất mất mặt một lần. Sự kiện này không thể tính như vậy, chúng ta hôm nay càng là mất hết mặt mũi. Lão Đại, chúng ta phải nên làm như thế nào? Người khác đều dùng tha thiết ánh mắt nhìn lấy lại Lão Đại. Lại Lão Đại hít mắt, suy tư thật lâu, cười nói, không cần lo lắng, chờ chút chúng ta có thể tìm cơ hội trả thù cái này Chu Trung, hắn chỉ sợ không biết cái này động phủ lợi hại. Bất luận cái gì đi vào bên trong người đều sẽ chịu ảnh hưởng, có ít người thậm chí trực tiếp điên mất hoặc là toàn thân bất lực leo ra. Cái sơn động này cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, rất nhiều người đều biết, nhưng lại không có mấy người dám vào đi. Thì là bởi vì trong này tiên khí thật sự là quá mức quỷ dị, có chút tiên đế tiến vào đều không có đi đến tận cùng bên trong nhất, thì chịu không được mau chóng rời đi động phủ. Mà có ít người khăng khăng đi vào tận cùng bên trong nhất thì xuất hiện điên cuồng hoặc là tẩu hỏa nhập ma tình huống, hiện tại Chu Trung đã đi vào, ra đến thời điểm thực lực nhất định bị nhất định ảnh hưởng, bọn họ liền tóm lấy cái này cơ hội, trả thù Chu Trung. Lúc này, trong động truyền ra dị hưởng, có chút thủ hạ muốn đi vào trong động phủ nhìn xem. Lại Lão Đại dù sao cũng là Đại La Kim Tiên Điên Phong, đã cảm giác được bên trong có cái lực lượng cường đại lao ra, thì lớn tiếng đều hô, mau chóng rời đi cửa động, bên trong có biến. Tất cả mọi người lập tức nhượng bộ lui binh, chỉ thấy được một đạo hung mãnh tiên khí lao ra, trực tiếp đem đối diện núi săn bằng. Lại Lão Đại cùng người khác đều kinh hãi mà nhìn trước mắt biến mất sân phong, hoàn toàn không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy. Lúc này thời điểm, trong động phủ truyền tới tiếng bước chân, mọi người ngạc nhiên quay đầu, liền thấy Chu Trung đã đi tới. Thân thể bên trên tán phát lấy khí tức khủng bố. Mọi người lẫn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó bỏ đi trả thù Chu Trung suy nghĩ. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Tông tông chủ Viêm Long Tiên Đế mang người đã đi tới Yến Đô Thành, trên mặt hiển lộ ra giật mình người thần sắc. Chu Trung ở đâu? Viêm Long Tiên Đế đại tiếng giống giận nói, Hạo Thiên Tông chết 3 vị tiên đế, một vị còn là chính mình nhi tử, Hiên Thạch Tiên Đế. Điều này làm cho hắn có thể dễ dàng tha thứ phía dưới cái này giọng điệu. Hắn trên thân tản mát ra kinh người thanh thế. Tựa hồ muốn cái này Yến Đô Thành trực tiếp đốt rủi hầu như không còn. Lúc này, Yến Đô Thành mọi người đã sớm đang nên tiếp tiên đế, bọn họ tất cả mọi người ở vào khủng hoảng giai đoạn, bên trong sấm sét tiên đế cũng là vô cùng sợ hãi, dù sao mình sau lưng cũng không có đại thế lực. Xích Hồng tiên đế đứng ra nói ra, Chu Trung đại nhân đã rời đi nơi này, đi hướng chỗ khác. Mong rằng Viêm Long tiên đế thứ lỗi. Thứ lỗi. Viêm Long tiên đế cúi đầu nhìn lấy Xích Hồng tiên đế, sắc mặt nộ khí lóe lên, ta hỏi ngươi. Hiên Thạch Tiên Đế, Thiên Thủy Tiên Đế cùng Đoạn Không Tiên Đế, ba vị tiên đế tử vong cùng các ngươi Thiên Cung có quan hệ hay không? Lời vừa nói ra, Yến Đô Thành người lập tức minh bạch Chu Trung các loại người thân phận, cái kia chính là Thiên Cung, trách không được không sợ Hạo Thiên Tông. Sấm sét tiên đế càng là kinh ngạc nhìn một chút khí định thần nhàn Xích Hồng Tiên Đế, thầm than một câu, Thiên Cung quả nhiên là rất cường hãn. Xích Hồng Tiên Đế đối với vấn đề này đã sớm chuẩn bị, hắn cũng sớm được đến Thanh Linh Tiên Đế chỉ thị, vừa cười vừa nói, cùng chúng ta Thiên Cung không có bất cứ quan hệ nào, tất cả đều là Chu Trung đại nhân một người gây nên. Viêm Long Tiên Đế nhìn chằm chằm Xích Hồng Tiên Đế, muốn từ trên mặt hắn nhìn đến một số đáp án, nhưng lại không phát hiện chút gì, Xích Hồng Tiên Đế giống như là nói thật. Nhưng là hắn vẫn là không có biện pháp tin tưởng Chu Trung một người lại có thể giết chết ba vị tiên đế, đã Xích Hồng Tiên Đế nói như vậy, thì vừa cười vừa nói, các ngươi Thiên Cung thật sự là có ý tứ, nguyên bản toàn bên ngoài không vực chọn đồ vật đoán tương lai bên trong, kết quả hiện tại lại trợ giúp Chu Trung. Thật không biết Thanh Linh Tiên Đế suy nghĩ cái gì. Chương 2827, Ma Vực. Đây là chúng ta Thiên Cung chính mình sự tình, nếu như Viêm Long Tiên Đế muốn trả thù, như vậy thì chính mình tìm tới Chu Trung đại nhân đi. Xích Hồng Tiên Đế mỉm cười, không tiêu ngạo không tự ti nói. Hừ, các ngươi Thiên Cung nói dễ nghe, hiện tại Chu Trung đã lâm trận bỏ chạy, lưu lại Thiên Cung ở chỗ này đỉnh lấy, thật là một cái kẻ bất lực. Viêm Long Tiên Đế khinh thường nói, thần tình trên mặt tựa hồ cũng là nói Thiên Cung cũng không có gì đặc biệt. Phía sau hắn Hạo Thiên Tông cao thủ hồn ào cười to, mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Cái này Chu Trung vậy mà chạy trốn, chỉ sợ là hại sợ chúng ta giết hắn đi. Khẳng định là, đều là hắn gây ra tai họa. Hiện tại Thiên Cung có nổi. Ta nhìn bầu trời cung cũng thế, vậy mà toát ra Thiên Cung Thanh Linh Tiên Đế bại vào Chu Trung, thật sự là quá buồn cười, tại sao ta cảm giác hoàn toàn là giả. Những người này trào phúng chi ngôn cũng không có gây nên Xích Hồng Tiên Đế tức giận, hắn biết rõ Chu Trung thực lực, xa xa không phải đám người này có thể chọc nổi. Truyền ta hiệu lệnh, đem hôm nay sự kiện này truyền khắp toàn bộ bên ngoài không vực, để bọn hắn biết bị Thiên Cung thu lưu Chu Trung là cái gì mặt hàng. Viêm Long Tiên Đế chắc chắn sẽ không từ bỏ đả kích Thiên Cung uy vọng cơ hội, trực tiếp đem Thiên Cung cũng kéo đi vào. Nhưng là Xích Hồng Tiên Đế nghe nói như thế, một mặt bình thản, không có phản bác, thậm chí không có bất kỳ cái gì tức giận thần sắc, ngoài dự liệu của mọi người. Rất nhanh, Hạo Thiên Tông liền đem cái tin này truyền khắp toàn bộ bên ngoài không vực, rất nhiều người đều biết tình huống này. Nghe nói sao? Hạo Thiên Tông tông chủ ước chiến Chu Trung, kết quả Chu Trung vậy mà chạy, đây thật là mất hết đại nhân. Thiên Cung vốn là hình tượng cũng không tệ lắm, thu Chu Trung về sau, vậy mà náo ra lớn như vậy một chuyện cười, Chu Trung gây tai họa, vậy mà để Thiên Cung gánh trách nhiệm, thật sự là buồn cười. Hiện tại toàn bộ bên ngoài không vực cũng đang thảo luận Chu Trung vô năng, rất nhiều người đều tin tưởng sự thật ấy. Nhưng là tham gia qua Vạn Tinh Thành trận chiến kia đại gia tộc đều biết là chuyện gì xảy ra. Thiên Cung thu phục Chu Trung. Bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng loại lời đồn đãi này. Bọn họ những đại gia tộc này cùng đại thế lực thế nhưng là tận mắt quan chiến, rõ ràng là Thanh Linh Tiên Đế bị Chu Trung đánh bại, đây là chắc chắn 100%. Nhưng là bọn họ cũng không dám đem lời nói thật nói ra, dù sao nói ra là phải đắc tội Thiên Cung, có khả năng sẽ bị Thiên Cung người tìm phiền toái. Vân Lang Tinh Vực, Mây Trắng Thành, Thiên Cung Phân Điện. Vân Nguyệt Sa ngay tại làm khách, đi cùng cũng là Thiên Cung Phân Điện điện chủ Lương Chính ban đầu cùng Nghiêm Như Mây bọn người. Bên ngoài truyền tới liên quan tới Chu Trung đại nhân tin tức. Mọi người thấy thế nào? Vân Nguyệt Sa cười hỏi. Khi nàng nghe đến Chu Trung lại giết chết Tinh Không bảng xếp hạng thứ 202 vị Đoạn Không Tiên Đế cùng Hiên Thạch Tiên Khí thời điểm, cũng là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế khủng bố. Làm trải qua thần thông thánh địa pháp tướng môn sự kiện Nghiêm Như Mây, mặt mỉm cười, không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, vừa cười vừa nói, không được tốt lắm, Chu Trung đại nhân xác thực là có chuyện, không có thời gian chờ lấy Hạo Thiên Tông đến. Vân Nguyệt Sa lập tức hỏi. Nghe nói thần thông thánh địa pháp tướng môn phát sinh sự tình, Nghiêm cô nương rõ ràng nhất, có thể hay không giảng thuật một chút. Nhìn đến Vân Nguyệt Sa cùng Lương Chính ban đầu tha thiết ánh mắt, Nghiêm Như Mây đành phải đem chính mình chỗ kinh lịch hết thể nói ra, nghe được mọi người kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Chu Trung lại có thể một mình chọn qua pháp tướng môn. Cho nên nói, Hạo Thiên Tông lần này ra mặt gây chuyện, trong mắt của ta trên cơ bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, dù sao pháp tướng môn đều bị Chu Trung đại nhân nhẹ nhõm quét ngang. Nghiêm Như Mây nói bổ sung. Loại này đối thoại tại rất nhiều quen thuộc Chu Trung thực lực trong đám người càng không ngừng xuất hiện. Mà lúc này, Chu Trung đã trở lại Linh Nguyên Thành, được đến cái kia bộ phận trí nhớ về sau, tâm tình vô cùng nặng nề. Đem ác lang giúp đám người kia phái sau khi đi trên đường, cũng cảm giác được có người đang hướng về mình ra hiệu. Nhìn kỹ, Chu Trung minh bạch cái này người là Thiên Cung người, có lúc không thể không nói Thiên Cung xúc giác thật ở khắp mọi nơi. Hai người tới chỗ bí mật, cái này Thiên Cung người vô cùng câu nệ, bốn phía ngó ngó. Cảm ứng phải chăng có người, sau đó nhỏ giọng nói ra, Chu Trung đại nhân, nơi này có ngài tin tức. Hiện tại Hạo Thiên Tông đã công khai tuyên bố muốn đem ngài đánh giết, hiện tại đã bắt đầu tìm kiếm khắp nơi ngài, Thanh Linh Tiên Đế hy vọng ngài cẩn thận một chút. Hạo Thiên Tông cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? Đúng, hiện tại Hạo Thiên Tông đã bắt đầu bịa đặt, nói Chu Trung đại nhân lâm chiến bỏ chạy, không có tín nghĩa có thể nói. Người này nói lời này thời điểm, còn cẩn thận nhìn chằm chằm Chu Trung, phòng ngừa chọc giận Chu Trung. Chu Trung nghe xong đoạn văn này về sau, trên mặt lộ ra châm chọc nụ cười, ta hiện tại có rất nhiều chuyện muốn làm, như vậy thời gian rỗi cùng Hạo Thiên Tông ước chiến, tình huống bây giờ đã đầy đủ để cho ta phiền. Còn có hắn sự tình sao? Thanh Linh Tiên Đế nói ngài nhất định phải cẩn thận một chút, sự kiện này Thiên Cung có chút giúp không được gì, bởi vì Hạo Thiên Tông thực lực cùng Thiên Cung không kém bao nhiêu, Thiên Cung vào lúc này không muốn cùng Hạo Thiên Tông lên xung đột. Chu Trung minh bạch Thanh Linh Tiên Đế ý tứ, bọn họ muốn chính mình thực lực, dù sao vừa mới cùng thần tộc đánh một trầu, muốn là bây giờ đang ở khai chiến, có khả năng bị thần tộc đánh lén, đây đều là nói không chừng sự tình. Dù sao lợi ích loại chuyện này, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi. Thiên Cung không muốn cùng Hạo Thiên Tông khai chiến, đồng thời Hạo Thiên Tông cũng không muốn cùng Thiên Cung toàn diện khai chiến, nhưng là Hạo Thiên Tông lại muốn đoạt lại mặt mũi, cũng chỉ có thể tuyên bố truy sát chính mình. Cái này ta biết, hồi phục Thanh Linh Tiên Đế, sự kiện này ta có thể chính mình bãi bình, không cần lo lắng. Chu Trung lạnh nhạt nói. Đúng, Chu Trung đại nhân. Chu Trung nhìn đến Thiên Cung người rời đi, tâm lý đối với chuyện này không thèm để ý chút nào, hắn trên cơ bản không sợ Hạo Thiên Tông. Hai người sau khi tách ra, Chu Trung tiếp tục tìm kiếm có thể tu luyện động phủ, hiện tại hắn cần một chỗ tu luyện. Đồng nhiên, Chu Trung nhìn đến mấy vị thần tộc ở chỗ này bán đồ, nhưng là bọn họ cũng không phải là tại bán đồ, mà là tại quan sát lui tới qua đường người đi đường. Đây thật là hiếm lạ, thần tộc cũng tới đến nơi này. Rất nhanh, một vị thần tộc nhìn đến Chu Trung, sắc mặt vui vẻ, lập tức hướng bên cạnh thần tộc ra hiệu đến, rất nhanh những cái kia thần tộc liền phát hiện Chu Trung. Sau đó bọn họ đem Chu Trung dẫn đạo một cái yên tĩnh chỗ. Một vị thần tộc đem một cái ngọc giản đưa cho Chu Trung, người khác ở một bên thủ vệ. Chu Trung sững sờ, đại khái hiểu đây cũng là rõ ràng một hóa thánh cùng Khương Mãi Mãi truyền tới tin tức. Ngọc giản trên đó viết Hạo Thiên Tông thực lực cùng hành động, dựa theo bọn họ đoán chừng, Hạo Thiên Tông hiện tại đã bắt đầu tra tìm Chu Trung, lần này Hạo Thiên Tông chuẩn bị cầm hắn đến lập uy. Muốn triệt để Thiên Cung mất mặt xấu hổ, để Chu Trung gia tăng chú ý chính mình hành tung. Còn có hắn sự tình sao? Chu Trung sau khi xem xong vừa cười vừa nói. Chu Trung đại nhân, Hạo Thiên Tông khí thế hung hùng, rõ ràng một hóa thánh hy vọng ngài có thể bảo vệ tốt chính mình, không muốn cùng Hạo Thiên Tông chính diện lên xung đột. Vị này thần tộc đến làm nói ra. Chu Trung cười ha ha, hắn hiểu được thần tộc ý tứ, dù sao lúc trước hắn vì thần tộc cùng Thiên Cung đánh qua, một khi hắn ra chuyện, thần tộc nhất định phải trả nhân tình này. Chương 2828, mang ta về nhà. Hiện tại thần tộc đoán không được Thiên Cung đối đãi chính mình phòng tuyến cuối cùng ở nơi nào. Nếu như nói hoàn toàn chống đỡ, như vậy Thiên Cung liên thủ với thần tộc liền có thể đem Hạo Thiên Tông hố chết, nếu như Thiên Cung mặc kệ chính mình, như vậy thần tộc cũng chỉ có thể vụng trộm giúp hai thanh. Chu Trung sau khi xem xong mỉm cười, thần tộc cũng coi như cho mình nhắc nhở, cũng không uổng công hắn cứu thần tộc. Mà Chu Trung hoàn toàn là không quan tâm đây hết thảy, đối với hắn xem ra chẳng qua là con kiến đánh nhau, không có bất kỳ cái gì có thể để ý địa phương. Ngược lại là bàn cổ nguyên thần bên trong mảnh vỡ còn có đủ, hoàn toàn vượt qua Chu Trung tưởng tượng. Hiện tại sự kiện này cứ như vậy a, chính ta hội xử lý. Chu Trung rời đi nơi này, rất mau tìm đến một cái chuyên môn dùng để tĩnh tu động phủ, giao qua tiên thạch về sau, lập tức đóng lại động phủ, suy nghĩ bản cổ nguyên thần bên trong trí nhớ. Dựa theo trong trí nhớ tình huống, đây cũng là sau cùng một khối bản cổ nguyên thần phai phiến, bên trong bao hàm lượng tin tức thật sự là quá lớn. Hiện tại Chu Trung đã hoàn toàn xác định có ma vực tồn tại, đây không phải một câu nói xuông, trong trí nhớ chỗ chứng kiến đồ vật nhất định tồn tại. Đầu tiên, vì sao lại có khủng bố như thế ma vực? Đây là Chu Trung tò mò nhất địa phương, bởi vì bằng vào trong trí nhớ hình ảnh, đã để Chu Trung hãi hùng khiếp vía. Những cái kia ma thần giơ tay nhấc chân liền có thể tạo thành cự đại trùng kích. Như vậy khủng bố như thế ma vực là bởi vì nguyên nhân gì mà tồn tại, toàn bộ bên ngoài không vực đều khó có khả năng ngăn cản những thứ này ma thần. Lần, ma vực đến cùng ở đâu? Bên ngoài không vực thật sự là quá lớn. Nhưng là đồng thời bên ngoài không vực cũng không phải là tưởng tượng lớn như vậy, bởi vì là Thiên Cung bàn tay đặc biệt dài. Nếu như ma vực thật bên ngoài không vực, toàn bộ bên ngoài không vực hoàn cảnh tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa, ma trong khu vực ma khí thật sự là quá mạnh, nhất định sẽ không che giấu được loại ma khí này. Còn nữa, bàn cổ đại thần vẫn lạc phải chăng cùng những thứ này ma thần có quan hệ, trước không thảo luận ma thần, thì Chu Trung thực lực bây giờ, liền có thể không tốn sức chút nào một mình đối kháng Thiên Cung. Bàn cổ đại thần thực lực có thể nói hoàn toàn vượt qua chính mình, đối phương những thứ này tiền tộc càng là dễ như trở bàn tay, không ai có thể thắng được bàn cổ đại thần. Nhưng là, ma thần không giống nhau, thực lực bọn hắn càng khủng bố hơn, hoặc là nói, có thể đánh bại bàn cổ đại thần người chỉ có thể là đám kia ma thần. Hoặc là những ký ức này cũng là bàn cổ đại thần tiến nhập ma vực sau chỗ chứng kiến, sau đó cùng ma thần đại chiến một trận, đến sau cùng trực tiếp vẫn lạc tại bên ngoài không vực. Nghĩ tới đây, Chu Trung bắt đầu chậm rãi nhớ lại chính mình trước đó tại Sùng Thiên Tinh vực gặp qua ma thần, cũng là tên kia được xưng là hóa ma ma thần, chính mình hóa thắt năng lực vẫn là nguồn gốc từ cái này hóa ma. Theo hắn trong miệng biết được, ma thần thật tồn tại, lúc đó hắn trước khi chết nói ra, một khi hắn chết, toàn bộ ma thần liền sẽ buông xuống ở thời điểm này, đến lúc đó, nơi này đem sẽ trở thành ma thần chiến trường, chiến tranh cùng giết hại vĩnh viễn không ngừng nghỉ, thẳng đến các ngươi tiên, thần cùng người tam tộc hoàn toàn bị diệt. Nghĩ tới đây, Chu Trung tâm càng phát ra không bình tĩnh, trước đó hắn chả đang cười nhạo hóa ma, tưởng rằng hắn nói đùa. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, sự kiện này cũng không phải là đơn giản như vậy. Có thể là thật muốn phát sinh. Nhưng là hiện tại hắn cũng không có đầu mối gì, hoàn toàn không biết nên như thế nào làm. Lúc này, Chu Trung lập tức đem bản khẩu nguyên thần mảnh vụn bên trên ma khí bắt đầu hấp thu, đi qua thời gian giải tế luyện cùng luyện hóa, Chu Trung thực lực lần nữa tăng trưởng, cảm giác so trước đó đều muốn càng thêm mạnh. Chu Trung hiện tại cũng không biết mình là cảnh giới gì, nếu như dựa theo cảnh giới phân chia, hiện tại Chu Trung đã đạt tới hóa thánh đỉnh phong, cũng chính là tiên đế đỉnh phong cảnh giới, nhưng luôn cảm giác thực lực còn cần phải càng mạnh. Đi qua thời gian dài tu luyện, Chu Trung lúc này cảm thấy có chút buồn thẻ, hiện tại cần muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, trong lòng áp lực biến đến phi thường lớn, cũng xác thực cần thư giãn một chút. Chu Trung đi tại Linh Nguyên Thành trên đường cái, hắn bây giờ muốn tìm một tiểu lâu thật tốt có một bữa cơm no đủ. An Linh Tinh vực nhất định nắm giữ đặc biệt thức ăn hoặc là sản phẩm. Đúng lúc này, chạy phía trước tới một vị mỹ nữ, nhìn đến xung quanh về sau, trực tiếp chạy hướng nàng, trên mặt mừng rỡ không thôi. Chu Trung tập trung nhìn vào, lại là Bạch Linh Tiên, trong lòng than thở một tiếng, hắn nhưng là biết vị này Bạch Linh Tiên cảm giác vô cùng nhạy cảm, có thể chạy qua tìm đến mình, trên cơ bản không có chuyện gì tốt. Chu Trung đại nhân, xin cứu cứu ta. Bạch Linh Tiên mặt quay hàm mừng đỏ, thoáng chốc đẹp mắt, nhẹ giọng mềm giọng nói. Chu Trung sau khi nghe được, cảm giác mình xương cốt đều có chút xúc giòn, đồng thời phát hiện Bạch Linh Tiên trạng thái không thích hợp, đây là có chuyện gì? Bạch Linh Tiên, phát sinh cái gì? Chu Trung lập tức hỏi, hắn cảm giác được Bạch Linh Tiên thể bên trong tiên khí vô cùng hỗn loạn. Toàn bộ thân thể tựa hồ mềm như không xương, muốn không phải Chu Trung vịn, nàng đều có thể nằm trên mặt đất. Lúc này, Bạch Linh Tiên lúc này thời điểm cảm giác nói ra, Chu Trung, tranh thủ thời gian mang ta về nhà, ta không muốn đợi ở chỗ này. Bạch Linh Tiên vừa mở miệng, Chu Trung lại hỏi một cố kỳ mùi lạ, đây là một loại hiếm thấy dược thảo, có thôi tỉnh tác dụng, nàng khẳng định là ăn nhầm cỏ này, thừa dịp hiện tại hoàn toàn thanh tỉnh, liền nói ra ý nghĩ của mình. Nàng vừa nói vừa hướng Chu Trung trên thân dựa vào, trong ánh mắt tràn ngập nước mắt, ánh mắt có chút tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Chu Trung nhìn đến người chung quanh đều nhìn chính mình, có chút luống cuống tay chân, trước đem Bạch Linh Tiên thăng bằng, sau đó hỏi, nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở về. Nhà. Bạch Linh Tiên tựa hồ trần chờ một chút, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, ta không có nhà, chỗ đó không phải nhà ta. Sau đó Bạch Linh Tiên thấp giọng nức nở, làm cho Chu Trung có chút chân tay luống cuống, hắn cũng không có gặp phải loại tình huống này, tình huống bây giờ để Chu Trung cũng không biết nên làm cái gì. Chúng ta bây giờ ở bên ngoài, trước trở về rồi hay nói thôi. Chu Trung đành phải tiếp tục đề nghị, hắn cảm giác được Bạch Linh Tiên thể bên trong có hắn khí thế, loại này khí thế để hắn cảm giác phía trên có chút quái dị. Tuy nhiên, có thể tiêu trừ, nhưng là tại cái này trên đường cái vẫn là không thích hợp. Linh Nguyên Thành, Bạch Phủ, ngay tại đầu này phồn hoa cuối con đường. Bạch Linh Tiên có thể biết mình làm như vậy cũng không ra thể thống gì, nói ra bản thân nhà chỗ vị trí. Chu Trung không chút do dự, lập tức mang theo Bạch Linh Tiên đi hướng đầu đường, một đường lên rất nhiều người đều nhìn hai người bọn họ. Thậm chí còn có người tại chỉ trỏ, tựa hồ đang nói cái gì, nhưng là Chu Trung cũng không để ý, tình huống bây giờ so sánh khẩn cấp. Chu Trung cảm thấy Bạch Linh Tiên cũng không phải là giống như là uống say, mà chính là bị người đánh lén. Rất nhanh, Chu Trung liền mang theo Bạch Linh Tiên tiến vào Bạch gia phủ ngự, rất kỳ quái, toàn bộ Bạch gia tựa như là không có người đồng dạng, mở cửa đều là Bạch Linh Tiên chính mình móc ra trận phù mở. Đợi đến trong phòng về sau, Chu Trung đem Bạch Linh Tiên phóng tới trên giường. Chỉ thấy được Bạch Linh Tiên không có chút nào hình tượng nằm ở trên giường, Chu Trung lập tức bắt đầu kiểm tra thân thể nàng. Quả nhiên, Bạch Linh Tiên ăn nhầm cái kia thảo dược. Bạch Linh Tiên thể bên trong phát hiện có một cỗ lực lượng, ảnh hưởng nàng trạng thái, có thể mê hoặc Bạch Linh Tiên thần hồn. Đây đối với Chu Trung tới nói cũng không phải là rất phiền phức, Chu Trung trực tiếp chỉ dùng hóa thất ảo nghĩa tiến nhập thể nội, đem tất cả tà khí toàn bộ tiêu trừ sạch sẽ. Chương 2829, vị hôn phu đến. Sau đó, Bạch Linh Tiên khí tức bình ổn xuống tới, ở vào trạng thái ngủ say. Chu Trung lúc này sắc mặt âm trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện Bạch Linh Tiên thân phía trên còn có một đạo khác khí tức. Nói cách khác vừa mới Bạch Linh Tiên không là một cái người, còn có người cùng Bạch Linh Tiên cùng một chỗ. Nếu như là như thế tới nói, khả năng này nói rõ một vấn đề, Bạch Linh Tiên không phải ăn nhầm thảo dược, mà là bị người hạ xuống thuốc. Theo này khí tức tuần trước bên trong cảm ứng được, đối phương tu vi tại Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Chu Trung âm thầm phân tích một lần, cảm thấy sự tình hẳn là chính mình phỏng đoán như thế, cụ thể sự thật còn muốn chờ Bạch Linh Tiên tỉnh lại mới biết được. Qua một lát, Bạch Linh Tiên tỉnh lại, ánh mắt mê mẩn trừng trừng địa nhìn bốn phía một cái, lẩm bẩm một câu, "Ừm, ta ở nhà a." Sau đó lại nằm ở trên giường ngủ tiếp. Đương nhiên, nàng đột nhiên bừng tỉnh, tựa hồ nhớ tới trước đó phát sinh sự tình, cùng đi thì nhìn chính mình y phục phải chăng hoàn chỉnh, phát hiện hết thể đều hoàn hảo, vung lòng một hơi. Quay đầu lại nhìn đến Chu Trung ngồi ở một bên mỉm cười mà nhìn mình. Bạch Linh Tiên bỗng nhiên sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ nghĩ đến vừa mới phát sinh sự tình, chính mình vậy mà nói với Chu Trung để hắn mang đi chính mình, thật sự là mắc cỡ chết người. Nhưng là Chu Trung lại đem chính mình hộ tống trở về, mà lại không có đối với mình chân tay long nóng, trong lòng đột nhiên sinh ra một số yêu thương cùng ngọt ngào, nhưng là nghĩ đến chính mình tình trạng, lại có chút ảm đạm. Ngươi tỉnh. Chu Trung cười hỏi, chuyện gì phát sinh? Tại sao có thể như vậy? Bạch Linh Tiên nghe xong lời này, biến sắc, ngay sau đó nghĩ đến vừa mới phát sinh sự tình, âm thầm cắn răng. Chu Trung nhìn đến Bạch Linh Tiên phản ứng, nghi ngờ hỏi, vừa mới phát sinh cái gì? Có cái gì nỗi niềm khó nói sao? Bạch Linh Tiên muốn nói lại thôi, nàng có chút không muốn nhắc lên cái đề tài này, nhưng là nghĩ đến chính mình vừa mới trạng thái, cảm thấy mình không đề cập tới lại dễ dàng để Chu Trung sinh ra hiểu lầm, trong lòng cũng là xoắn suýt không thôi. Không có gì, ta cùng vị hôn phu ta đi trên núi hái thuốc, kết quả cũng cảm giác được không thoải mái, thừa dịp hắn không chú ý chạy ra đến. Bạch Linh Tiên xách từ bản thân vị hôn phu, sắc mặt có chút tối nhạt, tựa hồ không muốn nhắc tới lên sự kiện này. Chu Trung sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi là phục dụng một loại thảo dược, cũng là thảo dược này để ngươi sinh ra mê loạn tình huống. Bạch Linh Tiên nghe nói như thế, khó có thể tin nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung, ngươi xác định sự kiện này sao? Ta rất xác định, loại thảo dược này mê hoặc tính năng rất mạnh, nhưng người bình thường không dễ dàng bên trong, ngươi hẳn không có để phòng đối phương đi. Bạch Linh Tiên rơi vào trầm tư, cẩn thận nhớ lại vừa mới đi qua, phát hiện trong này xác thực có chút không đúng địa phương. Ta xác thực nghe thấy được một cỗ rất hương vị nói, nhưng lúc đó cũng không nghĩ nhiều. Mặt khác chính là mình mơ mơ màng màng nói ra muốn cho Chu Trung mang chính mình đi lời nói, dựa theo bình thường nàng căn bản mở không miệng. Chính mình nhất định là trúng chiêu. Bạch Linh Tiên nghĩ tới đây, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trung, muốn tiến một bước nói tỉ mỉ. Đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Linh Tiên, ngươi trong phòng sao? Môn bên ngoài truyền đến một người trẻ tuổi thanh âm, tựa hồ có chút mừng thầm cùng kích động. Bạch Linh Tiên biến sắc, đột nhiên nhớ tới vừa mới đi tiến đến thời điểm, chính mình không có phong bế trận pháp, để hắn theo vào tới. Chu Trung đại nhân, tranh thủ thời gian trốn đi, vị hôn phu ta tới. Bạch Linh Tiên nhìn đến xung quanh về sau, đột nhiên ý thức được không thích hợp. Chính mình vậy mà cùng Chu Trung cô nam quả nữ đến đợi cùng một chỗ, một khi để cho mình vị hôn phu phát hiện, chính mình thì khó có thể nói rõ. Cái này thời điểm, Chu Trung cũng minh bạch rất nhiều chuyện, vô duyên vô cớ xông vào Bạch Linh Tiên ra bên trong, cái này vị hôn phu chỉ sợ có chút vấn đề. Hiện tại ta không cần phải trốn đi, dù sao ta đưa ngươi trả lại, thật tốt nói một chút, hẳn là có thể đầy đủ giải thích rõ ràng. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra, hắn cảm thấy trực diện loại tình huống này tương đối tốt. Không được, ngươi nhất định phải ẩn trốn, vị hôn phu ta nghi tâm quá nặng. Bạch Linh Tiên thế nhưng là biết mình vị hôn phu ma bệnh, lòng nghi ngờ vô cùng nặng, đối với bất kỳ người nào cũng hoài nghi. Hiện tại muốn là nhìn đến Chu Trung tại gian phòng của mình bên trong, tất nhiên sẽ cãi lộn, đến thời điểm thì biến đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lúc này, Chu Trung nhìn đến Bạch Linh Tiên cuống cuồng bộ dáng, tâm lý biết đại khái là chuyện gì xảy ra, liền không lại lên tiếng, trực tiếp sử dụng ẩn thân thuật trốn đi. Bạch Linh Tiên kinh ngạc phát hiện Chu Trung vậy mà biến mất ở trước mắt, chính mình thần thức cũng phát hiện không, tựa hồ trong phòng chỉ còn lại có chính nàng một người. Linh Tiên, tranh thủ thời gian mở cửa, ta vô cùng lo lắng ngươi. Bạch Linh Tiên vị hôn phu Tào Nhất Minh tiếp tục gõ cửa hô, nhưng là thanh âm bên trong mừng rỡ đã không che giấu được. Bạch Linh Tiên nhìn đến Chu Trung đã nấp kỹ, lại nhìn chung quanh một chút không có cái gì chỗ sơ suất, liền mở ra cửa. Chỉ thấy được Tào Nhất Minh mang trên mặt vẻ mừng như điên, nói ra, Linh Tiên, ngươi bây giờ cảm giác thế nào a? Làm sao đột nhiên đi không từ ra a? Bởi vì ta đột nhiên có chuyện phải xử lý thì trước về đến nhà. Bạch Linh Tiên nhìn đến Tào Nhất Minh sắc mặt, đại khái thì đoán được một ít chuyện, tâm lý có chút nổi nóng, nhưng lại không thể làm gì. Tào Nhất Minh quan sát Bạch Linh Tiên sắc mặt, phát hiện chỉ là có chút hồng nhuận phân phớt, nhưng là thần trí thanh tỉnh, giống như đã khôi phục bình thường. Ngay sau đó tâm lý hơi nghi hoặc một chút, quyết tâm dò xét một chút, nói ra, có chuyện gì phải xử lý? Ta tới giúp ngươi. Bạch Linh Tiên nghe xong lời này, tâm lý xác thực có chút nóng nảy, tranh thủ thời gian vắt hết óc muốn cái cớ đem Tào Nhất Minh đuổi đi. Chỉ là nữ nhi ra một ít chuyện, không cần ngươi giúp đỡ. Ngươi nhanh đi cùng ngươi những bằng hữu kia à, để bọn hắn một mình trong núi cũng không phải cái gì sự tình tốt. Tào Nhất Minh tâm lý cười lạnh, tìm những cái kia bạn bè không tốt cùng đi tìm thảo dược chính là vì giảm xuống Bạch Linh Tiên ngươi tính cảnh giác, bằng không ngươi căn bản liền sẽ không tham gia hoạt động lần này. Khẽ cười nói, bọn họ chỉ là bằng hữu mà thôi, đương nhiên là ngươi càng trọng yếu hơn, dù sao cũng là ta vị hôn thê sao. Tào Nhất Minh cũng coi là địa phương đại thế lực trưởng tử, tại cái này Linh Nguyên Thành làm sàng làm bậy, khi nam phách nữ, xem như xa gần nghe tiếng công tử bột. Bạch Linh Tiên nghe đến vị hôn thê ba chữ này, sắc mặt âm trầm xuống, nàng ghét nhất người khác nhắc lên ba chữ này. Bạch Linh Tiên Bạch gia cũng là đại hộ nhân gia, tại Linh Nguyên Thành cũng coi là so sánh có thế lực, cùng Tào gia không kém bao nhiêu. Liên quan tới trận này hôn nhân, thực cũng không phải là Bạch Linh Tiên đồng ý, mà là bởi vì Tào gia có ân với Bạch gia, cũng là bởi vì Tào gia tồn tại, mới làm đến Bạch gia có thể tại Linh Nguyên Thành an định lại. Bạch gia vì hoàn lại khoản này ân tình, cũng đưa ra trọng kim hoàn lại, nhưng là Tào gia không đồng ý, thời gian chậm rãi về sau kéo. Kết quả, tại Bạch Linh Tiên thành năm thời điểm, Tào Nhất Minh trông thấy Bạch Linh Tiên mỹ mạo, thẳng la hét muốn đi Bạch Linh Tiên. Bạch gia bản thân đồng ý chuyện này, nhưng là Bạch Linh Tiên cũng không nguyện ý, song phương như vậy rằng co xuống tới. Nhưng là cái này Tào Nhất Minh rất gà tặc, trước một bước trong thành tuyên dương Bạch gia vì hoàn lại Tào gia ân tình, hắn rất hy vọng cùng Bạch gia quan hệ thông gia. Chương 2830, bị ổi vô sỉ. Dẫn đến sự kiện này đã truyền xôn xao dư luận, tất cả mọi người biết Bạch gia vì hoàn lại Tào gia ân tình, nguyện ý cùng Tào gia quan hệ thông gia. Tại Linh Nguyên Thành hắn thế lực xem ra, Tào gia cùng Bạch gia cũng coi là cường cường liên thủ, vững chắc song phương tại Linh Nguyên trong thành địa vị. Đối với Tào Nhất Minh, Bạch Linh Tiên vô cùng không thích, lập tức nói ra, cái này hôn sự cũng chỉ là trên miệng đáp ứng, còn chưa chính thức hạ sính, xin đừng nên nói như vậy. Tào Nhất Minh mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, hiện tại toàn thành đã biết chuyện này, ngươi cũng không cần trốn tránh. Nói xong, ánh mắt càng không ngừng trên dưới quét lấy Bạch Linh Tiên, toát ra vẻ tham lam. Bạch Linh Tiên lập tức cảm thấy không thoải mái, lớn tiếng quát lớn, mời ngươi rời đi nơi này, ta không muốn nhìn thấy ngươi, hiện tại chúng ta còn chưa hạ sính, lại chưa thành thân, không phải như vậy đơn độc ở vào một phòng bên trong. Lúc này, Tào Nhất Minh đã xác định Bạch Linh Tiên đã thoát khỏi thảo dược dự tính, tâm lý hơi kinh ngạc, cái này hoàn toàn vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Theo đạo lý mà nói, Trắng Linh Tiên cảnh giới là thoát khỏi không, cái này bên trong cần phải có bí mật gì. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, những chuyện này đã không lo được, lập tức xuất ra một cái tiểu nhẫn nhỏ, phía trên điêu khắc đào hoa, lặng lẽ phóng xuất ra mị hoặc dược hiệu khí tức, đến ảnh hưởng Bạch Linh Tiên thần trí. Chu Trung ẩn thân giấu ở một bên, đem tình cảnh này nhìn rõ ràng, cũng minh bạch hai người bọn họ quan hệ, vẫn là bộ kia hy sinh bản thân, thành tựu gia tộc. Loại chuyện này thấy nhiều, nhưng là cái này Tào Nhất Minh cũng không phải một đồ tốt lành gì, vậy mà xử xuất như thế phía dưới ba vô lại thủ đoạn. Sử dụng thảo dược mê hoặc Bạch Linh Tiên, đặt tới chính mình không thể cho ai biết mục đích. Đáng tiếc, cái kia cố mị hoặc thảo dược tiến vào Bạch Linh Tiên thân thể, lập tức bị trong cơ thể nàng lưu lại hóa thất ảo nghĩa tiêu diệt hết. Bạch Linh Tiên cảm giác được thể nội dị động, lập tức minh bạch chính mình trước đó chúng chiêu cũng là Tào Nhất Minh gây nên, nhớ tới cái kia cảm thấy khó xử thời khắc, nàng thì lên cơn giận dữ. Tào Nhất Minh, không nghĩ tới ngươi vậy mà sử dụng như thế phía dưới ba vô lại thủ đoạn, ngươi trước chỉ sợ cũng sử dụng tới vô số lần đi. Ngươi cút cho ta. Bạch Linh Tiên giận dữ hét, tức giận đến toàn thân phát run. Tào Nhất Minh không nghĩ tới chính mình tiểu động tác bị phát hiện, mà lại Bạch Linh Tiên vậy mà không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Từ một mình chiêu này thế nhưng là trăm phát trăm trúng, còn chưa thất thủ qua một lần, vậy mà cắm ở chỗ này. Hắn ngay sau đó thu hồi cái kia đào hoa phong bị, sầm mặt lại, cười nhạo nói, bị ngươi phát hiện lại có thể thế nào? Ngươi cho rằng có thể chạy thoát lòng bàn tay ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Tào Nhất Minh xuất ra một kiện trận pháp, quát lớn, ngưng định không gian. Trong nháy mắt, một cái trận pháp trực tiếp phong bế toàn bộ nhà, đồng thời lại làm đến Bạch Linh Tiên không cách nào động đậy. Chu Trung thấy cảnh này, trong lòng cũng là nổi nóng không gì sánh được, Tào Nhất Minh hành sự thật quá mức bỉ ổi vô sỉ, ngay từ đầu thì dùng thảo dược làm tay chân, cho tới bây giờ vậy mà muốn bá vương ngạnh thương cung, thật sự là đồ bỏ đi từng cái. Bạch Linh Tiên sắc mặt đại biến, kinh sợ địa hô, Tào Nhất Minh, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám đụng đến ta một đầu ngón tay, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tào Nhất Minh vẻ mặt đắc ý, cười dâm nói, sẽ không bỏ qua ta, một khi ta được đến thân thể ngươi, ngươi cũng chỉ có thể gả cho ta mà thôi. Ta muốn Bạch gia cùng Tào gia đều hy vọng có thể nhìn đến loại tình huống này. Nói xong, Tào Nhất Minh trực tiếp đi đến Bạch Linh Tiên trước mặt, vươn tay thì muốn giải khai y phục. Bạch Linh Tiên sắc mặt trắng bệnh, nước mắt có chút chảy ra, hiện tại nàng cũng là vô kế khả thi. Chu Trung ẩn thân ở một bên nhìn đến loại tình huống này, có chút nhìn không được, trực tiếp hiện ra thân hình, sắc mặt âm trầm nói ra, dừng tay, sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế, không khỏi quá thất thân phần đi. Một tiếng này trực tiếp kinh sợ Tào Nhất Minh cùng Bạch Linh Tiên. Lúc này, Bạch Linh Tiên đột nhiên nhớ tới Chu Trung còn giấu ở phòng mình bên trong, trên mặt vui vẻ, vội vàng nói, Chu Trung, mau cứu ta. Tào Nhất Minh nhìn đến Chu Trung xuất hiện trong phòng, thậm chí còn tại trong pháp trận mặt, lập tức minh bạch một việc, nam nhân này vẫn luôn trong phòng, thậm chí vừa mới hai người bọn họ một mình đợi trong phòng. Nghĩ tới đây, Tào Nhất Minh nổi trận lôi đình nói, tốt, Bạch Linh Tiên, ngươi đã là ta vị hôn thê, vậy mà cùng nam nhân xa lạ đợi cùng một chỗ, ta muốn giết các ngươi hai cái. Tào Nhất Minh làm sằng làm bậy nhiều năm như vậy, đều là hắn chiếm tiện nghi người khác, không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày này. Hắn lập tức móc ra bản thân tiên kiếm, vọt thẳng hướng Chu Trung, muốn một kiếm đánh chết Chu Trung. Chu Trung nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhấc tay một bàn tay, một đạo cự lực trực tiếp đem Tào Nhất Minh đánh tại trên mặt đất. Ầm. Chu Trung đi qua, miệt thị nhìn trên mặt đất Tào Nhất Minh, cười nhạo, hừ. Ta trên đường đụng phải Bạch Linh Tiên, đem nàng cứu được, kết quả lại thành trong miệng ngươi đồ háo sắc. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Tào Nhất Minh căn bản không có nghĩ đến lại là loại tình huống này, chính mình vậy mà một chiêu không có đến đón lấy trực tiếp bị người đánh tại trên mặt đất, sắc mặt đại biến, giận dữ hét, ngươi không nên quá phách lối, nơi này là Linh Nguyên Thành, ta tạo ra để ngươi sống, ngươi thì sống. Để ngươi chết, ngươi liền chết. Chu Trung không thèm để ý chút nào loại này uy hiếp, bởi vì hắn nghe quá nhiều, tiện tay phá mất trận pháp, để Bạch Linh Tiên có thể tự do hoạt động. Chu Trung, ta cảm thấy ngươi cần phải lập tức đi. Tào gia ở chỗ này thế lực rất lớn, tuyệt đối không nên chọc giận Tào gia. Bạch Linh Tiên cũng vô cùng gấp gáp, dù sao Tào gia thực lực vẫn là vô cùng mạnh. Ha ha, không cần lo lắng, ta thì muốn nhìn cái này Tào Nhất Minh có thể đưa tới cái gì người, dù sao hắn làm việc cũng không dám chọc ra tới. Chu Trung lạnh nhạt nói, loại thủ đoạn này không phải trên bàn. Tào Nhất Minh chậm rãi đứng lên, sắc mặt tâm trầm, hắn biết Chu Trung nói không sai, sự kiện này không thể cùng Tào gia giảng. Linh Nguyên Thành ta biết rất nhiều người. Đừng tưởng rằng ngươi thì an toàn. Nói hoa, Tào Nhất Minh lập tức đi ra ngoài viện binh. Bạch Linh Tiên nhìn đến Tào Nhất Minh đi ra ngoài, sắc mặt càng thêm trắng xám, lập tức nói ra, Chu Trung, ngươi đi nhanh lên, hắn muốn tìm những cái kia ác thế lực người tới thu thập ngươi, những người kia cũng không phải dễ nói chuyện. Chu Trung cũng không có ra ngoài, mà chính là ngồi đến trên ghế, vừa cười vừa nói, không đổi, không đổi, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn muốn tìm ai giải quyết sự kiện này. Huống hồ, ta một khi đi, ngươi liền muốn có tiếng xấu. Bạch Linh Tiên kịp phản ứng Chu Trung nói chuyện, tâm lý ngọt ngọt, không nghĩ tới Chu Trung lại còn cân nhắc chính mình danh tiếng. Hiện đang dưới trướng đến xem hắn chuẩn bị tìm người nào đến đây đi. Chu Trung ngồi trên ghế, tựa hồ hoàn toàn không đem về sau phát sinh sự tình để vào mắt. Bạch Linh Tiên lúc này cũng an tĩnh lại, không còn như vậy bối rối, nàng linh giác nói với chính mình, về sau cũng không có cái gì đại sự. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Tào Nhất Minh dương dương đắc ý thanh âm hoàn toàn không che giấu được. Tào Nhất Minh trực tiếp mang một đội nhân mã tiến gian phòng, cười lạnh nhìn lấy ngồi trên ghế hai người, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi hội chạy trốn, không nghĩ tới ở chỗ này chờ, vị này cũng là ác lang giúp hộ pháp từng trí dung hộ pháp. Tào Nhất Minh giới thiệu bên người một vị nam tử, người này thực lực là Đại La Kim Tiên Điên Phong, tại toàn bộ Linh Nguyên Thành hẳn là cũng xem như nhân vật có tiếng tăm. Chương 2831, Chu Trung Tên. Tăng Trí Dung đi tới. Quét Chu Trung cùng Bạch Linh Tiên, ánh mắt tham lam tại Bạch Linh Tiên thân phía trên dừng lại thật lâu, hung dữ nhìn về phía Chu Trung, nói ra, cũng là ngươi, ngươi một cái nho nhỏ Kim Tiên Điên Phong lại có thể đánh bại Tào Nhất Minh, thật sự là có ý tứ. Bạch Linh Tiên bị Tằng Chí Dũng ánh mắt nhìn vô cùng không thoải mái, nhưng nghe đến cái tên này, trong nội tâm nàng vô cùng khủng hoảng, quay đầu nhìn về phía túi đầu Tào Nhất Minh, tâm lý tức giận không gì sánh được. Tằng Chí Dũng thế nhưng là ác lang trong bang lớn nhất tên xấu chiêu lấy người. Thực lực mạnh phi thường, rất nhiều thế lực tình nguyện đắc tội người khác, cũng không nguyện ý đắc tội Tằng Chí Dũng. Không nghĩ tới Tào Nhất Minh vậy mà dẫn sói vào nhà, đến thời điểm chỉ sợ muốn trả đũa, không thể không nói cái này Tằng Nhất Minh thật sự là quá ngu xuẩn. Chu Trung nghe đến ác lang giúp cái tên này, rõ ràng sững sờ, lập tức lặng lẽ truyền âm cho ác lang giúp đỡ trợ lại lão đại, tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta, đến Bạch gia nơi này. Đang cùng người khác chuyện trò vui vẻ lại lão đại, sắc mặt đại biến. Lập tức cùng người khác nói chính mình có việc, trước muốn rời khỏi. Hắn lập tức mang theo thủ hạ mình tiến về Bạch Gia, tâm lý buồn bực không thôi, vì cái gì Chu Trung vị này ngoan nhân sẽ ở Bạch Gia nơi này. Chẳng lẽ cùng Bạch Gia có quan hệ gì sao? Tốc độ của hắn thật nhanh, vừa vào Bạch Gia liền phát hiện rất nhiều ác lang giúp người đều đứng ở chỗ này. Gặp qua bang chủ. Gặp qua bang chủ. Bên ngoài liên tiếp thanh âm, để Tào Nhất Minh sắc mặt kinh hỉ, không nghĩ tới ác lang giúp đỡ trợ Tào Nhất Minh cũng tới, cười to nói, Chu Trung, không nghĩ tới ác lang bang bang chủ cũng cho ta mặt mũi, hôm nay ngươi chết chắc. Lúc này, lại lão đại tâm lý kinh ngạc, làm sao nhiều như vậy ác lang giúp người đợi tại Bạch Gia, chẳng lẽ bọn họ cùng Chu Trung đại nhân lên xung đột. Lại lão đại đi vào phòng, liền thấy Tằng Chí Dũng cùng Tào Nhất Minh bốn phía. Lão đại, ngài làm sao tới? Tằng Chí Dũng tâm lý buồn bực, sự kiện này làm sao có thể kinh động lão đại của mình đây? Mà Tào Nhất Minh hoàn toàn không có cân nhắc việc này, bởi vì hắn cho rằng lại lão đại là chuyên môn vì tới mình. Ôi chao, lại lão đại, không nghĩ tới ta cái này việc nhỏ vậy mà đưa ngươi dẫn tới, cái này thật là không có ý tứ a. Tào Nhất Minh miệng phía trên tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trên mặt đã cười nở hoa, không có bất kỳ cái gì không có ý tứ ý nghĩ. Sau đó, Tào Nhất Minh nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Chu Trung quát, còn không tranh thủ thời gian tới quy xuống, hướng lại lao đại thỉnh an, muốn chết thật sao. Bạch Linh Tiên sắc mặt tái nhợt, trước mắt loại tình huống này nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào, nhìn về phía Chu Trung. Chỉ thấy Chu Trung không chút nào động, trên mặt chế giễu mà nhìn trước mắt những người này, đem ác lang giúp hoàn toàn không để vào mắt. Lại lao đại, ngươi tới rồi. Chu Trung lạnh nhạt nói. Mọi người giật mình, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế phách lối, đối mặt Linh Nguyên Thành ác lang bang bang chủ, vậy mà cũng là như thế khoan dung. Lại lão đại đã sớm chuẩn bị, không nghĩ tới thật sự là Chu Trung đại nhân ở chỗ này, lúc này dọa đến can đảm thốn liệt, lập tức chạy đến Chu Trung trước mặt quỳ xuống nói ra, gặp qua Chu Trung đại nhân. Tình cảnh này trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, bọn họ không thể tin tưởng trước mắt một màn. Linh Nguyên Thành ác thế lực, ác lang giúp đỡ trợ, lại lao đại vậy mà quỳ gối một thiếu niên trước người, toàn thân đều đang phát run, tựa hồ vô cùng sợ hãi người nam nhân trước mắt này. Tăng Chí Dũng là phản ứng đầu tiên, thanh âm run run rẩy rẩy nói, lao đại, ngài không có sao chứ? Vì cái gì hướng một vị kim tiên điên phong thiếu niên quỳ xuống đâu? Vấn đề này hỏi ra tất cả nhân tâm âm thanh, bọn họ đều muốn biết đáp án. Lúc này, lại lao đại tuy nhiên không hiểu chuyện gì phát sinh, phẫn nộ quát, tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta, không phải vậy ta phế các ngươi. Ác lang giúp mọi người nghe đến bang chủ nộ hống, tâm lý giật mình không thôi, lập tức quỳ xuống tới nói, bái kiến Chu Trung đại nhân. Trong nháy mắt, ác lang giúp đến người đã toàn bộ quỳ xuống đến, chỉ còn lại có Tào Nhất Minh sững sờ tại nguyên chỗ, không hiểu đến cùng chuyện gì phát sinh. Ha ha, đây đều là gạt người, các ngươi ác lang giúp đều là kẻ ngu sao. Tên trước mắt này có thể có bao nhiêu lợi hại, chẳng lẽ có thể đơn đấu toàn bộ ác lang giúp sao? Tào Nhất Minh vô pháp tiếp nhận trước mắt sự thật, chính mình tìm đến ác lang giúp, muốn nhờ ác lang trợ thủ trừ rơi Chu Trung. Không nghĩ tới ác lang giúp vậy mà sợ hãi Chu Trung, vậy mà toàn bộ quỳ xuống tới. Mà cái này giận dữ giống bừng tỉnh Bạch Linh Tiên, nàng phát hiện mình lại ngồi trên ghế, cảm giác mình ngồi cũng không xong, đứng lên quỳ xuống, giống như cũng không phải, hoàn toàn không biết mình phải làm gì. Chu Trung không có nhìn Tào Nhất Minh, mà là hướng về phía lại lão đại nói ra, đứng lên đi, không muốn quỳ ở nơi đó. Lại lão đại nghe nói như thế, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hiện tại hắn có chút minh bạch sự tình là chuyện gì xảy ra, không có gì hơn Tào Nhất Minh tại Chu Trung nơi này ăn quả đắng, tựa như mượn dùng bọn họ ác lang giúp thế lực tìm Chu Trung phiền phức. Làm Chu Trung biết người đến là ác lang giúp, thì lập tức thông báo chính mình, may mắn chính mình tới kịp lúc, một khi phát sinh xung đột, như vậy thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chu Trung nhìn lấy ở nơi đó run lẩy bẩy lại lão đại, cười hỏi, biết ta thân phận chân thật. Tại chỗ trừ lại lão đại, tất cả mọi người không biết Chu Trung thân phận, tâm lý đã có chút hoài nghi người này đến cùng là ai, vậy mà để lại lão đại như thế khủng hoảng. Lại lão đại lập tức tiến về phía trước một bước, không người nói ra, biết, ngài cũng là Thiên Cung Chu Trung đại nhân. Hiện tại ngài danh tiếng đã truyền khắp toàn bộ bên ngoài không vực. Cho bọn hắn giảng một chút là chuyện gì xảy ra. Chu Trung vừa cười vừa nói, tựa hồ muốn nhìn một chút mọi người phản ứng. Lại lão đại cũng không chậm trễ, lập tức đem phát sinh sự tình giảng một lần. Cái tin tức này cũng là lại lão đại vừa mới biết được, toàn bộ bên ngoài không vực đã truyền khắp Thiên Cung Chu Trung cùng Hạo Thiên Tông sự tình. Không nói trước Chu Trung thực lực như thế nào, thì sạch Thiên Cung hai chữ liền có thể để ác lang giúp tại toàn bộ bên ngoài không vực bốc hơi. Chớ nói chi là nghe nói Thiên Cung Chu Trung giết chết Hạo Thiên Tông ba vị tiên đế, tuy nhiên có người nói là Thiên Cung tiên đế xuất thủ. Mặc kệ là cái kia một loại tin tức, đều thuyết minh Chu Trung thực lực. Mọi người sau khi nghe xong đều bị dọa phát sợ, Chu Trung, Thiên Cung người, Hạo Thiên Tông muốn giết cao thủ. Quan một cái Thiên Cung tiên đế liền có thể diệt đi toàn bộ Linh Nguyên Thành. Người khác cũng đều bị dọa đến toàn thân run rẩy, không dám nói lời nào. Bạch Linh Tiên, đem chuyện đã xảy ra nói một lần, đừng cho người lấy làm việc cho ta lỗ mãng. Chu Trung lạnh nhạt nói. Bạch Linh Tiên thừa cơ đem tất cả mọi chuyện giảng một lần, ác lang giúp mọi người hung ác nhìn lấy Tào Nhất Minh, gia hỏa này làm việc thật quá phận. Lúc này, Tăng Trí Dung cũng biết mình phạm sai lầm lớn, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến xin lỗi. Mà Tào Nhất Minh giống như có lẽ đã đánh mất chỗ có sức lực, lảo đảo. Chu Trung đứng đi đến Tào Nhất Minh trước người, một bàn tay lại đem hắn phiến tới đất phía trên, trên mặt một bức vẻ trào phúng, nói ra, cút cho ta, sau khi trở về thì giải trừ hôn ước. Ác lang bang bang chủ có thể là có thể làm chứng. Tào Nhất Minh nằm trên mặt đất đứng không dậy nổi, bị người khác khung ra bạch ra. Chương 2832, Tiên, Thần, Ma. Bạch Linh Tiên nhìn đến Chu Trung vì tự mình làm chủ, tâm lý cao hứng phi thường, không nghĩ tới lại có thể giải trừ hôn ước. Hiện tại chính mình sẽ không lại bị hôn ước hạn chế, nhưng là cũng không với cao nổi Chu Trung đại nhân, tâm lý có chút xoắn suýt không thôi. Nhưng là Chu Trung không có thời gian để ý tới Bạch Linh Tiên tiểu tâm tư, nói ra, mấy ngày nữa, Thiên Cung người hội đi tới nơi này, thành lập phân điện, ngươi có thể thêm vào Thiên Cung phân điện. Bạch Linh Tiên rất rõ ràng đây là Chu Trung đại nhân cho mình một cái căn cơ, có thể không nhận người khác hạn chế. Lại lão đại nghe đến tin tức này, biết rõ một cái thế lực mới muốn đi vào nơi này, như vậy thì sẽ đem nơi này tẩy bài, chính mình ác lang giúp hẳn là có thể đầy đủ chiếm cứ một số lợi ích. Chu Trung đem những thứ này sau khi thông báo xong, lập tức chạy về Yến Đô Thành. Lúc này trong thành hết thảy bình thường, tại địch gia chỗ đó nhìn thấy Xích Hồng Tiên Đế cùng hắn thiên binh. Chu Trung lập tức tìm tới Xích Hồng Tiên Đế nói ra, ta hiện tại có chuyện, ngươi lập tức mang theo thiên binh, theo ta cùng một chỗ tiến về thần tộc Thiên Thần Thành. Xích Hồng Tiên Đế vốn là muốn hồi báo một chút trước đó Hạo Thiên Tông Tông chủ đột kích sự tình, nhưng lại bị Chu Trung một đoạn như vậy lời nói đánh gãy, hỏi, Chu Trung đại nhân, chuyện gì phát sinh sao? Không nên hỏi nhiều như vậy, mau chóng xuất phát. Chu Trung không có giải thích, dù sao có một số việc giải thích không. Hắn cảm thấy những thứ này mà thần bí mật, có khả năng thần tộc biết rất rõ ràng, dù sao thần tộc cũng là ngoại lai chủng tộc. Chu Trung mang theo thiên binh cùng tiên đế ngồi đấy phi hành tiên thuyền, tiến về xa xôi thần tộc thế lực ở chỗ đó, Thiên Thần Thành. Thần tộc những người kia vô cùng cảnh giác thiên cung phi hành tiên thuyền, may mắn Chu Trung tại thần tộc danh tiếng phi thường tốt, lập tức đem sự kiện này hồi báo cho Thiên Thần Thành rõ ràng một hóa thánh. Rõ ràng một hóa thánh đồng ý Chu Trung đi vào Thiên Thần Thành. Thiên cung phi hành tiên thuyền thuận thuận lợi lợi địa phi đến Thiên Thần Thành. Lúc này, rõ ràng một hóa thánh, Khương Nãi Nãi, Linh Hoa hóa thánh, Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Gia tỷ đệ bọn người ở phía dưới chờ lấy, đồng thời thần tộc cao thủ có thể tới đều đến. Dù sao bọn họ cũng đã gặp qua Chu Trung thực lực, lần trước Vạn Tinh Thành dựa vào Chu Trung mới có thể biến nguy thành an. Chu Trung một chút phi hành tiên thuyền, thì hướng mọi người lẫn nhau chào hỏi. Rõ ràng một hóa thánh rõ ràng cảm giác được đến Chu Trung thực lực càng thêm mạnh, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Tâm lý âm thầm liễu lưới, cái này Chu Trung thực lực tăng trưởng thật sự là quá nhanh. Đợi đến mọi người lẫn nhau chào hỏi về sau, Chu Trung thì cùng rõ ràng một hóa thánh cùng Khương Mãi Mãi đàm luận một số tư mật sự tình, người khác đều không được tham dự đàm luận. Chu Trung đại nhân, ngươi có chuyện gì? Vì gì thần bí như vậy? Rõ ràng một hóa thánh nghi ngờ nói, xung quanh bên trong biểu hiện có chút quái dị. Khương Mãi Mãi cũng là hơi kinh ngạc sự kiện này, hoàn toàn không hiểu Chu Trung muốn làm gì. Chu Trung trong mắt lóe lên sắc bén thần sắc. Nhìn chằm chằm rõ ràng một hóa thánh nói ra, ta muốn hỏi một việc, rõ ràng một hóa thánh có biết hay không ma vực cùng ma thần. Rõ ràng một hóa thánh nghe được câu này về sau, toàn thân khí thế bạo phát đi ra, trực tiếp bức bách Chu Trung, nhưng là cố khí thế này không thể dung chuyển Chu Trung phân hảo. Khương Mãi Mãi cũng có chút sửng sốt, Chu Trung vậy mà hỏi ra chuyện này. Rõ ràng một hóa thánh ngay sau đó thu hồi chính mình khí thế, sắc mặt có chút trắng bệnh, âm trầm hỏi, Chu Trung đại nhân, ngươi là làm sao biết chuyện này? Ma thần thế nhưng là cái thế giới này cấm kỵ a. Ta muốn hẳn không phải là tiên cung nói cho ngươi. Chu Trung nhìn đến rõ ràng một hóa thánh cùng Khương Mãi Mãi biểu hiện, biết mình hỏi đúng người, bởi vì ta đang tìm kiếm bản cổ nguyên thần toái phiến thời điểm, phát hiện ma thần dấu vết, cho nên mở miệng hỏi một chút mà thôi. Rõ ràng một hóa thánh biết sự kiện này đã không che giấu được, thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, ma vực là cùng bên ngoài không vực không gian song song, diện tích thậm chí so bên ngoài không vực còn rộng lớn, nơi đó là ma thế giới. So nơi này nguy hiểm vô số lần, cường hãn hơn tiên đế cao thủ như mây. Ma thần trên cơ bản đều ở nơi đó, bình thường sẽ không đi vào bên ngoài không vực. Chu Trung nghe đến câu trả lời này sững sờ, sắc mặt khó coi nói, ma là từ đâu mà đến. Rõ ràng một hóa thánh trầm tư một lát, đem tiên, thần, ma khác nhau khu đừng nói cho Chu Trung. Tiên bản nguyên là linh khí, tiên khí, mà linh khí tiên khí chỉ tồn tại ở địa cầu, mất đi linh khí tiên nhân tu vi chỉ trệ không tiến. xuất hiện thọ mệnh nguy cơ. Nhân tộc có thể tu luyện thành tiên, mà lại đáng làm tạo tính mạnh phi thường. Chu Trung gật gật đầu, hắn có chút lý giải trong này nguyên nhân. Lần trước Thiên Cung đối thần tộc tuyên chiến, thần tộc cao tầng khẳng định biết Thiên Cung ý nghĩ, nhưng là song phương đều không có nói ra. Cũng biết Thiên Cung tại sao muốn truy nã chính mình, vì cũng là mở ra cửu tiêu phong ấn. Mà thần tắc là trời sinh huyết mạch, không giới hạn trong bất luận cái gì hoàn cảnh đều có thể sinh tồn. Thần tộc cũng có rất nhiều siêu việt tiên đế cao thủ, nhưng đều không ở bên ngoài không vực, đều đi ma vực. Ma, là dựa vào ma khí tu luyện, như thế nào ma khí, trong lòng có ma tự thành ma, cho nên ma cũng là không cần tiên khí cùng linh khí liền có thể sinh tồn tồn tại. Cho nên tại ma vực siêu việt tiên đế cấp bậc ma vô số. Chu Trung nghe đến đó, dĩ nhiên minh bạch ma hoàn toàn là vượt qua tiên cùng thần tồn tại, bên ngoài không vực sẽ vượt qua tiên đế trở lên cường giả sao. Rõ ràng một hóa thánh nghe đến vấn đề này, lắc đầu nói ra, không có, bởi vì vô luận là tiên vẫn là thần, đều đi ma vực. Vì cái gì? Chu Trung có chút không rõ là chuyện gì xảy ra, tại sao phải đi ma vực, bên ngoài không vực chẳng lẽ liền không thể tấn thăng. Rõ ràng một hóa thánh trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ bộ dáng, nói ra, đối với tiên tới nói, bọn họ không muốn chết lời nói cũng chỉ có thể đi ma vực, nhất niệm thành ma, đột phá tiên đối cửu tiêu tiên khí, linh khí trói buộc, vượt qua tiên đế cấp bậc. Mà thần cũng vì truy cầu cảnh giới cao hơn đi ma vực, dù sao bên ngoài không vực đều là tiên đế phía dưới tồn tại, ở trong môi trường này đối tu luyện không có chỗ tốt, chỉ có đi cao thủ càng nhiều ma vực mới có thể càng tốt hơn trưởng thành. Chu Trung nghe đến đó, dĩ nhiên minh bạch đây là có chuyện gì, trên mặt cũng lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, tiên vì mạng sống, không thể không nhất niệm thành ma. Nhưng là bọn họ cũng không phải là tiên, mà chính là ma. Mà thần lại không có tiên đế hạn chế, nhưng là vì chính mình cảnh giới, thì là rời đi bên ngoài không vực, tiến về ma vực. Khương Mãi Mãi mặc dù biết một số nội tình, nhưng là cũng không phải là vô cùng kỹ càng, hôm nay nghe đến mấy cái này, đã để nàng kinh ngạc vạn phần. Nàng cũng nghĩ đến một số cổ thần tộc cao thủ đến đó, cái này có lẽ cũng là bọn họ lựa chọn. Rõ ràng một hóa thánh nhìn đến Chu Trung ở nơi đó chấm tư, lập tức nói ra, ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng đi ma vực vô cùng khủng bố, tiên tộc làm sinh tồn, nhất niệm thành ma, sinh tồn hoàn cảnh so hiện tại bên ngoài không vực khủng bố hơn rất nhiều. Đúng vậy à, Chu Trung, lão thân cũng khuyên ngươi tốt nhất đừng tiến nhập ma vực, dựa theo rõ ràng một hóa thánh châu nói, ma vực chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Ngươi bây giờ còn trẻ, không cần phải xúc động. Khương Mãi Mãi lập tức khuyên, dù sao cái này ma vực cũng không phải cái gì địa phương tốt. Chu Trung muốn từ bản thân tại bàn cổ nguyên thần bên trong mảnh vỡ nhìn đến tráng cảnh, chỗ đó thây ngang khắp đồng, vô số cao thủ, thực lực siêu quần cao thủ nhiều vô số kể. Chương 2833, mời Chu Trung làm lĩnh đội. Ma vực, ta nhất định phải đi. Ta muốn đi tìm liên quan tới bản cổ đại thần vẫn lạc manh mối, nhất định phải tới đó thử xem mới được. Xung quanh bên trong kiên định nói, tìm kiếm bản cổ đại thần vẫn lạc manh mối, đây là một, hai. Đó chính là hắn thật muốn tiến thêm một bước sách cao tu vi cảnh giới, như vậy ma vực nhất định phải đi. Quả nhiên, bản cổ đại thần bỏ mình, cùng ma có quan hệ, dù sao lúc đó lấy bản cổ đại thần cảnh giới, toàn bộ bên ngoài không vực cùng nhau đều không phải là bản cổ đại thần đối thủ. Khương Mãi Mãi giận dữ nói, rõ ràng một hóa thánh cũng trầm mặc xuống, sự kiện này hắn đã sớm đoán được, bản cổ đại thần vẫn lạc manh mối nhất định tại ma vực bên trong. Chu Trung nghĩ đến một vấn đề, mở miệng hỏi, rõ ràng một hóa thánh. Ngài biết như thế nào tiến nhập ma vực sao? Rõ ràng một hóa thánh nghe đến vấn đề này, rõ ràng sững sờ một chút, ngay sau đó trầm ngâm một lát, nói ra, chúng ta thần tộc thật có tiến nhập ma vực phương pháp, nhưng là cần xin chỉ thị thần tộc một vị lao tiền bối, nguyên hư hóa thánh mới được. Chu Trung nghe đến thần tộc lại có tiến nhập ma vực phương pháp, tâm lý cao hứng phi thường, lập tức nói ra, vị này lao tiền bối ở đâu? Nhưng là, vị này lao tiền bối dạo chơi đi, không biết khi nào có thể trở về. Chúng ta phương pháp này tương đối thích hợp thần tộc. Rõ ràng một hóa thánh vừa cười vừa nói, nhưng là trên mặt y nguyên có chút không muốn để cho Chu Trung tiến về ma vực. Khương Mãi Mãi biết rõ ràng một hóa thánh là vì muốn tốt cho Chu Trung, nhưng là hiện tại Chu Trung khăng khăng muốn đi, cũng không ngăn cản nữa. Chu Trung hiện tại tu vi càng thêm thiên hướng về thần tộc, cho nên thần tộc phương pháp đối với hắn mà nói là tốt nhất. Cho nên Chu Trung chỉ có thể trước tại thiên bên trong tòa thần thanh ngợi. Mỗi ngày đều sẽ cùng Khương Ngọc Nhi cùng Hồ Thị tỷ đệ nói một chút chính mình dọc theo con đường này kiến thức, dẫn đến bọn hắn cười ha ha. Đột nhiên có một ngày, một cái thiên cung tiên đế giá lâm, nói là tìm đến Chu Trung. Chu Trung nhìn thấy vị này tiên đế về sau, lập tức minh bạch vị này cũng là tại mẫu tiên đế, nghi ngờ nói, chuyện gì phát sinh sao? Tại mẫu tiên đế nhìn thấy xung quanh về sau, cung kính nói ra, Chu Trung đại nhân, lần này tất cả đại thế lực chuẩn bị làm một lần trận đấu, lần tranh tài này phi thường trọng yếu. Tất cả đại thế lực làm một cái trận đấu. Đều có ai? Thiên Cung, Hạo Thiên Tông, Pháp Tướng Môn chờ một chút mấy đại thế lực, còn có rất nhiều siêu nhiên thế lực cũng sẽ tham gia, thực lực bọn hắn không cần Thiên Cung kém bao nhiêu. Chu Trung nghe đến mấy cái này tên, lập tức minh bạch trên cơ bản đều là bên ngoài không vượt so sánh đỉnh phong thực lực, xem ra lần tranh tài này đối bọn hắn đều phi thường trọng yếu, vậy mà có nhiều người như vậy tham gia. Đồng thời, cũng biết toàn bộ bên ngoài không vượt còn có rất nhiều siêu nhiên thực lực, nhưng lại không có Thiên Cung thế lực này cao điệu, Chu Trung đột nhiên đối lần tranh tài này sinh ra hứng thú. Làm sao tham gia? Có yêu cầu gì? Chu Trung vừa cười vừa nói. Rất đơn giản, Thiên Cung đem về phái thiên binh tham gia trận đấu. Thanh Linh Tiên Đế đã hạ lệnh, để ngài dẫn đội tham gia. Tại Mậu Tiên Đế nói ra, Thiên Cung thế nhưng là biết Chu Trung thực lực, chỉ cần có Chu Trung tham gia, như vậy lần tranh tài này liền có thể lấy được một cái thành tích tốt. Để cho ta tham gia. Không phải nói phái thiên binh tham gia sao? Chu Trung trên mặt nghi vấn, hoàn toàn không hiểu đây là ý gì. Trận đấu yêu cầu một vị cao thủ dẫn đội, sau đó các thiên binh phối hợp lẫn nhau, thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Tình huống bây giờ cũng là mỗi một cái thế lực đều sẽ bồi dưỡng một chi tinh duệ bộ đội, sau đó tại đặc biệt trên chiến trường chém giết. Tại Mậu Tiên Đế tựa hồ nhớ tới trước đó phát sinh một ít chuyện, có chút hoài niệm nói. Đi qua giải thích, Chu Trung đại khái dĩ nhiên minh bạch đây là có chuyện gì, cái này hoàn toàn cũng là nhìn mỗi người nội tình, tuổi trẻ đời sau mới là một cái thế lực tương lai. Mà phái chính mình tham gia thì là có thể cam đoan thắng lợi, mặc dù mình trên mặt nổi tu vi chỉ có kim tiên điên phong, nhưng là thực lực chân chính đã viễn siêu Thanh Linh Tiên Đế. Liên quan tới điểm này, Thanh Linh Tiên Đế thế nhưng là lòng dạ biết rõ, cho nên mới để cho mình tham gia trận đấu này, tự mình chỉ huy trận đấu. Vì sao lại có cuộc thi đấu này? Toàn bộ bên ngoài không vực trừ những cái kia có tên thế lực, còn có một số siêu nhiên đại thế lực, khi thế những thế lực này thực lực so không Thiên Cung mấy người bọn hắn đại thế lực yếu bao nhiêu. Nhiều như vậy thế lực cường đại tồn tại ở toàn bộ bên ngoài không vực mặc dù lớn, nhưng là thực đã bị chia cắt xong. Cho nên những thế lực này mạnh yếu phân chia thì là thông qua loại này trận đấu đến tiến hành, nếu như sau cùng bài danh không có tiến vào trước mấy tên, khả năng liền sẽ bị đào thải, một lần nữa tẩy bài. Tại Mậu Tiên Đế có chút bất đắc dĩ nói ra, Chu Trung phi thường lý giải loại tình huống này, bên ngoài không vực phi thường lớn, nhưng là mỗi khối địa phương đều tồn tại thế lực cường đại, vì vững chắc chính mình thế lực, giữa bọn hắn càng không ngừng phát sinh các loại xung đột, vì đình chỉ một số phân tranh, thì lấy một cái trận đấu đến quyết định bài danh. Xếp hạng thấp liền sẽ bị một lần nữa tẩy bài. Không có vấn đề, ta tham gia, dù sao hiện tại lúc rảnh rỗi. Thanh Linh Tiên Đế có dặn dò gì? Chu Trung cười hỏi. Tại Mậu Tiên Đế nhìn thấy Chu Trung đã đáp ứng tham gia, tâm lý cao hứng phi thường, lập tức ân cần nói, Thanh Linh Tiên Đế hy vọng ngài huấn luyện được một đội thiên binh, tham gia lần tranh tài này. Dựa theo quy định, cái này đội thiên binh cần 100 người, tu vi nhất định phải tại Đại La Kim Tiên Điên Phong, mà lại cần phải hiểu được phối hợp lẫn nhau. Do ta huấn luyện, chẳng lẽ Thiên Cung bản thân không có huấn luyện sao? Chu Trung cảm thấy sự kiện này đã trọng yếu như vậy, Thiên Cung cần phải sớm thì chuẩn bị sẵn sàng, làm sao hôm nay lại để cho mình huấn luyện một đội thiên binh đây? Tại Mậu Tiên Đế cùng Xích Hồng Tiên Đế lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó bốn phía ngó ngó, nhìn thấy bốn bề vắng lặng, cũng không có người cảm ứng bọn họ, nói ra, bởi vì lần trước tấn công thần tộc, trước kia huấn luyện đám người kia trực tiếp tấn thăng tiên đế, dẫn đến hiện tại xuất hiện trống chỗ. Mà lại những cái kia Đại La Kim Tiên Điên Phong Thiên binh bị ngài mang đi, bây giờ đang ở thần tộc Thiên Thần Thành. Chu Trung lập tức minh bạch vừa mới hai người nói chuyện vì cái gì có chút cẩn thận từng ly từng tí, nguyên lai mình chuẩn bị cao thủ làm công đả thần tộc, đã sớm bị Thiên Cung tấn thăng làm tiên đế. Làm đến Đại La Kim Tiên Điên Phong sắp đột phá tiên đế Thiên Cung Thiên binh tiêu hao sạch sẽ, hiện tại chỉ còn lại có chính mình dẫn đội những ngày này cung thiên binh, thực lực bọn hắn còn cũng không có đạt tới Đại La Kim Tiên Điên Phong bình cảnh kỳ. Cùng hắn thế lực so sánh, cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, nhưng là muốn là cùng cái kia mấy cái đại thế lực đối kháng, liền sẽ bại lộ cái này nguy hiểm, trên cơ bản không có chiến thắng hy vọng, đây chính là Thiên Cung phiền phức chỗ. Tốt, ta hiện tại thì huấn luyện tân Thiên Cung thiên binh, bây giờ cách trận đấu bắt đầu còn có bao nhiêu ngày? Chu Trung không chút nào hoảng, đối với mình vô cùng tin tưởng mà hỏi thăm. Hồi bẩm Chu Trung đại nhân, đại khái còn có nửa tháng thời gian. Tại Mậu Tiên Đế đáp lại nói. Rất tốt, nửa tháng, chỉ dùng cho ta một tháng. Ta liền có thể để thiên binh thoát thai hoàn cốt. Chu Trung đã sớm nghĩ kỹ toàn bộ kế hoạch, có lẽ cũng là nghiệm chứng ý nghĩ của mình thời khắc. Chương 2834, chúng thế lực nghi vấn. Tuy nhiên tại Mậu Tiên Đế cùng Xích Hồng Tiên Đế đối xung quanh bên trong vô cùng tin tưởng, nhưng là thời gian quá ngắn, trong lòng bọn họ cũng có chút bối rối. Chu Trung lập tức hành động, sàng chọn đi ra 100 tên thiên cung thiên binh. Những ngày này cung thiên binh thực lực đều là đại la kim tiên điên phong cảnh giới, mỗi cá nhân thực lực đều mạnh phi thường, tuy nhiên trước đó luyện không ít trận pháp cùng phối hợp, nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều. Chu Trung truyền thụ cho bọn hắn mới trận pháp, những trận pháp này có thể kêu gọi kết nối với nhau sinh ra càng thêm cường đại hiệu quả. Những ngày này cung thiên binh luyện vô cùng cẩn thận, đồng thời còn có tại mẫu tiên đế cùng xích hồng tiên đế ở một bên chỉ điểm lấy. Đồng thời, Chu Trung cho những ngày này cung thiên binh đại lượng đang dược, tận khả năng địa đề cao bọn họ tu vi, tăng cường thực lực bọn hắn. Mà mặt khác, Chu Trung chế tạo 100 kiện chế thức khôi giáp tiên khí, những thứ này tiên khí đều là Chu Trung lấy mới phương pháp luyện khí, tại nguyên chức lưu ly vòng tay trên cơ sở tiến hành cải tiến. Phòng ngự lực kinh người có thể hấp thu tuyệt đại đa số pháp thuật, giảm bớt trên chiến trường tiên khí tiêu hao. Căn cứ tại mẫu tiên đế miêu tả, cái này vừa đứng cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, nhiều như vậy đại thế lực tinh anh dự thi, nhất định vô cùng tàn khốc, cần phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Chu Trung hiện tại mỗi ngày đều muốn giám sát những ngày này cùng trận pháp diễn luyện, vì để bọn hắn thói quen mới trận pháp cùng khôi giáp tiên khí, liền để những cái kia tiên đế càng không ngừng diễn luyện, đến sau cùng, Chu Trung tự thân lên đi thao luyện bọn này thiên binh. Thời gian đã nhanh ra ngoài không vực thi đấu thời gian. Dù sao sự kiện này liên quan đến toàn bộ bên ngoài không vực thế lực phân bố, rất nhiều người đã đang thảo luận tương lai cục thế. Tuy nhiên thiên cung bên ngoài không vực phân điện khắp nơi đều có, nhưng là liên quan đến hoạch tâm lợi ích, lại là mấy cái đại thế lực chia cắt, thiên cung chỉ là bên trong một trong thôi. Nhưng là lần này thiên cung lại sớm tuyên bố lần này bên ngoài không vực thi đấu là từ Chu Trung dẫn đội, lần này lại làm cho mọi người giật nảy cả mình, bởi vì Chu Trung tên đã sớm truyền khắp bên ngoài không vực. Theo vừa bắt đầu Chu Trung theo cửu tiêu tiến vào bên ngoài không vực, thiên cung liền hạ lệnh truy nã Chu Trung, đến bây giờ thiên cung vậy mà cùng Chu Trung hợp tác, càng khiến người ta không nghĩ tới là trọng yếu như vậy thi đấu, thiên cung phái ra Chu Trung làm lĩnh đội, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Thiên cung đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trọng yếu như vậy trận đấu vậy mà để một cái nhân tộc dẫn đội. Không chỉ như vậy, nghe nói lần này tham chiến thiên binh vẫn là từ Chu Trung huấn luyện, hắn có thể huấn luyện tốt những thiên binh này sao? Nghe nói Chu Trung còn đắc tội Hạo Thiên Tông, lần trước Hạo Thiên Tông tông chủ Viêm Long Tiên Đế cố ý đuổi tới Yến Đô Thành, không nghĩ tới đến Chu Trung vậy mà dọa đến chạy trốn. Hẳn là dọa sợ, lần này Chu Trung nhưng là chạy không thoát, Hạo Thiên Tông khẳng định sẽ tham gia, lần này thuần túy là đi chịu chết. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, đối với Thiên Cung an bài hoàn toàn xem không hiểu, nhưng là cái này không thể ngăn cản bọn họ trào phúng Chu Trung. Tuy nhiên có hắn tin tức truyền tới, nói Chu Trung tại Vạn Tinh Thành đánh bại Thanh Linh Tiên Đế, lại đem pháp tướng môn càn quét một lần, nhưng là thiên cung cùng pháp tướng câu đối hai bên cánh cửa này không có bất kỳ cái gì thuyết pháp, cũng chưa hướng mọi người giải thích chuyện này. Mà thần tộc càng là thờ ơ, hoàn toàn không đề cập tới Chu Trung sự tình. Đây hết thể dấu hiệu giống như đều tại trước khi nói những chuyện kia đều là tin đồn, không thể dễ tin. Một ngày này, mọi người tập hợp đến cổ huyền tinh vực phía trước, cái này cổ huyền tinh vực vô cùng kỳ lạ, trước kia cũng là thượng cổ chiến trường, vô số tiên đế truyền thuyết vẫn lạc tại bên trong. Trong này nắm giữ các loại bảo tàng cùng kỳ ngộ, nhưng loại chuyện này hoàn toàn cũng là dựa vào cơ duyên. Hiện tại cổ huyền tinh vực trước tụ tập đếm không hết gia tộc và cao thủ, hiện tại mỗi người đều thần thái sang láng. Lúc này, tại cổ huyền tinh vực bên ngoài, Hạo Thiên Tông tông chủ Viêm Long Tiên Đế khí thế hung hăng đến đây kiếm chuyện. Chu Trung ở đâu? Để hắn đi ra, ta hôm nay nhất định phải cùng hắn thanh tẩy trước đó khoản tiền kia. Viêm Long Tiên Đế kêu gào nói, Hạo Thiên Tông liên tục chết 3 vị tiên đế. Sự kiện này muốn không cho cái thuyết pháp, chỉ sợ hắn người tông chủ này vị trí thì phải bị nghi vấn. Sau lưng Hạo Thiên Tông những cao thủ cũng toàn cũng bắt đầu ồn ào, có thể tại lúc trước chèn ép thiên cung sĩ khí, cái này cũng là bọn hắn muốn xem đến tình huống. Cái kia sẽ không sợ sẽ không dám tới đi. Không là trước đó nói là hắn dẫn đội dự thi sao. Hiện tại đều không đến. Mà lúc này, không có người đáp ứng, mọi người rơi vào yên lặng. Chu Trung hắn còn chưa đến, sự kiện này không bằng trước thả lại nói. Trước mắt trận đấu quan trọng. Bên người đồi núi tiên đế nói ra. Viêm Long tiên đế nghe xong lời này, trước mắt, trên mặt rêu cợt càng sâu, thiên cung chính là không người sao. Lĩnh đội vậy mà lựa chọn Chu Trung, hắn có hay không kinh nghiệm á nhưng là tại cổ huyền trong tinh vực, thiên cung thiên binh không chỉ có muốn mặt đối với hắn thế lực cao thủ, còn muốn đối mặt rất đúng không biết mạo hiểm. Người khác nghe nói như thế, tâm lý nổi lên nói thầm, muốn là như vậy lời nói, thiên cung thế nhưng là bọn họ tiến công đầu tiên, dù sao Chu Trung không có kinh nghiệm. Thiên cung thực lực nghe nói cũng không đủ mạnh. Nước Nhạc tiên đế cười ha ha một tiếng, trong mắt lóe qua một tia trong sáng chi sắc, nói ra, đây là bọn họ sự tình, Viêm Long tiên đế có chút quá đề cao bọn họ á. Nước Nhạc tiên đế cùng đồi núi tiên đế là Viêm Long tiên đế bằng hữu, muốn tới xem một chút bên ngoài không vực thi đấu, mở mang tầm mắt, vì về sau làm chuẩn bị. Nghe nói Thiên Cung hiện tại đem Chu Trung coi như lao lực, lần trước trực tiếp nói với ta, Thiên Cung không nhúng tay vào Hạo Thiên Tông cùng Chu Trung ở giữa ân oán. Nói đúng là chúng ta Hạo Thiên Tông muốn giết Chu Trung, các ngươi Thiên Cung cũng không nên nhúng tay. Viêm Long Tiên Đế thừa cơ tuyên truyền Thiên Cung không nhúng tay vào sự kiện này, đồng thời cũng tìm cho mình cái bậc thang. Mọi người giật mình, không nghĩ tới Thiên Cung vậy mà sẽ nói như vậy, vậy coi như là dạng này cũng không thể phái Chu Trung làm lĩnh đội, tham gia trọng yếu như vậy trận đấu a. Đúng lúc này, Chu Trung mang theo Tại Mẫu Tiên Đế cùng Xích Hồng Tiên Đế xuất hiện tại Trung Châu trong thành, đồng thời đằng sau còn theo một nhóm thực lực mạnh mẽ thiên binh tinh anh, tất cả mọi người cảm giác được loại kia áp bách mà đến khí thế. Ta ngược lại muốn nhìn xem là ai như thế nhớ thương ta. Chu Trung trêu chọc nói, một mặt khinh thường thần sắc. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Trung bọn người, nguyên lai tưởng rằng Chu Trung sẽ không xuất hiện, hắn vậy mà mang theo thiên binh như thế cao điệu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này thuần túy là không nể mặt Hạo Thiên Tông, xem ra giữa bọn hắn muốn bạo phát nhất định xung đột. Hạo Thiên Tông Tông chủ Viêm Long Tiên Đế nhìn đến Chu Trung, cười lạnh nói, Thiên Cung đã nói rõ không sẽ giúp ngươi, hiện tại ngươi thì phải thừa nhận chúng ta Hạo Thiên Tông lửa giận đi. Chu Trung quay đầu nhìn một chút không đếm xỉa đến mọi người, mỉm cười, há, Thiên Cung làm là như vậy đúng, dù sao chuyện này là cá nhân ta gây nên. Viêm Long Tiên Đế hít mắt, muốn từ trên người Chu Trung nhìn đến hắn ỷ vào là cái gì. Bản thân hắn mặc dù là kim tiên điên phong, nhưng là thực lực chân chính chỉ sợ tại tiên đế sơ kỳ cảnh giới. Nếu như không có Thiên Cung ở phía sau làm chỗ dựa, hắn như thế nào bảo trì bình tĩnh như vậy? Chu Trung, hiện tại ngươi muốn là quỳ xuống nói xin lỗi, chúng ta Hạo Thiên Tông có thể cân nhắc vòng qua ngươi. Chương 2835, giải đấu lớn bắt đầu. Viêm Long Tiên Đế tuy nhiên trên miệng là nói như vậy, nhưng trên thực tế tâm lý đã cho Chu Trung phán tử hình, hắn chuẩn bị trước nhục nhã Chu Trung một phen. Sau đó thừa cơ chèn ép Thiên Cung sĩ khí, sau đó lại làm lấy Thiên Cung bọn người cùng vây xem mặt người phía trên giết Chu Trung, lấy giải mối hận trong lòng, để cao Hạo Thiên Tông hy vọng. Thiên Cung mọi người nghe nói như thế, có ít người đã tại kìm nén mỉm cười, bọn họ những thiên binh này bị Chu Trung sửa chữa một tháng, tâm lý rất rõ ràng Chu Trung thực lực. Lúc này, Chu Trung chẳng thèm ngó tới địa liếc Hạo Thiên Tông liếc một chút, cười nhạo, thừa dịp ta hiện tại dễ tính, cút nhanh lên, bằng không hậu quả tự phụ. Lời vừa nói ra, Hạo Thiên Tông cùng người khác giật nảy cả mình, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như điên nạo, mà Thiên Phong Tiên Đế bọn người mặt không biểu tình, biểu thị phát sinh trước mắt sự tình cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì liên quan. Hạo Thiên Tông bên người hai vị Tiên Đế có chút nhìn không được, cái này Chu Trung thật sự là quá cuồng ngạo. Đồi núi Tiên Đế đi hướng trước nổi giận nói, tốt ngươi một vòng bên trong, vậy mà dám lớn lối như vậy, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Nước Nhạc Tiên Đế cũng không dám yếu thế. Dù sao Viêm Long Tiên Đế mang huynh đệ bọn họ hai người tới, cũng nên thể hiện ra bản thân giá trị, cười lạnh nói, không có Thiên Cung thực lực, lại còn ngông cuồng như thế, nhìn ta không giết ngươi. Hai vị này là Viêm Long Tiên Đế hảo hữu, hai người này thực lực chỉ bất quá so Viêm Long Tiên Đế yếu một chút, Tiên Đế trung kỳ cảnh giới, thực lực có thể nói là cực kỳ cường hãn. Ha ha, hai cái không biết từ đâu tới ngu xuẩn, ta nhìn hai người các ngươi đây là tự tìm đường chết. Ta đổi núi Tiên Đế cùng Nước Nhạc Tiên Đế. Huynh đệ chúng ta hai người ngươi cũng không nhận ra, thật sự là cô lẩu quả văn. Giết chết ngươi, hoàn toàn Hạo Thiên Cung Tông chủ Viêm Long Tiên Đế xuất thủ. Đồi núi Tiên Đế cười lạnh nói, như là đối phó tạp binh ánh mắt, hoàn toàn ngươi xem thường Chu Trung. Xem chiêu. Sơn Thủy hợp kích. Đồi núi Tiên Đế cùng Nước Nhạc Sơn Địa hai người đồng thời xuất thủ, cũng cảm giác được hai cô cường đại lực lượng trực tiếp phóng tới Chu Trung. Chu Trung không thèm để ý chút nào, trực tiếp cầm ra bản thân sông băng tiên kiếm. Hóa thắt, băng kiếm cùng bay. Trong nháy mắt, đầy trời băng kiếm bay thẳng hướng hai vị tiên đế, bọn họ pháp thuật lập tức bị đá lạnh khiết phá mất, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt giật mình. Làm sao có thể phá đến huynh đệ chúng ta hai người hợp kích? Nhưng là Chu Trung cũng không có dừng lại pháp thuật, bởi vì bọn họ là cái thứ nhất, đến đón lấy khả năng còn sẽ có người khác, trực tiếp dùng băng kiếm đâm về hai người bọn họ. Nhưng là đồi núi tiên đế cùng Nước Nhạc tiên đế hai người chưa kịp phản ứng, băng kiếm tốc độ quá nhanh, trực tiếp bị băng kiếm vạn kiếm xuyên tâm. Trên trận mọi người hoàn toàn khác trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, Chu Trung chỉ dùng một chiêu liền đem hai vị tiên đế giết chết, thậm chí hai người bọn họ cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức đối kháng, thậm chí ngay cả một chút tiếng cầu cứu đều không có phát ra tới. Thiên Cung bọn người càng là kinh ngạc đến ngây người, bọn họ nguyên bản liền biết Chu Trung phi thường lợi hại, nhưng là không nghĩ tới gặp mặt liền sử dụng pháp thuật giết chết hai tên tiên đế, cái này hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Thiên Phong tiên đế càng là rõ ràng Chu Trung thực lực. Hắn hiện tại có thể cảm giác được Chu Trung thực lực có thể một chiêu miểu sát hắn, tuy nhiên ngoại nhân nhìn không ra, nhưng là tâm lý vô cùng rõ ràng sự kiện này. Nếu như là như thế tới nói, như vậy trận này thi đấu, Thiên Cung hẳn là có thể đầy đủ thu hoạch được một cái tốt thứ tự. Xem xét lại Hạo Thiên Tông Viêm Long Tiên Đế, hắn không nghĩ tới chính mình hai vị bằng hữu cư như vậy chết ở chỗ này, chỉ là Chu Trung một chiêu, hai vị tiên đế trung kỳ cao thủ vậy mà chết ở chỗ này. Viêm Long Tiên Đế sắc mặt vô cùng khó coi, hai mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu Trung nói ra, tốt ngươi cái Chu Trung, ta hiện tại thì muốn giết ngươi, vì ta hai vị bằng hữu báo thủ. Viêm Long Tiên Đế lấy ra chính mình tiên khí, bốn phía đột nhiên biến đến nóng rực không gì sánh được, tựa hồ muốn thiêu chết Chu Trung. Thiên Phong Tiên Đế nhìn đến loại tình huống này cười cười, tâm lý ngược lại bảo vệ bọn họ Thiên Cung chính mình người, đứng ở một bên nhìn lấy Hạo Thiên Tông cùng Chu Trung, hoàn toàn không nhúng tay vào chuyện này. Viêm Long Tiên Đế nhìn đến loại tình huống này, tâm lý cười lạnh, đã Thiên Cung không nhúng tay vào, là hắn có thể đầy đủ hạ tử thủ. Đúng lúc này, một đám cao thủ ra trong sân bây giờ, đem hai người ngăn cách. Những người này thực lực mạnh phi thường, Chu Trung có thể cảm giác được những người này thực lực cần phải cùng Thanh Linh Tiên Đế không sai biệt lắm, thậm chí có thể nói có ít người còn thuốc càng mạnh một số. Bái kiến chư vị tiên đế. Viêm Long Tiên Đế cùng Thiên Phong Tiên Đế nhìn đến một nhóm người này, lập tức hành lễ chào hỏi, người khác cũng theo mấy vị tiên đế hành lễ chào hỏi, nhưng Chu Trung lại ngạo nghễ mà đứng, không có bất kỳ cái gì hành lễ động tác. Viêm Long Tiên Đế, sự kiện này phóng tới sau cuộc tranh tài lại xử lý, hiện tại ngươi không thể xuống tay với Chu Trung. Bên trong một vị lão giả nói ra. Viêm Long Tiên Đế nghe xong, cũng có chút gấp, lập tức nói ra, vì cái gì? Hắn có thể ra tay giết chết ta hai vị bằng hữu, vì cái gì ta không thể ra tay giết rơi hắn? Bởi vì Chu Trung là Thiên Cung lĩnh đội, đã đăng ký trong danh sách, ngươi muốn là giết hắn, cũng là phá hư bên ngoài không vực thi đấu quy củ. Quy củ không thể phá, các ngươi chuyện tình các loại thi đấu sau khi kết thúc sẽ giải quyết. Những thứ này đức cao vọng trọng các lao giả lạnh nhạt nói, hoàn toàn không sợ Hạo Thiên Tông cùng Viêm Long Tiên Đế. Viêm Long Tiên Đế nghe nói như thế, tâm lý tức giận không gì sánh được, nhưng lại không phải xuất thủ, dù sao hắn cũng không muốn cùng những thứ này tiên đế nhóm lên xung đột. Tốt, như vậy thì đợi đến sau cuộc tranh tài, chúng ta lại giải đoạn ân oán này. Nói xong, Viêm Long Tiên Đế liền mang theo hắn Hạo Thiên Tông người rời đi nơi này. Chuyện này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cổ huyền tinh vực, tất cả mọi người đang thảo luận việc này. Chu Trung thực lực mặc dù không tệ, có thể thừa cơ giết chết hai vị tiên đế, nhưng là hắn lại là dựa vào những cái kia đức cao vọng trọng tiên đế nhóm nhặt về một cái mạng. Đúng vậy à, muốn không phải những cái kia tiên đế nhóm, Chu Trung sớm đã bị Viêm Long Tiên Đế giết chết. Thiên Cung cũng là đầy đủ tặc, có phải hay không đã sớm ngờ tới tình cảnh này. Ha ha, ngoại hạng không vực thi đấu vừa kết thúc, Chu Trung nhất định chết tại Viêm Long Tiên Đế trong tay. Đối với những lời nói bóng gió này, Chu Trung cùng Thiên Cung đều không có phát biểu bất kỳ ý tưởng gì. Qua mấy ngày, đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ, bên ngoài không vực thi đấu chính là bắt đầu, Chu Trung cùng hắn xuất lĩnh thiên binh đã sớm ma quyền sát trưởng đối đãi lần tranh tài này. Lần này bên ngoài không vực thi đấu quy tắc vô cùng đơn giản, mỗi cái đội dự thi ngũ đều có một mặt quân kỳ, bảo vệ mình quân kỳ, đồng thời cướp đoạt người khác quân kỳ, sau cùng kết thúc lúc, dựa theo các phương trong tay quân kỳ số lượng tiến hành bài danh. Ngày hôm qua nhóm xuất hiện đám kia lão giả tuyên bố trận đấu bắt đầu, tất cả mọi người trực tiếp tiến vào cổ huyền tinh vực. Tất cả lĩnh đội người đi thẳng tới một tòa 10.000 mét trên núi cao chờ đợi, hán đội viên tiến vào cổ huyền trong tinh vực bắt đầu trận đấu, Chu Trung cũng ở trên núi quan chiến, nơi này có một cái màn ảnh khổng lồ, có thể tùy thời biểu hiện các phương đội ngũ quân kỳ số lượng. Cái này cổ huyền trong tinh vực bao hàm đại lượng tiên đế di tích, có ít người lại ở chỗ này tìm tới tiên duyên, đương nhiên đây cũng là cần cơ duyên. Đây cũng là giảm bớt mỗi cái thế lực tự thân áp lực, dù sao tài liệu cứ như vậy thiếu, muốn bước vào tiên đế cảnh giới, liền cần càng nhiều tiên khí mới được. Chương 2836, phá kỷ lục. Chu Trung đứng tại đối phương phía trước, rất nhiều thế lực người đã ngắm lấy Chu Trung, bọn họ biết Chu Trung thực lực hẳn là trong bọn hắn thấp nhất cái kia, như vậy bọn họ cũng là dễ bắt nạt nhất phụ. Thần tộc cùng pháp tướng môn cũng tham gia trận đấu này, hai người bọn họ thế lực ánh mắt hoàn toàn không dám liếc về phía Chu Trung. Bọn họ thế nhưng là được chứng kiến Chu Trung thực lực, hoàn toàn không phải bọn họ đủ khả năng chống lại. Nhưng là bọn họ cũng không có đem sự kiện này nói rõ với hắn thế lực, dù sao bọn họ nghĩ đến có thể hố một cái là một cái, không dùng thì phí. Đồng thời, bọn họ cũng đem chuyện này thông chi cho môn hạ của chính mình đệ tử, nhìn thấy Thiên Cung người thì lẫn mất xa xa, không muốn cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Mà Chu Trung lúc này nhìn về phía người khác, không nghĩ tới bên ngoài không vực lại còn có nhiều như vậy cùng Thiên Cung cùng so sánh thực lực. Hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Có một ít thế lực, Chu Trung hoàn toàn chưa từng nghe qua, nhưng là cảm giác được bọn họ cũng không e ngại Thiên Cung. Lúc này, đã có ít người đang líu díu thảo luận phát sinh ngày hôm qua sự tình, dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Cung làm một sai lầm lựa chọn. Thiên Cung lần này chỉ sợ là thật không được, những năm này Thiên Cung đối quyền lợi nhìn quá nặng, tại rất nhiều sao vực đều bố trí Thiên Cung phân điện, làm đến tự thân tư nguyên thật to bị tiêu hao, không có đem trọng tâm thả lần này tranh bá bên trong. Đúng vậy à, lần trước còn cùng thần tộc toàn diện mở rộng, đến sau cùng Thiên Cung giống như tổn thất không ít. Thảo luận đến nơi đây, bọn họ còn cố ý hỏi một chút thần tộc lĩnh đội, Tảng Đá Tiên Đế. Lần trước quyết chiến, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nghe nói sau cùng thần tộc doanh Thiên Cung, sự kiện này cứ như vậy không phải. Thần tộc lĩnh đội Tảng Đá Tiên Đế thế nhưng là đối xung quanh bên trong ảnh hưởng sâu sắc, hắn tuyệt đối không dám thảo luận việc này, cười cười không nói lời nào, tâm lý lại nghĩ đến xem kịch vui. Thiên Cung bây giờ nghĩ thắng, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy, lần này bọn họ còn phạm một cái nặng sai lầm lớn, cái kia chính là phái Chu Trung làm lĩnh đội. Đúng vậy à, ta còn nghe nói những thiên binh này huấn luyện, vẫn là đứa bé này thân thủ xử lý. Chỉ sợ lần trước cùng thần tộc đại chiến, thương tổn căn bản, hiện tại Thiên Cung không người kế tục. Mọi người tiếng thảo luận truyền vào Chu Trung trong lỗ thai, hắn sắc mặt không thay đổi chút nào, hoàn toàn không quan tâm bọn họ thảo luận, chính mình hoàn toàn đối chính mình huấn luyện ra thiên binh có lòng tin. Chu Trung nhìn chằm chằm màn hình lớn, phía trên biểu hiện hiện tại trong tinh vực mỗi cái đội ngũ biến hóa. Người khác nhàn nhã trò chuyện, hoàn toàn không quan tâm trên màn hình con số, dù sao bọn họ đã không phải lần đầu tiên dẫn đội. Hiện tại màn hình lớn chỉ có thể nhìn thấy mỗi lần loại này tỉ thí tất cả mọi người hội rằng co một chút, dù sao các phương thực lực chênh lệch không nhiều, một số thời khắc vài ngày cũng sẽ không có một cái đội ngũ cướp đoạt đến một mặt quân kỳ. Lúc này, trên màn hình Hạo Thiên Tông quân kỳ số lượng biểu hiện nhiều một mặt. Các ngươi nhìn, Hạo Thiên Tông vậy mà đoạt đến một lá cờ, làm sao lại nhanh như vậy? Đúng vậy a, đến cùng là cái gì ra quân cờ bị đoạt đi? Ai, làm sao có thể là nhà chúng ta? Thực lực chúng ta cần phải cùng Hạo Thiên Tông không kém bao nhiêu. Đột nhiên một cái lãnh đạo hét lớn, vừa mới bắt đầu không đến bao lâu cũng đừng cướp đi quân kỳ, loại chuyện này để hắn tiếp nhận không. Mà Hạo Thiên Tông tông chủ Viêm Long Tiên Đế trên mặt nụ cười, tựa hồ đã sớm dự kiến đến loại tình huống này, cũng không để ý tới người này, mà chính là quay đầu nhìn về phía Chu Trung, cười lạnh nói, Thiên Cung Chu Trung, ngươi nghĩ đến đám các ngươi thực lực cùng chúng ta Hạo Thiên Tông không kém bao nhiêu. Đó là các ngươi Thiên Cung ảo giác. Mọi người đối trước mắt sự tình chấn động đến trợn mắt hốt mồm, cái này là bao nhiêu giới luận võ đến nay cũng không có xuất hiện qua sự tình. Hán thế lực lĩnh đội lập tức hướng Hạo Thiên Tông Viêm Long Tiên Đế chúc mừng. Viêm Long Tiên Đế, không nghĩ tới các ngươi Hạo Thiên Tông vậy mà như thế lợi hại, xem ra sau này nhưng muốn nhìn lên ngài. Thiên Cung chỉ sợ cũng không sánh bằng Hạo Thiên Tông, trước muốn chúc mừng một chút Viêm Long Tiên Đế ngài. Đúng vậy à, lần này vừa mới bắt đầu liền có thể thu hoạch được tốt như vậy bắt đầu. Trên cơ bản không có vấn đề gì lớn, hẳn là có thể đầy đủ cầm tới hạng 1. Viêm Long Tiên Đế lúc này đã bị người bắt đầu tân bốc, dương dương tự đắc, lần này hắn mục tiêu thế nhưng là Thiên Cung. Thiên Cung đi qua lần trước đại chiến, thực lực đã có chút không đủ. Chỉ cần lần này cầm tới một cái tốt thứ tự, liền có thể tiến một bước ngầm chiếm Thiên Cung lãnh địa. Đây cũng là Hạo Thiên Tông lần này mục đích, hắn làm tông chủ tự mình dẫn đội cũng chính là vì chuyện này. Hạo Thiên Tông tông chủ Viêm Long Tiên Đế mặt mang vẻ đắc ý. Vừa nhìn về phía Chu Trung, phát hiện Chu Trung cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc khẩn trương, tựa hồ làm không có cái gì phát sinh, thậm chí ngay cả câu chúc mừng lời nói đều không nói. Hắn lập tức cả giận nói, Chu Trung, ngươi bây giờ hẳn phải biết lần tranh tài này ý nghĩa, nếu như Thiên Cung tại trên tay ngươi không có lấy đến nên có danh tự, như vậy thì muốn đối mặt toàn bộ bên ngoài không vực thế lực cướp đoạt, dù sao Thiên Cung thật sự là quá tham, vậy mà mở nhiều ngày như vậy cùng phân điện. Chu Trung mặt không biểu tình. Mở mắt ra nhìn Viêm Long Tiên Đế liếc một chút, khỏe miệng nít lên, cười nói, hiện tại chỉ là vừa bắt đầu, thì cho là mình nhất định có thể thu hoạch được thắng lợi sau cùng, khó tránh khỏi có chút quá sớm. Viêm Long Tiên Đế nghe nói như thế, đột nhiên cười ha ha, ha ha, ngươi thật không có kinh nghiệm, hiện tại liền muốn xem ai có phát trước ưu thế, có thể càng sớm cầm tới cơ sĩ, liền có thể ổn định quân tâm, cam đoan chính mình thế lực không bị đào thải. So với những cái kia mất đi cơ sĩ đội ngũ, tâm lý càng thêm chấn định. Viêm Long Tiên Đế câu nói này nói đến một chút cũng không sai, một khi một phương mất đi cờ xí, như vậy đối tự thân khí thế tạo thành ảnh hưởng rất lớn, như vậy ở sau đó quyết định biện pháp bên trong thì dễ dàng mất đi tỉnh táo, lấy cực đoan hành động. Làm như vậy không nhất định có thể mang đến to lớn ưu thế, ngược lại dễ dàng ở cái này nguy hiểm cổ huyền trong tinh vực phạm phải càng nhiều sai lầm. Mà thu được cờ xí phía kia liền có thể khí định thần nhàn cân nhắc đến đón lấy động tác, có thể đầy đủ tỉnh táo lại, không lại bởi vì một lá cờ mà dương dương đắc ý. Dù sao những cái kia mất đi cờ xí tiên nhân hội không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại cờ xí. Chu Trung cũng minh bạch những đạo lý này, trước khi đến tại Mẫu Tiên Đế cố ý bàn giao những chuyện này, nhưng hắn tin tưởng mình huấn luyện ra thiên binh, dễ cật nói, vừa mới bắt đầu, về sau còn có càng nhiều biến hóa, chút thành tích này tính là gì, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Có phải hay không có chút nói khoác quá độ? Nhất thời, Hạo Thiên Tông tông chủ Viêm Long Tiên Đế biến sắc, lên cơn giận dữ. Mà những cái kia thổi phồng Hạo Thiên Tông thế lực sắc mặt có chút khó coi, chính bọn hắn cũng biết sự kiện này còn chưa kết thúc, nhưng là lo ngại mặt mũi thổi phồng một trận, ngược lại bị Chu Trung khinh bỉ, trên mặt có chút không nhịn được. Chu Trung câu nói này hoàn toàn cũng là tại đánh bọn hắn những người này mặt. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ngươi biết hay không cổ huyền tinh vực phức tạp tình huống, cũng không phải ngươi cho rằng như thế nhà tròi. Cái này Chu Trung tám thành cũng không biết trong này độ khó khăn, quan muốn tìm được người khác cũng có chút khó làm, chớ nói chi là cướp đoạt cờ xí. Chương 2837, không có khó như vậy. Viêm Long Tiên Đế sắc mặt càng là không dễ nhìn, tuy nhiên hắn cảm thấy mình Hạo Thiên Tông thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt phong vân biến ảo cổ huyền tinh vực cùng hắn đội ngũ, trong này còn có càng nhiều không xác định nhân tố. Chu Trung, ngươi thật sự là quá trẻ tuổi, hoàn toàn không biết trong này độ khó khăn có nhiều mọi người thực lực không kém bao nhiêu, đoạt cờ khó như lên trời. Viêm Long Tiên Đế nhìn liếc một chút Chu Trung, miệng phía trên một bộ lão người giáo huấn người trẻ tuổi thái độ. Chu Trung nghe nói như thế, thì vô cùng khó chịu, nói ra, đúng vậy à, xác thực không dễ dàng, trong này có quá nhiều không thể báo trước lực lượng, có lẽ ngươi Hạo Thiên Tông một đường lên rất thuận lợi, kết quả đến sau cùng lại bị người khác đánh bại, trực tiếp không có cái gì. Hắn thế lực trong lòng cũng đang suy nghĩ vấn đề này, bởi vì ngay từ đầu nếu như quá mức mãnh liệt, thì sẽ tạo thành hậu kình không đủ, cũng hoặc là bị mọi người nhằm vào. Có khả năng những cái kia mất đi cờ xí đội ngũ liên hợp lại, đối một số yếu nhược thế lực ra tay, sau đó chia đều cờ xí, cái này xuất hiện to lớn đảo ngược. Mà cái kia đã mất đi cờ xí thế lực, đã sớm làm loại này dự án, cho nên hiện tại cũng tỉnh táo lại, tiếp tục chờ đến cục thế phát sinh biến hóa. Viêm Long Tiên Đế nghe nói như thế, trong lòng nhảy một cái. Bởi vì loại chuyện này trước kia là phát sinh qua, ngay từ đầu có chút thế lực một đường hát vang, kết quả đến sau cùng, lại bị hắn thế lực liên thủ xử lý, loại chuyện này có thể không phải chưa từng xảy ra. Nghĩ tới đây, Viêm Long Tiên Đế trong lòng thầm than, chính mình sớm chuẩn bị sẵn sàng, trên cơ bản không có bất cứ vấn đề gì, vừa cười vừa nói, ngươi nói loại tình huống đó đối với ta Hạo Thiên Tông tới nói không tồn tại, ngược lại là các ngươi thiên cung, lần này thực lực giống như cũng không là mạnh nhất, ta muốn đến lúc đó. Các ngươi thiên cung nên làm cái gì? Hiện tại rất nhiều người nhớ tới thiên cung cái đội ngũ này, trước đó bọn họ liền nghĩ đến qua loại chuyện này, thiên cung thực lực cũng không mạnh, nói đến tương đối tốt động thủ. Thiên cung thực lực nên tính là trong chúng ta yếu nhất ta, có khả năng thiên cung là cái thứ hai mất đi cờ xí đội ngũ. Ta cảm thấy có khả năng, thiên cung thực lực cũng không phải là trong tưởng tượng mạnh như vậy, ta sớm dựa theo thủ hạ đến cướp đoạt thiên cung cờ xí. À, ta cũng an bài chính mình đội ngũ đi lần theo thiên cung. Xem ra người nào trước đoạt đến liền là ai. Theo ta được biết cũng không chỉ các ngươi hai nhà, rất nhiều người đều muốn thiên cung cái kia mặt cờ xí. Chu Trung nghe đến nhiều như vậy đội ngũ muốn chính mình cái kia mặt cờ xí, đối với cái này hắn không gì sánh được khinh thường. Nói ra, chúng ta thiên cung có thể nhẹ nhõm đoạt đến cờ xí, các ngươi cái này mấy nhà đều là đến cho chúng ta thiên cung đưa. Lời vừa nói ra, mọi người sững sờ, hiện tại tình hình thế nhưng là thiên cung bị vây quanh, thì lấy thiên cung thực lực bây giờ. Làm sao có thể thắng đến bọn hắn nhiều như vậy đội ngũ đây? Ha ha, thật sự là đầy đủ cuồng vọng, hoàn toàn không biết mình muốn đối mặt là ai. Thiên cung đã có chút xuống dốc, đến bây giờ còn ở nơi này nói mạnh miệng. Xem chúng ta không trước đem ngươi thiên cung đào thải, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi thiên cung trước kia thật sự là quá phách lối. Chu Trung nghe đến mấy câu này, không thể không nói thiên cung xác thực gây thù hằn quá nhiều, rất nhiều thế lực đã nhìn trời cung bất mãn. Mặt khác lần này tham chiến thiên cung thiên binh. Thật là kỳ trước yếu nhất một lần, tổng hợp hai điểm này, thiên cung liền thành mọi người cái đinh trong mắt. Còn có một loại tình huống, cái kia chính là Chu Trung thực lực trong mắt bọn hắn vô cùng yếu, thì sẽ như vậy bị hắn thế lực xem thường. Hạo Thiên Tông tông chủ Viêm Long Tiên Đế đã sớm biết điểm này, trong mắt hắn, thiên cung cái này một đội nhân mã hiện tại đã thành trên thất thịt, hiện tại tận khả năng suy yếu thực lực bọn hắn. Chu Trung, không muốn cuồng vọng như vậy, ngươi cũng đã biết, ở trước mặt ngươi đều là một đám cao thủ, bảo trì khiêm tốn tâm tính. Mới có thể tại cái này bên ngoài không vực sống sót. Viêm Long Tiên Đế lời còn chưa dứt, liền nghe đến bên trên có một người giống to, trên màn hình cờ xí phát sinh biến hóa. Mọi người giật mình, làm sao lại nhanh như vậy lại phát sinh biến hóa, chẳng lẽ là Hạo Thiên Tông lại cầm một lá cờ. Lúc này, trên màn hình cờ xí số lượng lại phát sinh biến hóa, bên trong một cái thế lực cờ xí giảm một. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Thiên Cung cờ xí số lượng thêm một cái. Nói cách khác, Thiên Cung thu hoạch được một lá cờ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đỉnh núi an tĩnh có thể nghe thấy tiếng hít thở, nguyên lai tưởng rằng thiên cung sẽ bị người cướp đi cờ xí, không nghĩ tới lại bị người cướp đi cờ xí, trong này nhất định có chuyện gì là bọn họ không biết. Làm sao có thể, lại là chúng ta cờ xí bị đoạt đi. Thiên cung chẳng lẽ cứ như vậy mạnh. Nói chuyện cái này người cũng là mới vừa nói muốn cướp đi thiên cung cờ xí cái kia lĩnh đội. Càng nhiều người xem đến cũng không cùng tình cái này người, dù sao đã chính mình đội ngũ chạy đi cướp đoạt thiên cung, bị thiên cung phản sát, chẳng trách người khác. Lúc này, Chu Trung lạnh nhạt nói, ta nói đi, muốn cướp đoạt một lá cờ xí tới, vẫn là vô cùng đơn giản, không có ngươi suy nghĩ một chút khó như vậy. Hạo Thiên Tông tông chủ Viêm Long Tiên Đế sắc mặt trì trệ, hiện tại thiên cung cùng Hạo Thiên Tông cờ xí đếm đã một dạng, nhưng là người khác vẫn là không có động tĩnh, cái này thiên cung xem như cùng chính mình đòn khiêng phía trên. Tình cảnh này cũng dẫn tới hắn lĩnh đội xem kịch, nguyên lai tưởng rằng loại này cây kim so với cọng dâu tràng diện còn phải chờ thêm mấy ngày mới có thể nhìn đến, không nghĩ tới bây giờ liền có thể nhìn đến song phương so đấu. Mỗi lần bên ngoài không vực thi đấu xuất hiện loại tình huống này, đều là lửa nóng nhất giai đoạn, bởi vì đây mới thực sự là bắt đầu, mỗi cái thế lực đều sẽ tận lực triển lộ chính mình thực lực, sau đó hấp dẫn hắn thế lực quy thuận với mình. Cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý nhìn đến thiên cung thuận lợi như vậy, nhưng là tuyệt đại đối số thế lực lĩnh đội đều ngậm miệng không nói, hiện tại còn không đến cuối cùng, tốt nhất đừng cùng thiên cung kết thủ. Bên trong có một cái lao đầu đã sớm nhìn bầu trời cung cùng Chu Trung bất mãn, âm thanh kêu lên, thiên cung hiện tại chỉ là dẫm nhầm cướp chó, tới tay cờ xí chỉ sợ một hồi liền bị người khác cướp đi, bảo hộ không bao lâu. Trong lòng mọi người cũng đều là ý nghĩ này, hiện tại thiên cung đánh bại một cái thế lực, tất nhiên sẽ có chỗ hao tổn, bọn họ liền có thể dễ dàng địa đánh bại thiên cung, chiếm lấy hai mặt cờ xí. Nhưng là người khác không biết ngốc địa nói ra, hiện tại thiên cung cùng Hạo Thiên Tông lẫn nhau so đấu, chính mình chạy ra đến lời nói, đây không phải là tự làm mất mặt mà. Chu Trung nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía vị lao đầu này, trên dưới dò xét một phen, bất quá tiên đế hậu kỳ mà thôi, miệt thị nói, hừ. Thì ngươi tài nghệ này, tại thiên cung đều phái không lên số, không biết cái kia góc trong góc chạy ra đến thế lực nhỏ. Lao đầu này nghe nói như thế, lập tức bị tức nổ, làm lấy nhiều như vậy lĩnh đội trên mặt mũi, cũng dám chào phúng hắn, không khỏi quát, ta thế nhưng là Thương Vũ tiên đế, đến từ Thương Long Môn, so ngươi thiên cung tương xứng. Chu Trung nhíu môi, tùy ý nói ra, ha ha, chưa từng nghe nói. Thương Vũ tiên đế nghe nói như thế, càng là khó thở, nhưng là tình huống bây giờ làm đến hắn không thể động thủ, giận dữ hét, nếu như lần này thiên cung phải có thành tích tốt, ta liền tự mình đến cửa cho thiên cung thỉnh tội, nếu như thiên cung nếu là không có thành tích tốt, bên ngoài không vực thi đấu còn về sau, ngươi thì thật phiền phức. Chương 2838, liên đoạt cờ xí. Người khác nghe nói như thế, biết vị này thiên cung Chu Trung lại đắc tội một cái môn phái cùng tiên đế. Ngược lại là Hạo Thiên Tông tương đối cao hưng, dù sao lần này không phải hắn một nhà tìm thiên cung phiền phức, còn phải lại tăng thêm Thương Long Môn. Đúng lúc này, trên màn hình cờ xí số lượng lại một lần nữa phát sinh biến hóa, thiên cung vậy mà lại đoạt được một lá cờ. Lá cờ này cũng là theo những cái kia muốn đoạt lấy thiên cung cờ xí người bên trong đoạt được, có ít người chuẩn bị nói chuyện, hiện tại thiên cung vậy mà nắm giữ ba mặt cờ xí. Đồng nhiên, trên màn hình lại lên biến hóa. Chẳng lẽ là Hạo Thiên Tông đoạt đến một lá cờ xí? Có người nhỏ giọng nói ra. Mọi người yên lặng mà nhìn xem phía trên biến hóa, Viêm Long Tiên Đế cũng có chút khẩn trương, hy vọng là chính mình đội ngũ đoạt được một lá cờ, không thể bị thiên cung áp một đầu. Nhưng là không như mong muốn. Lại là thiên cung thu hoạch được một lá cờ xí, hiện tại thiên cung cờ xí đếm đã thành tứ phía, xếp ở vị trí thứ nhất. Làm sao có thể? Thiên cung lại đạt được một lá cờ xí, đây là có chuyện gì? Liên tục thu hoạch được hai cái cờ xí, nói cách khác thiên cung tại hai cỗ thế lực giáp công dưới, liên tục đánh bại hai cái thế lực, thật sự là khó có thể tin. Hiện tại thiên cung xếp tới đệ nhất, đây là có chuyện gì? Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, hiện đang biến hóa đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Mới vừa nói muốn cướp bóc thiên cung cờ xí hai cái thế lực vậy mà toàn bộ bị đánh bại, hoàn toàn siêu ra mọi người đoán trước. Hạo Thiên Tông tông chủ Viêm Long Tiên Đế sắc mặt vô cùng khó coi, bây giờ lại bị thiên cung đoạt được đệ nhất, hiện tại thiên cung đã nắm giữ tứ phía cờ xí, số lượng này thì cực định thiên cung không có khả năng lấp đáy. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thu hoạch được cái thành tích này, bảo ngày mai cung thực lực chỉ sợ không phải mọi người muốn đơn giản như vậy, sợ rằng sẽ càng thêm mạnh. Viêm Long Tiên Đế vừa muốn nói gì? Lại nghe được người bên cạnh kinh hô, lập tức hướng trên màn hình nhìn, chỉ thấy phía trên thiên cung cờ xí số lượng vậy mà tại tăng trưởng. Nguyên lai tưởng rằng thiên cung thế công hội rơi xuống, không nghĩ tới bây giờ cờ xí số lượng chính đang nhanh chóng lên nhanh, một mặt tiếp lấy một mặt gia tăng, mà hắn thế lực cờ xí lại là một mặt tiếp lấy một mặt giảm bớt. Tình cảnh này trực tiếp để mọi người hít một hơi lãnh khí, bọn họ hiện tại không biết bên trong phát sinh cái gì, nhưng lần này thiên cung thiên binh thực lực chỉ sợ so trước đó vậy còn muốn càng mạnh. Cái này sao có thể? Thiên cung làm sao có thể nhanh như vậy tìm tới hắn đội ngũ, đem đánh bại. Đúng vậy à, cái này có chút rất không có khả năng à, cổ huyền trong tinh vực địa hình cùng địa thế vô cùng phức tạp, lại thêm các loại tiên thú ẩn hiện, mỗi cái tiên thú thực lực đều mạnh phi thường. Điều đó không có khả năng, tại sao có dạng này? Mọi người kinh hô cùng nghi hoặc càng lúc càng lớn, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Trung, muốn biết cái này đội thiên binh có kỳ dị gì chỗ. Hạo Thiên Tông Tông chủ Viêm Long Tiên Đế hiện tại vô cùng cuống cuồng, ánh mắt nhìn chằm chằm trên màn hình Hạo Thiên Tông cái kia một cột, tâm lý vẫn muốn cờ xí số lượng tranh thủ thời gian lên tới 3A, hiện tại Thiên Cung đã lên tới 10. Cái số này đã vượt qua lần trước giải đấu lớn hạng 10, hiện tại mới vừa vặn bắt đầu thi đấu không đến bao lâu, nếu để cho Thiên Cung thuận lợi như vậy đánh xuống, Hạo Thiên Tông muốn vượt qua Thiên Cung thì vô cùng khó. Nhưng là trên màn hình Hạo Thiên Tông cờ xí số lượng cũng không có tăng lên, mà chính là dừng lại tại số lượng 2 lên mặt. Viêm Long Tiên Đế tâm lý liền bắt đầu lo âu, chính mình bố trí thủ đoạn sau cùng hẳn là sẽ có tác dụng. Viêm Long Tiên Đế nhíu chặt lông mày, thần sắc khẩn trương, tâm lý có chút bận tâm lần này bên ngoài không vực thi đấu. Lúc này, trên trận một người khác càng căng thẳng hơn, cái kia chính là Thương Vũ Tiên Đế. Thương Vũ Tiên Đế hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm màn hình, miệng phía trên thì thầm lẩm bẩm, không có khả năng, cái này là không thể nào. Chúng ta Thương Long môn đệ tử làm sao có thể sẽ bại tại Thiên Cung Thiên binh trên tay. Tại khác ý nghĩ bên trong, Thương Long môn thực lực không kém gì Thiên Cung, không nghĩ tới lại bị Thiên Cung đánh bại, đây chính là thật vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi là, Thiên Cung vậy mà một hơi đánh bại 9 cái thế lực, cái này đã có chút siêu ra mọi người dự kiến bên ngoài. Lúc này, Chu Trung đi đến Thương Vũ Tiên Đế thân trước, khinh thường nói, không phải nói chúng ta Thiên Cung không được sao. Làm sao hiện tại các ngươi Thương Long môn cũng thua ở ta Thiên Cung thủ hạ? Thương Vũ Tiên Đế chưa từng nhận qua loại này trào phúng, nổi trận lôi đình nói, hừ. Các ngươi Thiên Cung chỉ sợ là dẫm nhầm cất chó, ngươi cái này nho nhỏ kim tiên điên phong, vậy mà cùng ta nói như vậy, nhìn ta không giáo huấn ngươi một trận. Thương Long chi thuật. Thương Vũ Tiên Đế giận dữ, trực tiếp làm sử dụng pháp thuật, muốn giáo huấn Chu Trung một trận. Chỉ thấy một đầu Thương Long theo trên tay hắn bắn về phía Chu Trung, cách quá gần, người khác trên cơ bản chưa kịp phản ứng. Chu Trung sắc mặt giận dữ, tay trái nhất chỉ, Thương Long trực tiếp biến mất trên không trung, nhưng là Chu Trung đắc thế không tha người, loại này trực tiếp làm sử dụng pháp thuật đánh lén mình hành động, nhất định phải bị trừng phạt. Ầm. Chu Trung nhất quyền đem Thương Vũ Tiên Đế đánh ngã trên mặt đất, đồng thời dùng hóa thất ảo nghĩa tiến vào trong cơ thể hắn, để hắn mất đi phản kháng năng lực, lên chân liên tục đạp mấy chân. Mà ở phía trên những cái kia lão tiên đế nhóm chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem, vẫn chưa xuất thủ ngăn cản. Có lẽ bọn họ cũng xem thường đánh lén khác tiên nhân. Bên ngoài không vực thi đấu tổ ủy hội cao cao tại thượng, không có chút nào thèm quan tâm phía dưới tranh đấu, chỉ cần không chết người, chuyện gì cũng dễ nói. Mà lại bọn họ có ít người đã cảm giác được Chu Trung thực lực, lần trước bọn họ xuất hiện đã cảnh cáo Chu Trung, cho nên hắn khẳng định sẽ lưu thủ. Lúc này, cùng Thương Vũ Tiên Đế có chút quan hệ tiên đế nhóm nhìn không được, dù sao bọn họ trước đó cùng Thương Vũ Tiên Đế giao hảo, cùng Thương Long Môn cũng là hợp tác mới. Hiện tại Thương Vũ Tiên Đế bị người đè xuống đất hung hăng bị đánh, loại tình huống này bọn họ nhất định phải đi ra ngăn cản. Đầy đủ, Chu Trung ngươi quá ngông cuồng, cũng dám như thế đánh nhau Thương Vũ Tiên Đế, chẳng lẽ Thiên Cung thì không có dạy qua ngươi kính già yêu trẻ sao? Mau dừng tay. Ngươi cái tiểu ma cạp đông. Những thứ này tiên đế nổi giận đùng đùng đi tới, trên tay cầm lấy mỗi người tiên khí, muốn thừa cơ cho Chu Trung đến hai cái pháp thuật, thừa cơ đánh lén Chu Trung. Nhưng là Chu Trung vẫn chưa nhìn về phía bọn họ. Móc ra phong hồn bảng, cười lạnh nói, hóa thát, câu hồn tay ngọc. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, phong hồn trên bảng xuất hiện mấy cánh tay, trực tiếp chụp vào những thứ này tiên đế. Những cái kia tiên đế hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế thẳng thắn, trong nháy mắt đều bị ngọc tay nắm lấy, những thứ này tiên đế trực tiếp mất đi phản kháng năng lực. Chu Trung mắt lạnh nhìn trước mắt những thứ này tiên đế, trên mặt trào phúng, không thể không nói các ngươi tiên đế thực lực thật quá kém, vậy mà không có chống đỡ xuống tới ta một chiêu. Thật là có chút buồn cười. Hắn trực tiếp thao túng câu hồn tay ngọc, đem những thứ này tiên đế hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Đông, đông, đông. Cái này tiếng vang trực tiếp vang vọng toàn bộ đỉnh núi, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy Chu Trung, bọn họ là tại lý giải không tại sao Chu Trung chỉ có kim tiên điên phong, lại có thể đem mấy vị này tiên đế đều có thể nhẹ nhõm đánh bại. Chương 2839, phạm nhiều người tức giận. Các ngươi nói Chu Trung trên tay tiên khí đến cùng là cái gì? Ta thật cảm thấy rất hứng thú. Chu Trung cũng là bằng vào trên tay tiên khí mới đánh bại nhiều như vậy tiên đế. Tất cả mọi người nhỏ giọng nói, ánh mắt nóng rực mà nhìn xem Chu Trung trên tay phong hồn bảng. Hạo Thiên Tông Tông chủ Viêm Long Tiên Đế nhìn đến Chu Trung như thế ngông cuồng, khí sắc mặt tái xanh, tâm lý thầm nghĩ, không phải liền là bằng vào tiên khí chi lực mới có thể chèn ép các vị tiên đế mà thôi, thật sự là ngu xuẩn, cũng dám ở trước mặt hiển lộ chính mình pháp bảo. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía màn hình, Hạo Thiên Tông nhưng như cũng là hai mặt cờ xí, không chút nào động. Lần này chỉ phải vận dụng đòn sát thủ này, lần tranh tài này thì nhất định phải được. Tốt, Thiên Cung Chu Trung, mời thu tay lại đi. Bên ngoài không vực thi đấu tổ ủy hội đã lên tiếng. Chu Trung liền đem những thứ này tiên đế để qua một bên, dù sao hắn cũng không dám ở trước mặt cùng những thứ này lão tiên đế nhóm phát sinh xung đột, không phải vậy sẽ khiến nhiều người tức giận, Thiên Cung tình cảnh thì sẽ biến trở nên nguy hiểm. Lúc này, trong lòng mọi người suy nghĩ bay tán loạn, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, nhưng vẫn chưa biểu lộ ra. Xung quanh bên trong linh hồn thắt ảo nghĩa đối với loại biến hóa này, tâm lý vô cùng rõ ràng, loại kia tham lam chi niệm, không cách nào che đậy kín. Hiện tại toàn bộ cục thế đã bình ổn xuống tới, mấy ngày kế tiếp, trên màn hình cờ xí biến hóa cũng không phải là rất lớn, tựa hồ trước đó Thiên Cung đánh bại 9 cái thế lực tin tức đã truyền ra, hiện tại không người dám trêu chọc Thiên Cung. Toàn bộ cổ huyền trong tinh vực đám đội ngũ đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí, không lại tùy tiện ra tay, dạng này sẽ cho hắn đội ngũ sơ hở. Mọi người đang cảm giác nhàm chán thời điểm, đột nhiên, trên màn hình cờ xí số lượng phát sinh biến hóa, rất nhanh Hạo Thiên Tông cờ xí số lượng ngay tại cấp tốc gia tăng, mọi người giật nảy cả mình. Chỉ thấy được Hạo Thiên Tông cờ xí số lượng bắt đầu cấp tốc kéo lên, trên cơ bản cũng là một lát nữa, thì gia tăng một mặt. Rất nhanh liền vượt qua Thiên Cung thập diện cờ xí, hơn nữa còn tại hướng lên gia tăng. Làm sao có thể? Hạo Thiên Tông làm sao có thể liên tục công phá nhiều như vậy thế lực? Không đúng. Cái này gia tăng tốc độ không đúng, hiện tại có thể còn sống sót đội ngũ đều là cao thủ, làm sao có thể sẽ nhanh như vậy bị người công phá. Đúng vậy à, Hạo Thiên Tông lại có thể diệt đi thần tộc, đem thần tộc chiếm lấy cờ xí toàn bộ về làm hữu dụng. Rất nhanh, Hạo Thiên Tông vậy mà nắm giữ 20 mặt cờ xí. Hạo Thiên Tông tông chủ Viêm Long Tiên Đế trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, vừa cười vừa nói, chúng ta Hạo Thiên Tông thế nhưng là làm xong toàn chuẩn bị, cho nên mới có thể có được tốt như vậy hiệu quả. Chu Trung tuy nhiên là lần đầu tiên dẫn đội tham gia trận đấu, đối bên trong môn đạo không rõ ràng lắm, nhưng là hắn cũng phát hiện trong này không thích hợp. Thần tộc thực lực hắn vẫn là rất rõ ràng, tuyệt đối không phải liên tục tác chiến Hạo Thiên Tông có thể tùy tiện đánh bại. Liên tục công phá mấy cái đại thế lực, vậy liền lộ ra có chút không bình thường. Lúc này, thần tộc tảng đá tiên đế đột nhiên quay đầu nhìn về phía Viêm Long tiên đế, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, giận dữ hét, các ngươi Hạo Thiên Tông không có thực lực này. Không có khả năng liên tục đánh bại nhiều như vậy tông môn. Ha ha, cái này khó nói, hẳn là thực lực chúng ta đủ mạnh. Ngoài ra, đã hoài nghi chúng ta, vì cái gì không nghi ngờ Thiên Cung đâu. Viêm Long Tiên Đế rất là phách lối nói. Thiên Cung đó là ngay từ đầu, chiếm lấy không ít thực lực yếu người, lại thêm người khác vây công, mới thu hoạch nhiều như vậy, các ngươi Hạo Thiên Tông cờ xí số lượng ta cho rằng có vấn đề. Thỉnh cầu bên ngoài không vực thi đấu tổ ủy hội kiểm tra việc này. Tảng đá tiên đế hướng những cái kia đức cao vọng trọng lao tiên đế nhóm sách ra bản thân dị nghị. Rất nhiều bị đoạt xu thế lực cũng sách ra bản thân dị nghị, cái này mười phần quỷ dị tình huống cũng gây nên những cái kia lao tiên đế nhóm chú ý. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, hiện tại thì là một nhà tiếp lấy một nhà lẫn nhau thăm dò công kích, tình thế hẳn là vô cùng cháy bỏng. Tình huống bây giờ lại không phải như vậy, nhất định phải tìm ra bên trong vấn đề. Những thứ này bên ngoài không vực thi đấu tổ ủy hội lao tiên đế bên trong, đứng lên một cái lao tiên đế. Lớn tiếng nói ra, chúng ta tiếp nhận lần này dị nghị, lập tức phái người tiến đến tra xem rốt cuộc chuyện gì phát sinh. Huyết Nguyệt Tiên Đế, làm phiền ngươi đi xem một cái đi. Lúc này, đứng ở một bên một vị Lao Tiên Đế trực tiếp xuất phát, bay về phía Hạo Thiên Tông chỗ vị trí. Mà Viêm Long Tiên Đế sắc mặt biến đến có chút khó coi, tâm lý có chút trách cứ con em nhà mình làm sao lại như thế không cẩn thận, làm có chút quá mức, người hắn đã phát hiện vấn đề. Đợi một lát, liền nghe đến vị kia Huyết Nguyệt Tiên Đế thông qua đặc thù truyền âm. Nói ra, ta đã đến nơi đây, Hạo Thiên Tông triệu hoán đi ra một cái không gì sánh được hung ác song hình thần diễm báo, tiên đế trung kỳ cảnh giới. Lần này tiên thu giết sạch tất cả gặp phải đội ngũ. Mời thánh cách tiên đế chỉ thị. Lời vừa nói ra, mọi người giật nảy cả mình, vậy mà lại là loại tình huống này, hoàn toàn vượt qua bọn họ dự kiến bên ngoài, không nghĩ tới Hạo Thiên Tông vậy mà như thế thủ đoạn độc ác. Viêm Long tiên đế, ngươi sự kiện này làm thật sự là quá đa phần. Vậy mà triệu hoán một cái tiên đế trung kỳ tiên thú tiến vào trận đấu, quá bỉ ổi vô sỉ. Hạo Thiên Tông, ngươi đây là phạm nhiều người tức giận, ta thỉnh cầu Hạo Thiên Tông mất đi tư cách tranh tài. Viêm Long tiên đế, cho chúng ta một lời giải thích mới được. Mà Viêm Long tiên đế lại là không gì sánh được đắc ý, cười lạnh nói, sự kiện này giống như bên ngoài không vực thi đấu không có điều lệ nói không cho phép dạng này, coi như hiện tại bổ sung cái này điều lệ, cũng không thể ngăn cản hiện tại trận đấu tiến hành. Viêm Long Tiên Đế có thể đến coi chuẩn bị, nói hợp tình hợp lý, hoàn toàn để cho người khác không lời nào để nói. Mọi người sắc mặt trì trệ, muốn tiếp tục chỉ trích Hạo Thiên Tông, nhưng là cái này lời đến khỏe miệng cũng có chút không nói ra đi, tâm lý không thể không thầm mắng Hạo Thiên Tông bị ổi. Viêm Long Tiên Đế nhìn thấy mọi người không cao hứng, thì cười nói, về sau thì coi như chúng ta Hạo Thiên Tông thắng, chúng ta cũng sẽ cho các vị trước đó đãi ngộ, không cần lo lắng. Mọi người biểu lộ biến đổi, có chút không hiểu đây là vì cái gì. Viêm Long Tiên Đế lại nhìn về phía Chu Trung cười nói, Thiên Cung, các ngươi đào thoát không, chúng ta Hạo Thiên Tông cũng là coi trọng ngươi môn địa bản, thì là đơn giản như thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Hạo Thiên Tông muốn cũng là Thiên Cung bài danh, hơn nữa còn không biết tổn hại bọn họ trước đó lợi ích. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Trung, mang trên mặt ý vị sâu xa nụ cười. Thánh Cách Tiên Đế nhìn lấy tình huống bây giờ, Hạo Thiên Tông đầu cơ trục lợi để hắn vô cùng khó chịu, Hạo Thiên Tông sở tác sở vi đã chọc giận hắn. Nhưng là hiện tại mọi người vì chính mình lợi ích, quyết định không truy cứu chuyện này, đây là có chút buồn cười. Để tra sự tình nguyên nhân người là các ngươi, bây giờ lại đồng ý Hạo Thiên Tông phương pháp phân phối, hoàn toàn thì là muốn đem Thiên Cung đưa vào chỗ chết không thể. Sự kiện này chỉ có thể xuất hiện như thế một lần, không nếu có lần sau nữa, Huyết Nguyệt Tiên Đế, ngươi tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm Hạo Thiên Tông. Thánh Cách Tiên Đế cũng đành phải nói như thế. Hiện tại tràng diện phía trên cục thế lại phát sinh biến hóa, Thiên Cung cùng Hạo Thiên Tông đã bắt đầu chiếm lấy người khác cơ sĩ, đây hết thể đều là Hạo Thiên Tông mang đến cải biến. Rất nhanh toàn bộ trên trận cục thế biến đến hỗn loạn lên, công kích lẫn nhau, nhưng là quỷ dị là Hạo Thiên Tông cùng Thiên Cung ngay từ đầu vậy mà không có đụng vào nhau. Chương 2840, đoàn diệt. Toàn bộ cổ huyền tinh vực chỉ còn lại có hai cái đội ngũ, một cái cũng là Hạo Thiên Tông, một cái khác cũng là Thiên Cung. Song phương cờ xí số lượng vậy mà giống nhau, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Hán đội ngũ muốn không bị diệt, nếu không phải là thấy tình huống không ổn tranh thủ thời gian bỏ quyền. Dù sao hai cái này đội ngũ thật sự là quá mạnh, hán đội ngũ liên thủ đều đánh không đến hai người bọn họ chỉ đội ngũ. Hạo Thiên Tông Tông chủ Viêm Long Tiên Đế nhìn đến loại tình huống này, quay đầu nhìn về phía Chu Trung, cười lạnh nói, không nghĩ tới các ngươi Thiên Cung vậy mà như thế mạnh, thật là có chút ngoài ý muốn a. Bất quá may mắn cũng liền dừng ở đây. Ha ha, thật sao? Chúng ta Thiên Cung cũng không phải dựa vào vận khí đi đến một bước này, dù sao trong này còn có cực kỳ cường đại đội ngũ, mỗi một lá cờ đều là ta thủ hạ đoạt lại, không giống các ngươi Hạo Thiên Tông dở trò quỷ. Chu Trung cũng giải khai hắn thương sẹo, vừa cười vừa nói. Trước tiên nghĩ một chút các ngươi Thiên Cung làm sao vượt qua lần này cửa ải khó a? Thiên Cung Thiên Binh hoàn toàn không có khả năng thắng cho chúng ta Hạo Thiên Tông. Viêm Long Tiên Đế nghe đến Chu Trung nói như thế, tâm lý thì vô cùng bất mãn, dù sao sự kiện này làm thật có chút qua, lần tiếp theo thì không được việc. Nhưng là lần này có thể là có thể đem Thiên Cung đẩy vào khốn cảnh, Thiên Cung muốn phải giải quyết sự kiện này, chỉ có 3 con đường. Hoặc là Thiên Cung không thể không đại xuất huyết, đem một số lợi ích cùng lãnh địa liền muốn giao cho Hạo Thiên Tông, đồng thời cũng thu mua hắn thế lực, để bọn hắn không cưỡng ép chiếm lấy lãnh địa. Hoặc là hiệu chung với Hạo Thiên Tông, trở thành Hạo Thiên Tông phụ thuộc, như vậy Thiên Cung thì tương đương với cùng Hạo Thiên Tông sáp nhập. Thiên Cung bị ở vào tầng dưới, như vậy Thiên Cung liền có thể không có thời gian xoay sở. Hoặc là thề sống chết chống cự, bởi vì không tuân thủ khế ước, liền sẽ bị hắn thế lực hợp lực vây công, Thiên Cung liền không có biến mất bên ngoài không vực. Viêm Long Tiên Đế đánh chủ ý cũng là bức bách Thiên Cung làm ra lựa chọn, dạng này mới có thể lớn mạnh bọn họ Hạo Thiên Tông. Cái này 3 con đường, Thiên Cung khẳng định phải tuyển điều thứ nhất, chỉ có cái này nhảy mới có thể cam đoan Thiên Cung có xoay người cơ hội, tuy nhiên cơ hội cũng là vô cùng xa vời. Hắn thế lực người cũng đã tại tính toán lần này có thể thu hoạch nhiều ít, có ít người đã đang quan sát Thiên Cung Chu Trung. Thương Vũ Tiên Đế nghe nói như thế, lớn tiếng bật cười, ha ha, Thiên Cung Chu Trung, lần này ngươi sẽ phải xong đời, Thiên Cung lần này phái ngươi lĩnh đội, thật sự là quyết định biện pháp phía trên to lớn sai lầm. Chu Trung đối xử lạnh nhạt nhìn một chút Thương Vũ Tiên Đế, luồng sát khí này trực tiếp trùng kích đến Thương Vũ Tiên Đế thân phía trên, hắn trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, miệng phía trên không dám thốt một tiếng, trên mặt có kinh khủng biểu lộ. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi Hạo Thiên Tông thì không cân nhắc chính mình thua tình huống sao? Chu Trung bờ môi có chút vung lên, tâm lý lại đối với mình thân thủ huấn luyện ra thiên binh vô cùng tin tưởng. Viêm Long Tiên Đế nghe được câu này, hơi sững sờ, ngay sau đó cười lên ha ha, thật sự là có ý tứ, ngươi chẳng lẽ không biết Tiên Đế Trung Kỳ Tiên Thú có bao nhiêu lợi hại sao? Đây chính là có thể cùng Tiên Đế Hậu Kỳ Tiên Đế lực lượng ngang nhau. Chẳng lẽ ngươi thì chỉ dựa vào những cái kia đại la kim tiên điên phong các thiên binh đánh thắng song hình thần diễm báo? Thật sự là buồn cười. Viêm Long Tiên Đế mấy câu nói, dẫn tới mọi người cười vang, bọn họ cảm thấy thắng bại đã phân, tình huống bây giờ hoàn toàn vượt qua bọn họ mong muốn. Trước đó là toàn diện tình huống, hiện tại Viêm Long Tiên Đế đã ở trước mặt hứa hẹn, trước đó bài danh không thay đổi, làm đến bọn hắn có thể chính mình lợi ích. Đồng thời còn có thể từ Thiên Cung chỗ đó chiếm lấy một khối lợi ích. Bởi vì Hạo Thiên Tông hoàn toàn ăn không vô toàn bộ Thiên Cung, cùng dạng này, còn không bằng toàn bộ bên ngoài không vực mượn nhờ quy tắc hướng lên trời cùng tạo áp lực, dạng này Thiên Cung không thể không khuất phục xuống tới. Mà bây giờ toàn bộ cổ huyền tinh vực chỉ còn lại có hai cái đội ngũ, sau cùng quyết chiến nhất định sẽ phát sinh. Chu Trung quét quét mọi người liếc một chút, vừa cười vừa nói, ngươi đối song hình thần diễm báo quá có lòng tin, có lẽ kết quả cuối cùng hoàn toàn hội ra ngoài ý định bên ngoài. Ha ha, chúng ta Hạo Thiên Tông hiện tại cũng là mèo vờn chuột, các ngươi Thiên Cung hiện tại chỉ sợ cũng minh bạch hiện tại tình thế, đã tìm được một khối địa phương trốn đi, đợi đến cuối cùng trận đấu kết thúc. Nhưng là chúng ta Hạo Thiên Tông cũng sẽ không để ngươi toại nguyện. Viêm Long Tiên Đế vênh vang đắc ý nói, trong lời nói đã bắt đầu đắc ý lên. Thương Vũ Tiên Đế nghe nói như thế, lập tức chạy đến Viêm Long Tiên Đế trước mặt cúi đầu cúi người, biểu thị thuận theo, nịnh nọt nói, Viêm Long Tiên Đế nói không sai, Thiên Cung trên cơ bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, hiện tại chỉ có thể giống như là một con chuột con ở bên trong loạn truyền, phòng ngừa bị người khác bắt được. Ha ha! Mọi người thấy Thương Vũ Tiên Đế như thế nịnh bợ Viêm Long Tiên Đế, trên mặt cũng mang theo ý vị sâu xa nụ cười. Đúng lúc này, trên màn hình cờ xí phát sinh biến hóa, chỉ là trong nháy mắt, Thiên Cung thu hoạch được toàn bộ cờ xí, cũng Hạo Thiên Tông lại bị đoàn diệt. Cờ xí toàn bộ mất đi. Sau đó trên bảng xếp hạng Hạo Thiên Tông tên cũng biến mất, đây chính là mang ý nghĩa Hạo Thiên Tông thất bại, bị Thiên Cung diệt đi. Không có khả năng. Viêm Long Tiên Đế buộc phát ra tiếng giống giận dữ, chấn động đến màng nhĩ mọi người đều sinh ra tiếng ông ông, điều đó không có khả năng. Nắm giữ song hình thần diễm báo Hạo Thiên Tông làm sao có thể bị Thiên Cung một hơi toàn bộ giết sạch. Coi như dựa vào tiên thú chống cự, cũng cần phải có thể chạy khỏi nơi này. Người khác cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cái bài danh này, trên bảng xếp hạng chỉ có Thiên Cung một cái tên, như thế trướng mắt, để trong lòng mọi người vô cùng không thoải mái. Thương Vũ Tiên Đế cũng là kinh sợ, lắc đầu liên tục nói, điều đó không có khả năng, cái này không chịu có thể. Tại sao sẽ là như vậy đâu? Lúc này, thì liền bên ngoài không vực thi đấu tổ ủy hội Lao Tiên Đế nhóm đều không hiểu phát sinh cái gì. Song hình thần diễm báo thực lực bọn họ thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Đi qua điều tra người thế nhưng là huyết nguyệt tiên đế, thực lực không thể nghi ngờ, tiên đế hậu kỳ cảnh giới. Ngược lại là Thiên Cung thiên binh vậy mà đánh bại song hình thần diễm báo, đồng thời còn đem những cái kia Hạo Thiên Tông cao thủ một mẹ hốt gọn, không có một người có thể thoát đi chỗ đó. Trong này nhất định có kỳ quặc, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Trung. Chỉ thấy Chu Trung trực tiếp đi đến còn đang sững sờ Viêm Long tiên đế trước người, mỉm cười. Giơ bàn tay lên trực tiếp phiến tại trên mặt hắn, ngươi nói, ai mới là chuột? 3. Viêm Long Tiên Đế trực tiếp bị phiến một cái lảo đảo, mới giật mình phát giác mình bị Chu Trung ngay trước mặt mọi người từ phía trên phiến một bàn tay, nổi trận lôi đình nói, Chu Trung, ngươi cái này là muốn chết, nhìn ta không mang ra ngươi. Long Viêm chi tức. Liền thấy Viêm Long Tiên Đế trực tiếp biến thành một con rồng, phun ra hỏa diễm, xông lên Chu Trung. Không thể. Thánh cách Tiên Đế xuất khẩu ngăn cản, nhưng là đã muộn. Chu Trung cười lạnh một tiếng, móc ra phong hồn bảng, lạnh nhạt nói, hóa thuật, câu hồn tay ngọc. Phong hồn trên bảng xuất hiện hai cái tay ngọc, một cái ngăn cản được hỏa diễm, trực tiếp chụp vào không trung đầu kia hỏa long. Viêm Long Tiên Đế nhìn đến loại tình huống này, trực tiếp đống nhiên lui lại, tránh thoát câu hồn tay ngọc công kích. Tốt, tất cả dừng tay. Thánh cách Tiên Đế lại một lần nữa ngăn cản nói. Chương 2841, Đại Hoạch Toàn Thắng. Chu Trung không thể không dừng tay. Dù sao tổ ủy hội Lao Tiên Đế nhóm đều đã đứng lên. Đối mặt loại tình huống này, hắn cũng không lại động thủ, dù sao quân tử báo thù 10 năm không muộn, đợi đến sự tình lần này sau khi kết thúc, hắn có là cơ hội. Viêm Long Tiên Đế trên mặt đỏ bừng, chính mình lại bị Chu Trung đánh một bàn tay, hiện tại đã thánh cách Tiên Đế đã mở miệng, hắn thì không tốt lại động thủ. Vì kế hoạch hôm nay nhất định muốn tra ra sự kiện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không có khả năng, Thiên Cung Thiên Binh thực lực sẽ không như thế mạnh. Thiên Cung đội ngũ khẳng định sử dụng thủ đoạn hèn hạ, bằng không tuyệt đối không có khả năng thắng. Song hình thần diễm báo thực lực có thể tại tinh không trên bảng bài danh trước 200 bên trong. Viêm Long Tiên Đế hung tợn nhìn chằm chằm Chu Trung nói ra, trong lời nói lại nói Thiên Cung gian lận. Mọi người giật mình, cẩn thận suy nghĩ một chút lời này vẫn là có đạo lý, mọi người nghị luận ầm ĩ, vốn là Hạo Thiên Tông hứa hẹn sự tình tốt, mắt thấy là phải ngâm nước nóng. Bọn họ cũng không thể không vì Hạo Thiên Tông thất bại tìm lý do. Tranh thủ để tổ hủy hội hủy bỏ Thiên Cung bài danh. Thiên Cung Thiên Binh chỉ có thể là Đại La Kim Tiên Điên Phong, cho dù có người ở bên trong đột phá, cũng bất quá là Tiên Đế Sơ Kỳ, làm sao có thể đánh thắng được song hình thần diễm báo đâu. Đúng vậy a, trong chuyện này lộ ra cổ quái, Thiên Cung chỉ sợ cũng gian lận đi. Chu Trung nghe nói như thế, giận quá mà cười, nói ra, các ngươi thật sự là vì chính mình lợi ích, vậy mà tại nơi này lật ngược phải trái, thật sự là buồn cười. Rõ ràng là Hạo Thiên Tông gian lận, các ngươi chỉ là bởi vì hắn một câu mà không truy cứu, hiện tại chúng ta Thiên Cung thắng, các ngươi vậy mà không tin, thật sự là buồn cười. Viêm Long Tiên Đế lúc này đã kịp phản ứng, mọi người vậy mà đều đang ủng hộ hắn, hắn thì trắng trợn địa đứng ra nói ra, sự kiện này nhất định có kỳ quặc, nhất định phải hủy bỏ Thiên Cung bài danh, mong rằng Thánh Cách Tiên Đế cùng người khác Tiên Đế nhóm làm chủ. Lúc này, bên ngoài Không Vực thi đấu tổ hủy hội hai mặt nhìn nhau, mang trên mặt một tia trào phúng đến nụ cười. Mà Thánh Cách Tiên Đế càng là lên cơn giận dữ, cái này Viêm Long Tiên Đế vậy mà hết lần này đến lần khác đối với mình mệnh lệnh không để ý. Vừa mới chính mình rõ ràng nói dừng tay, Viêm Long Tiên Đế lại còn muốn hạ tử thủ, hoàn toàn không đem bọn hắn những thứ này lão Tiên Đế nhóm để vào mắt. Bây giờ lại bức bách hắn làm ra hủy bỏ Thiên Cung bài danh hành động, tất cả lão Tiên Đế sắc mặt âm trầm xuống, nhìn chằm chằm trước mắt Viêm Long Tiên Đế. Mà ngay tại Dương Dương đắc ý, Viêm Long Tiên Đế trực tiếp bị cỗ lực lượng này ép đất không thở nổi, sắc mặt tái nhợt. Hắn trong nháy mắt minh bạch chính mình lời mới vừa nói hoàn toàn mạo phạm mấy vị Tiên Đế, vội vàng nói, ta ý là muốn nhìn một chút biết đến cùng chuyện gì phát sinh, mong rằng Thánh Cách Tiên Đế phê chuẩn. Hừ, tốt, vậy liền để ngươi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Thánh Cách Tiên Đế cười lạnh nói, trong mắt để lộ ra một tia sát khí. Lúc này, chỉnh cái màn ảnh phía trên bảng xếp hạng biến mất, xuất hiện một khối màn ảnh khổng lồ, phía trên trực tiếp phát hình Thiên Cung cùng Hạo Thiên Tông gặp gỡ tình huống. Thiên Cung mọi người lặng lẽ mai phục lên, chờ đợi Hạo Thiên Tông tự chui đầu vào lưới, mà Hạo Thiên Tông thì là mũi vểnh lên trời địa bay về phía trước, ngay phía trước cũng là song hình thần diễm báo mở đường, một bộ khí phái bộ dáng. Viêm Long Tiên Đế thấy cảnh này, tức giận đến muốn thổ huyết, Hạo Thiên Tông đệ tử làm sao có thể như thế khoa trương, vốn chính là gian lận hành động, lại còn như thế rêu rao. Đợi đến Hạo Thiên Tông bọn người tiến vào vòng vây, lập tức mở ra Thiên Nguyên trận pháp. Toàn bộ Hạo Thiên Tông trực tiếp bị bao vây lại, mà Hạo Thiên Tông đệ tử cũng không có bất kỳ cái gì cuống cuồng thần sắc, dù sao tình cảnh này bọn họ đã thấy không ít lần, trước đó chỉ là song hình thần diễm báo ẩn thân, người khác không nhìn thấy, hiện tại Thiên Cung vậy mà nhìn đến song hình thần diễm báo, còn muốn mai phục bọn họ, thật sự là cười đến rụng răng. Song phương lập tức hôn chiến với nhau, nhưng là Thiên Cung Thiên Nguyên trận pháp tựa hồ vô cùng lợi hại. Trực tiếp xuất hiện quỷ dị tình huống, mỗi một lần song hình thần diễm báo pháp thuật đều sẽ bị Thiên Nguyên trận pháp hấp thu. Lúc này, trên đỉnh núi mọi người đã nhìn ra vấn đề, Hạo Thiên Tông đội ngũ trên cơ bản thoát khỏi không pháp trận này. Mà song hình thần diễm báo công kích trên cơ bản công phá không cái này Thiên Nguyên trận pháp, theo mỗi một lần công kích, tựa hồ Thiên Cung trận pháp vậy mà tại tăng cường, thẳng đến sau cùng trận pháp vậy mà càng ngày càng mạnh. Đồng thời, Thiên Cung Thiên binh tạo thành trận pháp phòng ngự vô cùng nghiêm mật, có thể tận dụng mọi thứ công kích Hạo Thiên Tông cao thủ, còn có thể bảo hộ tự thân không nhận song hình thần diễm báo cùng Hạo Thiên Tông cao thủ công kích. Viêm Long Tiên Đế nhìn đến đây, sắc mặt tái nhợt, dù sao hắn kinh nghiệm phong phú, liếc một chút nhìn ra Hạo Thiên Tông đã thất bại, chỉ cần mang xuống, Thiên Cung liền có thể đạt được thắng lợi, không khỏi cả giận nói, theo lý mà nói, hẳn là sẽ tiếp tục thật lâu, vì sao lại rất nhanh kết thúc đâu. Viêm Long Tiên Đế nói ra tiếng lòng mọi người, cuộc tỷ thí này mặc dù là Thiên Cung đem về đạt được thắng lợi, nhưng là Hạo Thiên Tông chỉ cần mang xuống, thì có thể chống đến trận đấu kết thúc. Trong trận pháp Thiên Cung các thiên binh đã sớm dự liệu được loại chuyện này, trên thân khôi giáp buộc phát ra lực lượng cường đại, vọt thẳng hướng Hạo Thiên Tông đệ tử, nương tựa theo tinh diệu trận pháp, vậy mà cái này đến cái khác đổ sát Hạo Thiên Tông đệ tử. Đồng thời triệu hồi ra to lớn cánh tay công kích song hình thần diễm báo, khiến cho nó không rảnh bận tâm người khác. Thiên Cung thiên binh trên thân vậy mà xuất hiện tương tự cánh tay một dạng tiên khí, không ngừng thôn phệ đối phương tiên khí cùng pháp thuật, đến tăng cường tự thân. Rất nhanh, Thiên Cung thiên binh thì giết sạch Hạo Thiên Tông đệ tử, sau đó lại quay đầu giải quyết hết song hình thần diễm báo. Nhìn đến đây, mọi người đã biết hết thảy đều hạ màn kết thúc. Viêm Long Tiên Đế có chút không dám tin tưởng mình kế hoạch vậy mà thất bại, chột dạ xem hắn người, chỉ thấy được tất cả mọi người là dùng ánh mắt đáng thương nhìn lấy hắn, hiện tại đã rõ ràng rõ ràng. Thiên Cung cũng không có dở trò lừa bịp, mà chính là đường đường chính chính địa diệt Hạo Thiên Tông đội ngũ. Viêm Long Tiên Đế thẹn quá hóa giận, hét lớn, các ngươi Thiên Cung không phải liền là bằng vào chính mình tiên khí cường đại, cho nên mới dám làm như thế sao? Hiện tại trận đấu đã kết thúc, không ai có thể ngăn lại ta giết ngươi. Mọi người giật mình, không muốn Hạo Thiên Tông tông chủ Viêm Long Tiên Đế vậy mà như thế vô sỉ, mặc dù là trận đấu kết thúc, nhưng là tất cả mọi người vẫn là ngầm thừa nhận ở chỗ này không cần phải phát sinh tranh đấu, tối thiểu nhất rời đi cổ huyền tinh vực lại nói. Mà Viêm Long Tiên Đế vậy mà như thế vô sỉ, ngay trước mặt mọi người công kích Chu Trung. Thánh cách tiên đế càng là nổi nóng, cái này Viêm Long tiên đế thật sự là quá đáng giận, tuy nhiên hắn nói chuyện không sai, nhưng là không khỏi quá không đem bên ngoài không vực thi đấu lao tiên đế nhóm không để vào mắt đi. Như thế không coi ai ra gì, chỉ sợ hắn vẫn là không có nhận rõ Chu Trung thực lực, thật sự là ngu xuẩn. Lúc này, Viêm Long tiên đế đã hoàn toàn hóa thân thành Long, xông lên Chu Trung, hắn thông qua vừa rồi đỏ sức biết được, Chu Trung cần phải có hấp thu pháp thuật tiên khí, không thể dựa vào pháp khí, bằng vào tự thân thực lực vọt thẳng hướng Chu Trung, chỉ sợ hắn tuyệt chiêu đều ngăn không được chính mình thân thể. Chương 2842, Ma vực cao thủ. Chu Trung không chút nào động, thì nhìn lấy Viêm Long tiên đế xông lại, quay người trực tiếp nhất quyền đem Viêm Long tiên đế đánh bay, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh này. Không phải nói Chu Trung sợ Viêm Long tiên đế, khắp nơi chật vật chạy trốn sao? Không rõ ràng, Chu Trung không chỉ có nắm giữ quỷ thần khó lường tiên khí, vậy mà chỉ dựa vào thân thể liền đem Viêm Long tiên đế đánh bay, thật sự là chưa từng nghe thấy. Chu Trung chậm rãi đi qua, trong mắt mang theo khinh thường, nói ra, hiện tại biết thực lực của ta à, thật sự là ngu xuẩn một cái, muốn không phải ta lần trước có việc gấp, thật chẳng lẽ sẽ sợ ngươi Hạo Thiên Tông. Viêm Long tiên đế tại trên mặt đất run rẩy, hắn hiện tại đã biết Chu Trung thực lực so hắn còn kinh khủng hơn, thậm chí so thánh cách tiên đế còn mạnh hơn, thật sự là nhìn nhầm. Chu Trung trực tiếp đem Viêm Long tiên đế đánh về nguyên hình, giơ lên cổ hắn nói ra, đường đường Hạo Thiên Tông tông chủ, thậm chí ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, thật sự là buồn cười cùng cực. Chu Trung biết hiện tại đã cùng Hạo Thiên Tông kết thù kết toán đã sâu, cũng không cần cân nhắc buông tha hắn. Có lẽ là Chu Trung trong mắt sát ý quá nặng, để có chút mơ hồ Viêm Long tiên đế bừng tỉnh, cầu xin tha thứ, bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa cùng Thiên Cung đối nghịch. Chu Trung cười cười, trong mắt sát ý chưa giảm, nói, làm sao có thể chứ, ngươi mang đến cho ta phiền toái nhiều như vậy, giết ngươi cũng coi như ra một hơi, ta muốn coi như ngươi trở lại Hạo Thiên Tông, cũng sẽ bị người trừ rơi. Viêm Long tiên đế nghe được câu này, tâm lý đại khái đã biết là chuyện gì xảy ra, dù sao chuyện bây giờ đến nước này, chính mình là đi ra tiêu diệt đối phương lửa giận. Bất kể như thế nào làm, chính mình cũng là một con đường chết, hoặc có lẽ bây giờ chết hẳn là một loại giải thoát. Hắn vừa cười vừa nói, giết ta đi. Chu Trung thở dài, trực tiếp sử dụng hóa thất ảo nghĩa giết chết Viêm Long tiên đế. Lúc này, bên ngoài không vực thi đấu tổ ủy hội thánh cách tiên đế nói ra, ta tuyên bố, lần này bên ngoài không vực thi đấu xếp hàng thứ nhất đội ngũ cũng là Thiên Cung. Chu Trung xem hắn thế lực cái kia kinh khủng ánh mắt, tựa hồ muốn nịnh bợ chính mình, nhưng là ngay từ đầu thật sự là quá mức đắc tội chính mình, hiện tại có chút kéo không xuống mặt mũi. Chuyện này, do trời cung thanh linh tiên đế phụ trách, các ngươi có thể tìm hắn thương lượng sự kiện này. Chu Trung vừa cười vừa nói, không thèm để ý chút nào bên ngoài không vực nơi này tư nguyên. Tất cả thế lực người đều buông lỏng một hơi, cùng Thiên Cung vẫn là có nói. Chu Trung nhìn đến đây sự tình đã giải quyết, thì không để ý mọi người mời, muốn trực tiếp trở lại Thiên Cung. Hắn nghĩ tới một việc, Thiên Cung cũng hẳn phải biết ma vực cửa vào, làm gì các loại thần tộc tin tức đây. Mà những ngày kia cung đệ tử, đã ngồi lên phi hành tiên thuyền rời đi cổ huyền tinh vực. Chu Trung một đường lên thẳng tắp hướng lên trời cung bay đi, tâm lý 10 phần cấp thiết nghĩ muốn tiến nhập ma vực. Đối với không biết lĩnh vực, hắn không biết cảm giác được sợ hãi, mà chính là cảm giác được kích thích cùng tò mò. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một người, toàn thân tản ra quỷ dị khí thế, tựa hồ tại tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì. Cái này người quay đầu liền thấy Chu Trung, ánh mắt sáng lên, dừng lại đánh giá Chu Trung. Chu Trung nhìn đến loại tình huống này, cũng tranh thủ thời gian dừng lại, hắn đã có thể phân biệt ra được cái này khí thế cũng là ma khí, cái này người vậy mà toàn thân tản mát ra ma khí, chẳng lẽ là ma thần. Hắn tâm lý đã tại ước định trước mắt người này thực lực, tựa hồ so trước đó vị kia hóa ma đỉnh phong thời kỳ còn cường hắn hơn. Người là ai? Chu Trung trước mở miệng hỏi. Vị kia ma thần cũng không nói lời nào, mà chính là híp mắt đánh giá Chu Trung, cười lạnh nói, ngươi gặp qua hóa ma à? Hóa ma tên vừa ra, Chu Trung lập tức nhớ tới hóa ma trước khi chết nói chuyện, vị này hẳn là hóa ma cái chết dẫn tới cao thủ. Chu Trung cũng không trả lời, hắn chỉ có thể âm thầm chằm chằm lấy trước mắt vị này ma thần, tinh thần tập trung phòng bị. Ừ, ngươi không muốn nói, nhưng là ta có thể cảm giác được trên người ngươi cái kia cô hóa thất ảo nghĩa, cùng cái kia như có như không ma khí, thật sự là quá rõ ràng. Ma thần tựa hồ vô cùng có tự tin, một bộ miệt thị Chu Trung bộ dáng. Không sai, là ta giết hóa ma, làm sao? Ngươi là đến báo thủ. Chu Trung hít mắt, trong mắt sát khí vô cùng nặng, hoàn toàn thì là muốn bạo nổi công kích trước mắt vị này ma thần. Ha ha, ta đương nhiên là đến báo thủ, ngươi bây giờ đã đến tiên đế đỉnh phong. Có thể đúng vậy à, ngươi không có đột phá đến đạo tổ thực lực, trên cơ bản không phải đối thủ của ta. Đạo tổ? À, ta quên, ngươi căn bản không biết tiên đế về sau cảnh giới, bất quá ta cũng không muốn cùng chết người nói nhảm, vẫn là tự giới thiệu mình một chút, ta gọi sát ma. Giết ma trên thân ma khí lóe lên, trong nháy mắt toàn bộ không gian vậy mà phát sinh biến hóa, Chu Trung cảm giác được chính mình thân thể vậy mà sinh ra kịch liệt đau đớn. Sát ý ngút trời. Chu Trung lập tức cảm giác được chính mình thân hình biến đến bất ổn, trên đầu xuất hiện kịch liệt đau đớn. Trực tiếp đem bàn cổ huyết mạch hoàn toàn mở ra, làm dịu loại hiện tượng này. Thuật hóa. Hóa thất ảo nghĩa lập tức tiêu trừ tiến nhập trong thân thể sát ma ảo nghĩa, có thể giảm bớt chính mình đau đớn, khôi phục chi giác. Hắn đã cảm giác được trước mắt sát ma vậy mà như thế mạnh, từ khi chính mình lên tới hóa thánh đỉnh phong, chưa bao giờ gặp phải loại này đối thủ. 3. Sát ma hai tay vỗ tay, một bộ cao hứng biểu lộ, không nghĩ tới ngươi vậy mà đem hóa ma hóa thất ảo nghĩa lĩnh ngộ được loại trình độ này, mặc dù không có đạt tới trước đó hóa ma cảnh giới. Nhưng là ngươi huyết mạch cùng thiên phú so hóa ma cái kia đổ ngu cao quá nhiều. Xem ra giết chết ngươi, còn phải tốn phí ta một phen công phu mới được. Thân hình hắn lóe lên, đi thẳng tới Chu Trung bên người, nhất trưởng xuyên phá tất cả phòng ngự cùng hóa thất ảo nghĩa, trực tiếp đánh chúng tại Chu Trung trên thân. Làm sao có thể? Hóa thất ảo nghĩa vậy mà không ngăn được ngươi công kích, thậm chí chỉ cần một chiêu thì đánh tan ta phòng ngự. Chu Trung vẫn còn có chút chủ quan, không phải vậy sẽ không bị hóa ma tùy tiện đánh chúng chính mình. Hiện tại bất luận cái gì tiên khí cùng đan dược đều dùng không thành, song phương ảo nghĩa đã đánh giáp lá cả, thì xem ai ảo nghĩa cường đại. Ngươi thế nhưng là một cái thuốc đại bổ, ta vẫn luôn muốn hóa ma ảo nghĩa, đáng tiếc tiểu tử kêu biến hóa quá nhiều, hiện tại ngươi cho ta một cái cơ hội để cho ta hấp thu ngươi ảo nghĩa. Sát ma sắc mặt vô cùng hưng phấn, không nghĩ tới chính mình lại có như kỳ ngộ này. Chu Trung trên thân bản cổ huyết mạch tiếp tục vận chuyển, sinh ra kỳ quái phản ứng, bản cổ huyết mạch cũng không có cự tuyệt cái kia cô ảo nghĩa, mà chính là điên cuồng hấp thu giết ma trên thân ma khí. Hai người đều nhìn đến loại hiện tượng này, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Sát ma lập tức cảm giác không thích hợp, hoảng sợ nhìn lấy Chu Trung, muốn rời khỏi lại phát hiện đã không thể thoát ly, Chu Trung chính tại điên cuồng hấp thụ hắn trên thân ma khí. Làm sao có thể? Ngươi lại có thể hấp thu ma khí? Hóa ma chỉ sợ cũng là như thế bị ngươi âm đi. Sát ma thanh âm bên trong mang theo khủng hoảng, sắc mặt có chút tái nhợt. Chương 2843 Ma vực. Lúc này, Chu Trung đã không quan tâm, điên cuồng hấp thu ma khí, hoàn toàn không quan tâm tình huống ngoại giới. Sát ma nhìn đến loại tình huống này, trực tiếp chặt đứt chính mình một cái tay, mới rốt cục thoát khỏi Chu Trung, lập tức hướng nơi xa chạy trốn. Chu Trung muốn đuổi kịp sát ma, nhưng là sát ma trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn đuổi không kịp. Vừa mới phát sinh sự tình hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, không nghĩ tới chính mình vậy mà nhẹ nhõm đem vị này sát ma đánh lui, thậm chí nói so đấu một cái mà thôi. Hắn hiện tại càng muốn hơn lập tức trở về đến thiên cung, có một số việc vẫn là tranh thủ thời gian hỏi rõ ràng mới được. Đi qua thời gian dài lên đường, Chu Trung trở lại thiên cung. Thanh Linh Tiên Đế đã mang theo thiên cung mọi người tiên đế ra nghênh tiếp. Hoan nghênh Chu Trung đại nhân khải hoàn mà về, đa tạ Chu Trung đại nhân cho chúng ta thắng được bên ngoài không vực thi đấu. Ở đây, ta xuất linh thiên cung tiên đế hướng ngài ngỏ ý cảm ơn. Thanh Linh Tiên Đế vô cùng hưng phấn. Hiện tại toàn bộ bên ngoài không vực đại thế lực đều cần cùng thiên cung thương lượng tư nguyên sự tình. Chu Trung cười khoát khoát tay, vẫn chưa nói hắn lời nói. Đến đón lấy cũng là thiên cung tổ chức yến hội, Chu Trung làm nhân vật chính, nhất định phải tham gia trận này lòng trọng yến hội, có thể nói những ngày này cùng thu hoạch lớn nhất. Đợi đến yến hội kết thúc, Chu Trung hỏa thanh linh tiên đế đi vào một chỗ đại điện bên trong, bố trí xuống trận pháp. Ta muốn đi ma vực. Thanh linh tiên đế giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung vậy mà lại nói ra lời này. Hỏi, vì cái gì? Chu Trung liền đem hắn gặp phải sự tình nói một lần, Thanh Linh Tiên Đế càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới bên ngoài không vực gặp được ma thần. Hiện tại ta phải đi ma vực, quá nhiều bí mật đều cần tại ma vực mới có thể có đến đáp án. Thanh Linh Tiên Đế đã biết hắn ngăn cản không chuyện này, nói ra, chúng ta thiên cung biết có một chỗ có thể tiến nhập ma vực, đồng thời chúng ta tại ma vực còn có người có thể tiếp dẫn ngài. Chu Trung nghe xong, quả là thế, thiên cung nhất định nắm giữ một cái ổn định cửa vào. Làm bên ngoài không vực tư nguyên tình báo phổ biến nhất tổ chức, bọn họ nhất định có cùng ma vực có chỗ tới lui. Hai ngày sau, Chu Trung đi theo Thanh Linh Tiên Đế, hướng lên trời cùng mỗi chỗ một vút đi. Tại hai ngày thời gian bên trong, Chu Trung đã cùng thần tộc mấy người đánh tốt bắt chuyện, đang nghe Chu Trung sắp tiến về ma vực lúc, tất cả đều biểu thị muốn cùng nhau đi tới, có thể ma vực là địa phương nào. Chu Trung cũng không dám mang lên các nàng tiến đến. Hắn chỉ là nói cho mấy người, đợi đến chính mình tại ma vực có nơi đặt chân về sau. Lại dẫn các nàng tiến về ma vực. Cái này ma vực cửa vào là tiên cung không có ý ở giữa phát hiện, tuy nhiên những năm này điều động một số người tiến nhập ma vực, nhưng đối với ma vực cũng là biết rất ít, tiên cung tiên đế đều không muốn mạo hiểm tiến vào, tại ma vực không thể giúp Chu Trung quá nhiều bận điệu, nhưng là hội mời một cái ma vực bản thổ thế lực tiếp ứng Chu Trung, để hắn có một cái đặt chân địa phương. Hai người một đường phi nhanh, rất nhanh, một cái tản ra huyền diệu khí tức vòng xoáy cự môn xuất hiện tại Chu Trung trước mắt. Bên trong cửa một mảnh hỗn độn, còn có chút ít ma khí tràn ra, để người khó tránh khỏi tâm sinh vẻ sợ hãi. Chu Trung tâm lý ước lượng đo một cái, kinh ngạc phát hiện lấy hắn thực lực bây giờ, coi như thủ đoạn đều ra cũng vô pháp hư hao đạo này cự môn mảy may. Quả nhiên không hổ là thông hướng ma vực cửa vào. Phát hiện này để Chu Trung đi hướng ma vực quyết tâm càng thêm kiên định. Tại hạ chỉ có thể đưa đến nơi này, cầu chúc Chu Trung đại nhân tại ma vực toàn thân trở ra, trở lại tiên cung chủ trì đại cục. Thanh Linh Tiên Đế không người nói ra, lời này thế nhưng là hắn phát ra từ đáy lòng ngôn ngữ, tiên cung trở lại địa cầu còn trông cậy vào Chu Trung đây. Hắn cũng không muốn Chu Trung có cái gì sơ suất, có thể ngẩng đầu hắn lại là sững sờ, bởi vì Chu Trung sớm đã tại cái kia cự môn bên trong biến mất, Thanh Linh Tiên Đế chỉ có thể khẽ cười khổ. Theo một trận mãnh liệt mê muội, Chu Trung cảm thấy mình dường như vượt qua không biết bao nhiêu năm tháng, cũng rất giống chỉ mới qua một cái chớp mắt, mở mắt lần nữa lúc, đã là một mảnh lạ lẫm nhưng lại rộng lớn không gì sánh được thiên địa. Ma vực, ta đến. Chu Trung ở trong lòng nói một câu về sau, thở sâu. Vừa mới truyền tống lúc mang đến không thoải mái toàn bộ tiêu tán, sau đó đi hướng Thanh Linh Tiên Đế nói tới cách đó không xa cùng tiên cung người chạm mặt. Thì tại khoảng cách Chu Trung cách đó không xa, hai đạo tịnh lệ bóng người hơi không kiên nhẫn giống như đang chờ người nào. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tuột cùng là lai lịch gì ra hỏa, có tư cách gì để cho chúng ta. Cầm đầu nữ nhân tuổi không lớn lắm, ăn mặc mặc dù không hoa lệ, nhưng theo chất liệu phía trên nhìn thân phận tất nhiên không thấp. Đúng đấy. Tiểu thư huyền thiên vỡ thế nhưng là tu luyện tới thời điểm then chốt, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này phân tâm đâu. Đợi đến tiểu thư huyền thiên vỡ đại thành, chúng ta tông môn nhưng là lại thêm ra một vị tiên đế. Nói chuyện là một cái nha hoàn cách ăn mặc nữ hài. Thôi, nếu là tiên cung truyền đạt chỉ lệnh, chắc hẳn cũng là một vị cao nhân tiền bối, loại lời này cũng không muốn làm lấy người kia mặt nói thẳng. Biết, tiểu thư, có điều, người kia tốt nhất có một cái để bản tiểu thư các loại lý do, không phải vậy lời nói. Ừ. Hai người chính các loại có chút buồn bực ngán ngẩm thời điểm, một bóng người rốt cục xuất hiện tại hai người tầm mắt, sau đó nhẹ nhàng rơi vào hai người trước người. Chính là mới vừa rồi đi vào ma vực Chu Trung, không nghĩ tới tiên cung an bài tiếp ứng hắn lại là nữ nhân, đang muốn mở miệng nói chuyện lúc, cái kia tên nha hoàn cách ăn mặc nữ hài đã đoạt trước nói, cũng là ngươi để tiểu thư của chúng ta chờ lâu như vậy. Ngươi cái tên này có hiểu lễ phép hay không? Chu Trung sững sờ, hắn nhưng là vừa tới đến ma vực thì vội vàng chạy đến. Nha hoàn bên người nữ nhân kia, khi nhìn đến Chu Trung lúc thì là cau mày một cái, giống là có chút khinh thường, bởi vì ở trong mắt nàng, Chu Trung tu vi chỉ có kim tiên cảnh giới mà thôi, thậm chí còn không bằng nàng đây, chỉ bằng một người như vậy, có tư cách để cho nàng chờ. Kim tiên điên phong cảnh giới. Ngươi cũng biết ta trước kia tự mình tiếp đãi đều là những người nào. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng để ta tự mình tiếp kiến. Nữ nhân ngữ khi có chút khinh thường. Cái này Chu Trung thế nhưng là hiểu rõ. Nguyên lai các nàng là cảm thấy lấy chính mình thực lực không xứng làm cho các nàng tự mình nên đón. Đều là những người nào? Chu Trung lắc đầu theo miệng hỏi, thật cũng không cùng hai nữ nhân tức giận, mắt chó coi thường người khác sự tình hắn đã sớm lĩnh giáo qua không ít. Thấp nhất cũng là hóa thánh cấp đường. Tính toán, đoán chừng ngươi cũng chưa từng thấy qua mấy cái hóa thánh, nói ngươi cũng không hiểu. Hóa thánh? Chu Trung tâm lý khinh thường suy cười một tiếng, muốn là nói cho các nàng biết chính mình mới vừa cùng một cái đạo tổ cấp bậc cao thủ đại chiến một trận. Đoán chừng muốn hủ chết các nàng. Tính toán, thật không biết tiên cung người đều đang suy nghĩ gì, vậy mà để ta tự mình tiếp kiến ngươi dạng này người, khắc lãng phí thời gian, đi theo ta. Nữ nhân trong giọng nói sung kiên nhẫn không được phiền. Chu Trung cũng lười giải thích, thì cùng sau lưng nữ nhân hướng một cái phương hướng đi đến. Một đường lên, hai nữ chỉ lo tán dóc với nhau, hoàn toàn đem Chu Trung cho làm thành một người xa lạ, chỉ là hỏi một cái tên liền không lại phản ứng Chu Trung. Chu Trung vui tự tại, bắt đầu tùy ý quan sát bốn phía. Chu Trung cảm thấy mình hẳn là đi vào một thành trì, theo cổng thành bảng hiệu bên trên nhìn là một cái tên là Thiên Phạt Thành địa phương. Xem ra cái này ma vực, hẳn là cũng cùng bên ngoài không vực không có gì khác nhau quá nhiều, đồng dạng là thế lực săn sát. Có thể không đợi hắn tỉ mỉ do xét, một người mặc áo đen bóng người ngăn cản hắn tầm mắt. Chương 2844, tấm 1. Nha, đây không phải Lâm Yên Nhi tiểu thư à, thật là xảo nha, Yên Nhi tiểu thư hẳn còn nhớ tại hạ đi. Theo trong mắt nam nhân. Chu Trung nhìn đến một tia mãnh liệt chiếm hữu chi ý bất quá việc không liên quan đến mình, Chu Trung cũng liền treo lên thật cao, yên tĩnh nhìn lấy cái này ra cho vui. Dù sao hắn nhưng là thấy rõ, cái kia gọi Lâm Yên Nhi nữ nhân trong mắt bên trong không kiên nhẫn đều đã không còn che giấu, so lúc trước gặp gỡ chính mình lúc càng sâu. tiểu thư nhà ta không phải cũng đã nói với ngươi à, đối ngươi không có nửa điểm ý tứ, còn quấn tiểu thư nhà ta, thật không biết xấu hổ. Nam nhân liếc mắt nha hoàn, khinh thường nói, ta theo nhà ngươi chủ tử nói chuyện, có ngươi một cái nha hoàn xen vào phần sau. Cho ta cút sang một bên. Ngươi, nha hoàn nhất thời bị nghẹn nói không ra lời, nhưng lại không dám phản bác. Nam nhân lại nhìn phía Lâm Yên Nhi, ánh mắt bên trong nóng rực không còn che giấu, cười ha hả nói, đúng không, Yên Nhi tiểu thư. Dù sao dính vào chúng ta Kim gia cơ hội cũng không nhiều, ngươi có thể phải thật tốt nắm chắc ca. Trở thành ta Kim Huyễn Chân nữ nhân, đây chính là ngươi 8 đời tu luyện tới phúc khí. Tuy nhiên nam nhân lời nói khó nghe, nhưng cũng có thể từ đó nghe ra hắn tự tin. Lâm Yên Nhi thở sâu, vừa định phát tác, nhưng nhìn đến sau lưng một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng Chu Trung lúc, lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng, giống như là nghĩ đến cái gì một dạng. Một đôi tay ngọc đột nhiên ôm lấy Chu Trung, thậm chí hàng đầu gối đặt ở Chu Trung trên bờ vai, Lâm Yên Nhi một mặt dáng vẻ hạnh phúc nói ra, có thể muốn để ngươi thất vọng, ta đã có ý trung nhân, ngươi vẫn là không nên ôm lấy cái kia không thực tế suy nghĩ. Kim Huyễn Chân ánh mắt lập tức gầm trầm xuống, tràn ngập lửa giận, hận không thể đem Chu Trung tháo thành 8 khối. Ồ, không nghĩ tới còn có người dám tại ngày này phạt thành cùng bản thiếu gia đoạt nữ nhân. Chu Trung hoàn toàn không nghĩ tới như thế cầu huyết sự tình, vậy mà lại phát sinh trên người mình. Nguyên bản hắn chỉ là muốn làm một cái xem náo nhiệt quần chúng, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến cái này gọi là Lâm Yên Nhi nữ nhân tới như thế vừa ra. Đây là lấy chính mình xem như tấm mộc. Nguyên bản Chu Trung thì đối nàng không có cảm tình gì, liền bất động thanh sắc tránh thoát Lâm Yên Nhi dựa vào, nói cái gì, hai đầu lông mày cũng nhiều ra một vẻ phiền chán chi sắc. Lâm Yên Nhi thấy thế sững sờ, dù sao dưới cái nhìn của nàng, chính mình để xuống tư thái cùng một người nam nhân như thế tiếp cận, đặt ở người nào trên thân đều sẽ nhịn không được mừng thầm đi. Có điều nàng mục đích đã đạt thành, cũng lười cùng Chu Trung tính toán. Đến mức Kim Huyễn Chân ánh mắt bên trong đã tràn ngập lửa giận, đương nhiên chú ý không đến cái này một cái chi tiết nhỏ, hắn lạnh hừ một tiếng nói, tiểu tử, ngươi là cái thá gì, biết ta là người như thế nào sao? Cũng dám giành với ta nữ nhân. Chu Trung lắc đầu, ngay tại Kim ảo tưởng thật sự cho rằng hắn e ngại chính mình thân phận, chuẩn bị chịu thua thời điểm lại đột nhiên nghe đến Chu Trung nói ra, ta không cần biết ngươi là cái gì người. Hôm nay gặp phải sự tình đã để ta rất khó chịu, khuyên ngươi chớ chọc ta. Kim Huyễn Chân sững sờ, không nghĩ tới Chu Trung sẽ nói như vậy, vô ý thức cho là mình có phải hay không nghe lầm. Lâm Yên Nhi hai người cũng sửng sốt, nàng chỉ là muốn cầm Chu Trung xem như tấm mộc, thật không nghĩ cùng cái này Kim Huyễn Chân chỗ Kim ra đối nghịch ta. Cho ngươi một cái cơ hội, lập tức cùng bản thiếu ra xin lỗi, sau đó từ đó rời xa Lâm Yên Nhi, ta có thể không so đo với ngươi. Kim Huyễn Chân nghiến răng nghiến lợi nói ra, cũng chính là Lâm Yên Nhi tại chỗ, không muốn để cho nàng nhìn thấy chính mình ngoan lệ một mặt, bằng không đổi nơi cá biệt, có người dám như thế cùng hắn nói chuyện sớm đã bị hắn cho đánh thành tàn phế. Chu Trung, mau xin lỗi, khác hành động theo cảm tính. Lâm Yên Nhi lôi kéo Chu Trung y phục nói ra. Chu Trung tại ma vực mới đến không biết thân phận đối phương, nàng thế nhưng là biết ta. Nhưng là Chu Trung nhưng thật giống như không nghe thấy nàng lời nói đồng dạng, suy cười một tiếng nói. Ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, lập tức cùng ta xin lỗi, sau đó theo ta trong tầm mắt biến mất, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tuy nhiên Lâm Yên Nhi làm cho hắn rất khó chịu, nhưng dầu gì cũng là tiền cung an bài tới tiếp đãi người khác, Chu Trung xem như cho tiên cung một bộ mặt không tiện phát tác, có thể kẻ trước mắt này là cái thá gì. Cũng muốn để chính mình nói xin lỗi. Hắn đã sớm rất khó chịu. Tốt, tốt, tốt. Kim sai kiếm pháp. Kim Huyễn Chân liền nói 3 chữ tốt. Một giây sau đột nhiên theo thể nội buộc phát ra một cỗ khí tức mãnh liệt, một thanh ánh vàng rực rỡ kim kiếm xuất hiện tại hắn trên tay, sau đó tuột tay mà ra hướng xung quanh bên trong vị trí đâm tới. Kim kiếm vị trí phiêu hốt, căn bản là không có cách phân biệt đến tuột cùng tại vị trí nào. Tiên đế sơ kỳ cảnh giới. Lâm Yên Nhi quá sợ hãi, ban đầu cho là mình tại ma vực cũng tốt xấu xem như thiên chi con cưng, khoảng cách tiên đế cảnh giới cũng chỉ kém tới cửa một chân, nhưng trước mắt này Kim Huyễn Chân rõ ràng đã đạt tới tiên đế cảnh giới. Ha ha, không tệ, bản thiếu gia đã tấn thăng đến tiên đế cảnh giới, chờ ta giết ngươi cái này người trong lòng, thì ngoan ngoãn cùng bản thiếu gia trở lại Kim gia đi. Kim Huyễn Chân cười to nói. Trong mắt hắn, Chu Trung đã cùng một người chết không có gì khác biệt. Một bên Lâm Yên Nhi đã không đành lòng nhìn Chu Trung xuống tràng, Kim Huyễn Chân tu vi đã không phải là nàng có thể ngăn cản, huống chi trên tay hắn còn nắm Kim gia chí bảo Kim Kích Kiếm. Huống chi, tại phía xa bên ngoài không vực tiên cung cùng bản thổ thế lực Kim gia ở giữa. Muốn làm ra lựa chọn cũng không khó. Hừ, đến tốt. Chu Trung nhẹ giọng nói ra, sau đó không chút hoang mang lấy ra phong hồn bảng. Hóa thắt, câu hồn tay ngọc. Không chỉ là Kim Huyễn Chân, thì liền Lâm Uyển Nhi đối với cái này đều có chút khinh thường, dưới cái nhìn của nàng chỉ có Kim Tiên Điên Phong Chu Trung nếu như không làm nhiều dãy rủa, còn có thể thiếu chút thống khổ, làm gì lấy ra pháp bảo cùng Kim Gia Kim Kích kiếm đối đầu, tự lấy nhục. Nhưng sau một khắc, tại Dương Yên Nhi hoảng hốt trong ánh mắt, phong hồn trong bảng đột nhiên duỗi ra mấy cái tay ngọc, sau đó nhẹ nhàng chụp vào Kim Huyễn Chân Kim Kích kiếm, trong tưởng tượng tay ngọc phá nát tràng diện chưa từng xuất hiện, ngược lại là cái kia Kim Kích kiếm đột nhiên ngưng trệ không tiến, sau đó theo Kim Huyễn Chân trong tay tuột tay mà ra, bị tay ngọc lôi kéo hồi Chu Trung trong tay. Kim Huyễn Chân cũng có chút hoảng hốt, đợi đến kịp phản ứng phát sinh cái gì về sau giận tím mặt nói, thằng con hoang, đem ta Kim Kích kiếm còn cho ta. Chu Trung trong tay vuốt vuốt Kim Kích kiếm, lại có chút thất vọng, nguyên lai tưởng rằng cái này Kim ảo tưởng thật như thế phía trên bắn phía dưới nhảy có thể lấy ra cái gì tuyệt thế pháp bảo, nhưng lúc này xem ra cũng là bình thường giống như mà thôi. Nghe đến Kim Huyễn Chân lời nói, Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh nói, tốt, ngươi muốn, ta thì còn cho ngươi, hóa thuật. Nói xong sau cùng hai chữ kia, Kim Kích kiếm trong tay hắn đột nhiên cũng biến thành lơ lửng không cố định, không chỉ như vậy, cái kia Kim Kích kiếm giống như phân hóa ra vô cùng phân thân, căn bản khiến người ta phán đoán không ra vị trí cụ thể chỗ. Chính là từ hóa thuật diễn hóa mà ra Kim Sai kiếm pháp. Đối với Chu Trung tới nói, loại này không cao minh lắm pháp thuật, muốn biến hóa ra chỉ cần nháy mắt sự tình mà thôi. Cái này sao có thể, ngươi làm sao có thể sẽ ta Kim ra kiếm pháp? Ngay tại Kim ảo tưởng thật một mặt không thể tin vẻ mặt, Kim Kích kiếm đã theo hắn thân thể xuyên qua, mà cả người hắn cũng đằng không mà lên, phun ra ra ngụm lớn máu tươi, rơi ở phía xa không rõ sống chết. Chương 2845, theo dõi. Ngươi làm cái gì? Rốt cục tỉnh táo lại Lâm Yên Nhi khó có thể tin nói ra. Chu Trung thu hồi phong hồn bảng còn có trôi này Kim Kích kiếm không quan trọng nói ra, phế hắn tu vi mà thôi. Cái gì? Ngươi vậy mà phế hắn tu vi? Ngươi điên sao? Ngươi cũng đã biết hắn là thiên phạt thành số một số hai Kim gia đại thiếu gia. Ta quản hắn là cái gì Kim gia ngân gia đại thiếu, chọc ta thì muốn trả giá đắt. Chu Trung biểu lộ không có không dao động. Ngươi quả nhiên điên, đợi đến Kim gia tìm tới ngươi, ngươi liền chết chắc. Thì liền Lâm gia chúng ta cũng bảo vệ không ngươi. Lâm Yên Nhi thất hồn lạc phách nói ra. Chu Trung nhấp nhô liếc Lâm Yên Nhi liếc một chút, cũng chính là như thế thoáng nhìn. Lâm Yên Nhi lại có chút tâm hỏng, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến. Đã Chu Trung có thể như thế nhẹ nhõm phế bỏ Kim Huyễn Chân, cái kia nàng. May ra Chu Trung không có muốn khó xử nàng, chỉ là nhấp nhô đặt xuống câu nói tiếp theo, sau đó thân ảnh biến mất trên đường. Ta Chu Trung xưa nay không cần bất luận kẻ nào đến bảo hộ ta. Người này, thật không biết tốt xấu. Lâm Yên Nhi nha hoàn có chút tức giận nói ra. Tính toán, sự tình đã phát triển đến nước này, Kim gia khó tránh khỏi không biết giận lây sang ta Lâm gia, vẫn là nhanh đi về đem sự kiện này nói cho phụ thân đi. Lâm Yên Nhi không dám ở lâu, vội vàng trở lại Lâm gia, tìm tới phụ thân nàng, đem sự kiện này một năm một mười nói ra. Lâm gia gia chủ nghe nói việc này về sau cũng là nhíu mày, trầm ngâm rất lâu, sau đó mới chậm rãi nói ra, cái này Chu Trung là Tiên Cung cố ý an bài người từng trải, hẳn là tại Tiên Cung bên trong rất được coi trọng, có lẽ không phải mặt ngoài Kim Tiên Điên Phong đơn giản như vậy, nhưng là cũng qua không biết trời cao đất rộng, vừa tới nơi này thì gây lớn như vậy phiền phức. Chu Trung đi vào ma vực xem như mới đến. Cho nên việc cấp bách là tìm được trước một cái đặt chân chi địa tài được, ngày này phạt thành hắn còn không biết đều có cái gì thế lực, hiện tại duy nhất biết cũng chính là Kim gia cùng Lâm gia. Thông qua Lâm Yên Nhi phản ứng có thể biết, Kim gia ở trên trời phạt thành hẳn là một cái rất có thế lực gia tộc, Kim Huyễn Chân cũng quả thật có một đại gia tộc đại thiếu gia phải có tu vi, chỉ tiếc hắn đụng tới chính mình, coi như hắn không may. Chính đi tới, Chu Trung đột nhiên phát hiện trên đường có một cái không gì sánh được cuống quýt thanh niên, sắc mặt tái nhợt. Cách mỗi mấy bước đường thì muốn quay đầu nhìn lên hai mắt, giống như sợ có người nào theo hắn như vậy. Có ý tứ là, bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh, tại Chu Trung trong mắt cách đó không xa, vẫn thật là có một người mặc hắc bào lão giả tại xa xa theo đuôi hắn, chỉ tiếc lấy thanh niên tu vi tất nhiên không cách nào phát hiện chính là. Dù sao mới đến, Chu Trung nhàn rỗi không có chuyện gì liền một đường đuổi theo hai người, lấy trước mắt hắn thực lực, muốn làm đến không bị người phát hiện, cũng không khó. Một đường theo tới một mảnh trong núi sâu, Chu Trung càng cùng càng là có hào hứng, bởi vì hắn thấy thanh niên này não tử có phải hay không bị môn cho kẹp. Đã sợ hãi bị người theo dõi, vì cái gì còn hết lần này tới lần khác muốn đi tới nơi này dã ngoại hoang vu. Quả không phải vậy, thì liền người theo dõi kia đều không thể chịu đựng được thanh niên ngu ngốc, theo cười to một tiếng vang vọng sân cốc, lao giả hiện ra thân hình, chậm rãi hướng đã sợ đến thất hồn lạc phách thanh niên đi đến. Ngươi là người phương nào? Tại sao muốn cùng ta một đường? Thanh niên nơm nớp lo sợ nói ra, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Hắc hắc, tiểu tử, lão phu sống lâu như thế cũng chưa từng thấy qua ngươi như thế kẻ ngu dốt, thôi, chớ có dây rủa, lão phu sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Chu Trung thở dài, đã cùng đến nơi đây, dứt khoát cũng liền làm người tốt làm đến cùng tính toán, liền ho nhẹ một tiếng. Chính là muốn lạnh lùng hạ sát thủ áo đen láo giả, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn chung quanh nói, người nào dám can đảm lén lén lút lút, còn không hiện thân gặp mặt. Chu Trung từ trên cây rơi xuống, nhưng không đợi hắn đi ra núi rừng, cùng hắn chính đối một cái phương hướng lại đột nhiên lại đi tới một cái áo bảo xanh láo giả. Áo bảo xanh láo giả đầu tiên là hướng Chu Trung phương hướng ôm một cái quyền, cười ha hả nói ra, tiểu hữu tuy là hảo tâm, nhưng là lấy ngươi tu vi có thể không quản được cái này một đám sự tình. Vẫn là chớ có xen vào việc của người khác, trắng trắng đem mệnh cho bỏ ở nơi này, rời đi thôi. Theo áo bào xanh lão giả linh hồn ba động bên trong, Chu Trung rất rõ ràng, hắn là xem thường chính mình tu vi mà thôi. Gặp Chu Trung không núp đích, áo bào xanh lão giả có chút ngoài ý muốn nói ra, còn không đi. Ta có thể đem lời hữu ích đều nói trước, sau đó phải là ngộ thương ngươi, đây chính là ngươi tự tìm. Chu Trung đương nhiên không đi, bởi vì cái này ra hắn nguyên lai tưởng rằng rất đơn giản kịch, vậy mà xuất hiện dạng này chuyển hướng. Náo nhiệt như vậy cũng không thấy nhiều, dứt khoát một lần nữa trở lại trên nhánh cây thảnh thơi nhìn lấy ba người này tranh đấu. Tại chỗ người căn bản là không có người đem một cái mặt ngoài kim tiên điên phong Chu Trung coi là chuyện to tát, cho nên hắn đi ở cũng không có người nào quan tâm, thì liền cái kia bị theo dõi thanh niên, tu vi cũng còn cao hơn hắn nhiều. Nguyên bản nơm nớp lo sợ thanh niên, đột nhiên thẳng lên sống lưng, trên mặt cái nào còn có cái gì bối rối trắng xám chi sắc, đều là hắn chướng nhãn pháp thôi, không thể không nói hắn diễn kỹ rất tốt. Lại đem Chu Trung đều cho lừa đi qua. Thanh niên liếc liếc một chút Chu Trung chỗ vị trí, khinh thường nói một câu, hứ, không biết tự lượng sức mình. Cũng không biết nói là cho cái kia hắc bào lão giả, vẫn là Chu Trung nghe. Sau đó thanh niên kia lại mang theo tự tin mỉm cười nhìn về phía hắc bào lão giả nói ra, lão giả kia, dẫn ngươi mấy ngày, cuối cùng đem ngươi dẫn ra ngoài. Thân hình giấu ở hắc bào bên trong lão giả đột nhiên khặc khặc cười rộ lên. Dù là lúc này thêm ra một cái áo bào xanh lão giả cũng là không sợ chút nào nói, cho chuyện đầy đủ không có. Cho chuyện đầy đủ, ta muốn phải đưa các ngươi lên đường, thật sự cho rằng thêm ra một người đến, liền có thể ngăn cản lão phu giết người. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Nhìn thấy bổn tọa còn không mau mau đào mệnh. Ta rất thưởng thức ngươi dũng khí. Áo bào xanh lão giả quát nói. Hắn lời nói đồng dạng tự tin không gì sánh được, mà hắn cũng có tự tin tiền vốn, bởi vì hắn bạo phát đi ra. Rõ ràng là đạo tổ tu vi. Nói tổ cảnh giới tu vi đặt ở ma vực, cái kiếp nhưng cũng là nổi tiếng tồn tại, mặc cho ai nhìn đến không được nghe ngóng rồi chuẩn. Chỉ là cái kia hắc bảo lão giả vẫn như cũ là thờ ơ, điểm này để áo bảo xanh lão giả nhíu nhíu mày, ẩn ẩn có chút cảm giác không ổn. Đứng xa một chút, lão gia hỏa này có chút cổ quái, chớ có bị chiến đấu tác động đến. Áo bảo xanh lão giả đối thanh niên nhắc nhở. Thanh niên gật gật đầu, đứng ở một cái tương đối an toàn vị trí. Hừ. Cố lộng huyền hư, lại để bổn tọa nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì, có thể hay không xứng với ngươi khẩu khí. Áo bào xanh lão giả hét lớn một tiếng, nói tổ cảnh giới tu vi chỗ phát ra khí tức cùn đùn kéo đến, sau đó mãnh liệt hướng cái kia hắc bào lão giả một vút đi. Cho dù thanh niên đã đứng ở một cái tương đối an toàn vị trí, nhưng vẫn là bị này khí tức đè không kịp thở khí, hắn ngẩng đầu liếc mắt trên cây Chu Trung, nhưng trong lòng thì hơi kinh, bởi vì Chu Trung như cũ giống một người không có chuyện gì một dạng nằm tại trên cây. Không bị ảnh hưởng chút nào. Nhìn qua khí thế 10 phần áo bào xanh lão giả, hắc bào lão giả chỉ là khinh thường cười một tiếng, sau đó rốt cục lật há duy mũ, nhẹ nhàng đưa ra nhất trưởng, vừa tốt cùng cái kia áo bào xanh lão giả đối nhất trưởng. Chương 2846, có mắt như mù. Hai người tiếp xúc ngáy mắt, áo bào xanh lão giả đột nhiên trừng lớn hai mắt, tựa như nhìn thấy cái gì không thể tin sự tình đồng dạng. Hắc bào lão giả trong lòng bàn tay đột nhiên thoát ra một luồng khói đen. Vừa tốt đánh vào áo bào xanh lão giả ở ngực, sau đó chỉ có thể nhìn thấy áo bào xanh lão giả như đá tử giống như xoay người mà đi, càng là há miệng phun ra máu tươi. Ngươi vậy mà ẩn giấu thực lực. Ngươi không là tiên đế đỉnh phong cảnh giới. Áo bào xanh lão giả tựa như gặp quỷ một dạng quát. Vừa mới cái kia hắc bào lão giả xuất thủ trong nháy mắt chỗ triển lộ thực lực, thình lình cũng là đạo tổ cảnh giới. Hơn nữa còn không phải phổ thông đạo tổ sơ kỳ cảnh giới. Khắc khắc, nguyên lai tưởng rằng chỉ là một đầu nhỏ cá. Không nghĩ tới lại câu điều cá lớn mắc câu, các ngươi không phải cho là mình rất thông minh sao? Rời lên thạch đầu đến nện chính mình chân tư vị như thế nào? Hắc bảo lão giả không kiêng nể gì cả cười nói. Thanh niên kia thấy thế cũng không lo được an nguy, vội vàng nói, Trần trưởng lão, ta đến giúp ngươi một tay. Không thể. Ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, mau trốn. Áo bảo xanh lão giả mở miệng ngăn cản, có thể đã muộn. Hắc bảo lão giả từ tốn nói, trốn. Đã đụng tới ta, liền không có người có thể trốn đến. Tất cả đều chết tại cái này đi. Cũng không gặp hắn là như thế nào xuất thủ, thanh niên kia thậm chí đều không tới gần hắc bảo lão giả bên người, liền đã bị một cỗ kình khí trô đánh bay. Áo bảo xanh lão giả lòng như cho nguội lúc, đột nhiên nhớ tới cái gì một dạng, đối trên cây Chu Trung hô, tiểu hữu, cứu hắn rời đi, tất có hậu báo. Hắc bảo lão giả lại là khắc khắc cười hai tiếng, sau đó nhìn nói với Chu Trung, đừng nóng nội, ta nói, các ngươi một cái đều trốn không. Tiểu tử, xen vào việc của người khác, thì phải bỏ ra phải có đại giới, đã bị ngươi cho nhìn đến ta diện mạo, cũng đừng nghĩ lấy trốn, chết đi cho ta. Hắc bảo lão giả hướng xung quanh bên trong vị trí hư nắm một chút, sau đó một đoàn đen vũ khí thì theo trong lòng bàn tay tản ra, cuốn về Chu Trung chỗ vị trí. Hắc bảo lão giả rời tầm mắt, không còn nhìn tới hướng Chu Trung phương hướng, bởi vì hắn thấy chỉ có kim tiên điên phong Chu Trung tất nhiên chạy không khỏi tử vong xuống tràng, đạo tổ cấp bậc nhân vật đương nhiên là có lòng tin như vậy. Áo bào xanh lão giả lòng như cho nguội, nghĩ thầm cây kia phía trên người trẻ tuổi thật sự là quá mức ngu xuẩn, biết rõ đối phương là đạo tổ cấp bậc nhân vật, còn không quyết định thật nhanh đuổi mau mang theo chính mình tông môn thanh niên cùng một chỗ đào mệnh, cái này lại la hó, toàn đều phải chết ở chỗ này. Nhưng là làm hắn chuẩn bị liều mạng một lần, nếm thử có thể hay không đánh ra một tia hy vọng thời điểm, hắc bào lão giả lại đột nhiên dừng lại, sau đó như lâm đại địch giống như lần nữa quay đầu, nhìn về phía. Hoàn hảo không chút tổn hại Chu Trung. Ngươi làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại? Hắc bảo lão giả chấn kinh nói ra. Chu Trung khẽ mỉm cười nói, ngươi đoán. Hừ, cố lộng huyền hư, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi lần này như thế nào ngăn lại, chết đi cho ta. Vừa dứt lời, lại là một đoàn hắc khí hướng trên cây Chu Trung quấn quanh mà đi, uy thế so sánh lần thứ nhất to lớn hơn. Có thể trên cây Chu Trung chỉ là nhấp nhô liếc liếc một chút, sau đó nhẹ nhàng nói ra hai chữ, thuật hóa. Ngay sau đó, cái kia lúc trước nhất kích liền có thể đem đạo tổ cấp bậc áo bào xanh lão giả đánh bay hắc khí, vậy mà liền như thế. Tiêu tán. Không có khả năng. Chết đi cho ta. Hắc bào lão giả xuất thủ lần nữa, thậm chí đã không còn giữ lại, tất cả áp đáy hòm thủ đoạn đều xuất hiện, nhưng tất cả đều không có chút nào ngoài ý muốn còn không có tới gần Chu Trung lúc thì đều tiêu tán. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao lại muốn tới xấu ta chuyện tốt? Hắc bào lão giả tuyệt vọng, bởi vì nhiều lần xuất thủ. Hắn căn bản là nhìn không ra Chu Trung sâu cạn, thậm chí đều không thể bước ra Chu Trung tránh thức cảnh giới. Ta. Chu Trung giống như là suy nghĩ kỹ một chút, sau đó khẽ mỉm cười nói, ta cái này người thì là ưa thích làm việc tốt, cho nên ngươi có thể gọi ta người tốt. Bất qua nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi đưa cho ta ma khí. Chu Trung nói xong câu đó về sau, học làm lúc trước hắc bảo lão giả tư thế, hư nắm một chút, sau đó. Chính là ùn ùn kéo đến hắc khí giống như thủy triều dũng manh lao tới. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể nắm giữ ma khí? Hắc bảo lão giả hoang mang lo sợ nói ra, bởi vì cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được, hắn lúc trước ma khí công kích cũng không phải là bị Chu Trung đánh tan, mà chính là bị hắn cho hấp thu hết. Rồi giao ma khí đem hắc bảo lão giả cho vây cái nước chảy không lọt, bên trong ẩn ẩn truyền đến hắc bảo lão giả thống khổ kêu thảm, cũng không lâu lắm về sau một cái máu me khắp người hắc ảnh cuối cùng từ ma khí vây quanh phía dưới xông ra. Hừ, lần này coi như ta thiệt thòi lớn. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong câu đó về sau, hắc bảo lão giả há miệng phun ra máu tươi, cũng không biết là thi triển bí thuật gì, cả người dần dần hóa thành một bãi nhỏ dòng máu, biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc, xem ra có thể tu luyện tới đạo tổ cấp bậc nhân vật đều không phải là tốt như vậy giết, phần lớn có một ít thủ đoạn bảo mệnh, cho dù chỉ là một cái đạo tổ sơ kỳ. Chu Trung lẩm bẩm nói, một bên áo bảo xanh lão giả đã đỡ lên đồng dạng bản thân bị trọng thương thanh niên. Hai người cung cung kính kính đi đến Chu Trung trước mặt, đến mức thanh niên kia thì đã sớm không có cái kia mặt mũi tràn đầy ngạo khí, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Áo bào xanh lão giả vậy mà trực tiếp quỳ một chân trên đất, dù là Chu Trung nhìn qua muốn so hắn nhỏ quá nhiều, nhưng lúc này hắn dĩ nhiên minh bạch, Chu Trung ở đâu là một cái kim tiên điên phong tiểu bối. Lần này hắn cùng thanh niên hai người đặc biệt vì người theo dõi kia đặt bẫy, nguyên lai tưởng rằng lấy hắn đạo tổ cấp bậc thực lực xuất mã nhất định không có sơ hở nào. Nhưng không nghĩ tới cái kia hắc bảo lão giả vậy mà cũng ẩn giấu thực lực. Muốn không phải Chu Trung xuất thủ, bọn họ khả năng chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng hắn tâm lý cũng tương tự có thật sâu kiêng kỵ. Chu Trung thực lực còn tại đó, bây giờ ba người thân ở giã ngoại hoang vu, nếu như Chu Trung có cái gì tà niệm, hai người bọn họ đồng dạng khó thoát khỏi cái chết, cho nên áo bảo xanh lão giả mới sẽ như thế không đúng. Việc nhỏ mà thôi. Chu Trung nhấp nhô liếc mắt thanh niên kia lập tức cúi đầu xuống. Căn bản không dám cùng Chu Trung đối mặt, hắn lúc trước thế nhưng là nói Chu Trung không biết tự lượng sức mình, bây giờ muốn đến chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau. tiền bối cứu ta hai người, chính là chúng ta tông môn đại ân nhân, không biết tiền bối có thể hay không khuất thân làm khách, cũng tốt để cho chúng ta bày tỏ lòng cảm kích. Chu Trung căn bản không có để ý tới hai người bọn họ, trực tiếp một lần nữa bay trở về Thiên Phạt Thành, lấy hai người bọn họ biểu hiện ra thực lực, còn không đến mức để Chu Trung quá để vào mắt. Ai, đáng tiếc ta có mắt như mù, vậy mà không biết người này là một tên thâm tàng bất lộ cao thủ. Áo bào xanh lão giả đương nhiên không dám mặt dày mày dạn theo sau, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ nói ra. Nói xong lời nói này, hắn lại nghĩ tới một việc, vội vàng nói với thanh niên, đúng, ngươi nhanh trở lại tông môn, thông báo các đệ tử, tuyệt đối không nên trêu chọc người này. Thanh niên cũng ý thức được sự kiện này tính nghiêm trọng, vội vàng xưng là. Dù sao thì liền hai người bọn họ đều nhìn nhầm, lại càng không cần phải nói trong tông môn đệ tử, bọn họ cũng không muốn rất là kỳ lạ thì trêu chọc phải như thế một cái thực lực cao thâm mạt chắc quái vật. Chương 2847, An Cướp. Trở lại Thiên Phạt Thành, Chu Trung tìm một nhà vị trí tương đối không tệ khách sạn, chỗ lấy tìm khách sạn an thân, một cái là tương đối dễ dàng, hắn cũng không biết có thể ở chỗ này bao lâu, tại khách sạn ở lại muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Một nguyên nhân khác cũng là khách sạn nhận được tin tức xem như so sánh linh thông, hắn mới vừa tới đến ma vực, còn có rất nhiều chuyện cần giải. Bước vào khách sạn, trong tiệm gã sai vặt lập tức chất đống vẻ mặt tươi cười chào đón, hỏi thăm Chu Trung muốn một gian cái gì gian phòng. Chu Trung cũng không có hẹp hòi, trực tiếp xuất ra đại bút tiên thạch nói, muốn một gian thượng đẳng phòng, tốt nhất là thanh tịnh một số. Có thể cái kia gã sai vặt nhìn đến như thế một số lớn tiên thạch, lại là mặt lộ vẻ khó xử nói, khách quan, ngài đây là thuần tâm đùa nghịch người đúng không? Tại chúng ta ma vực, cái này tiên thạch có thể không đáng giá mấy đồng tiền, mình cái này cần dùng ma thạch. Chu Trung vô hót một cái, chính mình lại đem cái này gốc dạ cấp quên, hắn trên thân tiên thạch không ít, thế nhưng là ma thạch lại là một cái không có. Đúng lúc này, một người dáng dấp xấu xí, đôi mắt nhỏ tản ra khôn khéo chi sắc thanh niên đột nhiên vô vô Chu Trung bả vai, ra hiệu đi ra bên ngoài một lần. Đi ra bên ngoài, xấu xí thanh niên hữu ý vô ý liếc mắt Chu Trung trên tay tiên thạch, sau đó cười hì hì nói ra, huynh đệ, lần đầu tiên tới chúng ta Thiên Phạt Thành A. Chu Trung mặt không đổi sắc, chỉ là gật gật đầu, thuận tay đem trên tay tiên thạch thu hồi đi. Xấu xí thanh niên cũng không thèm để ý, chỉ là nhỏ giọng nói, huynh đệ, nơi này là một nhà hát điếm. Giá tiền quý không hợp thói thường, ta biết một nhà tiện nghi khách sạn, tin ta lời nói, thì theo ta đi. Đi qua giới thiệu, cái kia xấu xí, mắt lộ tinh quang tiểu thanh niên, tên là Lý Cây Trúc, nghe đến cái tên này thời điểm, dù là Chu Trung cũng thiếu chút cười ra tiếng, bởi vì cái này tên thực sự quá phù hợp hắn hình tượng. Lý Cây Trúc mang theo Chu Trung một đường cong cong lượn lượn, giống như là vì trấn an Chu Trung một dạng, mỗi lần đi một hồi về sau đều đối Chu Trung cười hì hì nói nhanh đến. Chu Trung trầm mặc không nói gì cùng ở bên cạnh hắn, cũng không nói chuyện. Hai người một đường đi không ít đường quanh co về sau, đi vào một cái nhìn qua so sánh hỗn loạn khu vực, sau đó tại Lý Cây Trúc chỉ huy phía dưới đi vào một cái hẻm nhỏ chỗ sâu. Chu Trung đột nhiên dừng bước, không còn tiến lên, Lý Cây Trúc hơi kinh ngạc nói ra, huynh đệ, làm sao không đi? Lập tức tới ngay. Chu Trung lắc lắc đầu nói, đoạn đường này, chúng ta cũng đều là tại xung quanh A. Hiện tại rốt cục đến như thế một cái thích hợp động thủ địa phương, nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Nghe đến Chu Trung lời nói, Lý Cây Trúc đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười ha hả, một mặt giữ tợn sắc nói với Chu Trung, tính toán tiểu tử ngươi coi như thông minh, đem trên tay ngươi những cái kia tiên thạch giao ra, ngươi có thể lan. Gật gật đầu, Chu Trung nói ra, nguyên lai ngươi mắt là tiên thạch, thế nhưng là tại ma vực, tiên thạch không phải cũng không đáng tiền a. Thực Chu Trung đã sớm biết ra hỏa này có mưu đồ, một đường lên chỉ là không có nói toạc mà thôi, cũng là muốn nhìn một chút gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì. Tuy nhiên tại ma vực chỉ có thể dùng ma thạch, bất quá ngươi biết đại gia ta là làm gì sao. Tiên thạch ta như cũ có thể cầm tới bên ngoài không vực đi đổi bảo bối lại cầm về bán. Tính toán, ta cùng tiểu tử ngươi giải thích cái gì kình, vội vàng đem tiên thạch giao ra đầy cho ta. Biết được muốn tin tức về sau, Chu Trung cười lạnh lần nữa đem tiên thạch lấy ra, một nắm lớn tiên thạch xuất hiện tại hắn trên tay. Lý Cây Trúc lập tức liền giống đói mấy ngày chó hoang nhìn đến món ăn ngon giống như hai mắt phát sáng. Tiên thạch ngay ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh lời nói, thì lấy đi tốt. Chu Trung khinh thường nói ra. Ngược lại không phải là hắn xem thường người, mà chính là cái này Lý Cây Trúc chỉ là kim tiên cảnh giới tu vi, liền muốn làm cái này cướp bóc hoạt động, thật sự là có chút quá không biết tự lượng sức mình. Ha ha, ngươi cho rằng bản đại gia mang ngươi lượn quanh nhiều như vậy đường, hội không có điểm chuẩn bị. Các huynh đệ, đều đi ra đi. Lý Cây Trúc vung tay lên, sau đó tại ngõ nhỏ phía trên không biết ẩn trốn bao lâu mấy tên đại hán đột nhiên rơi xuống đất. Ngõ nhỏ một phương khác cũng hội tụ không ít người, sắp xuất hiện miệng cho chắn cái cực kỳ chặt chẽ, bên trong không thiếu tiên đế cảnh giới tu vi cao thủ. Lý Cây Trúc không kiêng nể gì cả cười to nói, thế nào? Sợ a? Đáng đời. Chính mình nhất định phải tự mình chuốc lấy cực khổ, nguyên lai còn có thể lưu ngươi nhất mệnh, hiện tại ngươi đem mệnh cũng cho lão tử lưu lại đi. Theo ra lệnh một tiếng, vây quanh ngõ nhỏ ước chừng 20 mấy người cùng nhau tiến lên, pháp bảo pháp thuật đều xuất hiện, bất kỳ người nào nhìn đến dạng này hình ảnh đoán chừng chân đều muốn phát run. Chu Trung lại là chấn định đứng ở chính giữa, nhìn quanh một vòng mấy lúc sau lấy ra phong hồn bảng, từ tốn nói, hóa thát, câu hồn tay ngọc. Phong hồn trong bảng tay ngọc đều xuất hiện, hướng bốn phương tám hướng kéo dài mà đi, cái kia vốn nên rơi vào Chu Trung đỉnh đầu pháp bảo không khỏi bị tay ngọc vững vàng chộp trong tay, một giây sau, những thứ này pháp bảo đã mất đi bọn họ chủ nhân khống chế, biến thành vô chủ chi vật. Đến mức những cái kia pháp thuật, cũng tại Chu Trung thuật hóa phía dưới từng cái tiêu trừ. Ngay sau đó, đã triệt để mắt trợn tròn Lý Cây Trúc một đám người, đột nhiên phát hiện cái kia một kiện lại một kiện bị ngọc tay nắm chặt pháp bảo, ào ào đem đầu mâu đối chuẩn chính bọn hắn. Các huynh đệ, tiểu tử này có gì đó quái lạ, đều đem áp đáy hỏm tuyệt học lấy ra. Chu Trung thờ ơ lạnh nhạt, từ tốn nói, tự mình chuốc lấy cực khổ, thần hồn quất roi. Theo bốn chữ rơi xuống, trong hẻm nhỏ một đám người lập tức giống như là chúng ta đồng dạng, ôm đầu rú thảm lên, giống như là chịu đựng lấy cái gì cực lớn thống khổ, rất nhanh liền từng cái ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, kêu rên một mảnh. Đúng lúc này, một cái giọng nữ đột nhiên từ ngõ hẻm một đầu khác truyền tới. Cái gì người, dám ở ta thần liên giúp dương ai? Một người mặc một bộ hồng y cao gầy nữ tử xuất hiện tại Chu Trung trong tầm mắt. Lão đại, ngươi có thể tính đến, tiểu tử này đã thương chúng ta không ít người không nói, còn tuyên bố muốn diệt chúng ta thần liên giúp. Nằm trên mặt đất Lý Cây Trúc kêu dên nói. Nói xong lời nói này, Lý Cây Trúc lần nữa rơi vào thần hồn quất roi giữa sự thống khổ. Mấy cái không dùng phế vật. Cao gầy nữ nhân liếc nhìn hắn một cái, có loại bất đắc dị ngữ khí, sau đó mới dùng ánh mắt nhắm ngay Chu Trung, tức giận nói, người nào cho ngươi lá gan muốn diệt ta thần liên giúp. Xem ra cái này nữ nhân áo đỏ, hẳn là những người này lão đại, thực lực không tính thấp nhưng cũng không cao lắm, tiên đế trung kỳ, tại nàng ở độ tuổi này bên trong xem như so sánh không tệ tu vi. Chu Trung không có trả lời vấn đề này, mà chính là suy nghĩ một chút sau hiếu kỳ hỏi, Trúc Sen giúp là cái gì giúp? Cao gầy nữ nhân tức giận nói ra, làm càn. Dám can đảm làm nhục ta Trúc Sen giúp, xem ra hôm nay phải giáo huấn ngươi một trận không thể. Chu Trung có thể không nghĩ tới chính mình lời này vậy mà lực sát thương lớn như vậy, hắn xác thực chưa nghe nói qua Trúc Sen giúp à, chẳng lẽ hỏi một chút đều không được. Cao gầy nữ nhân đã lấy ra một cây ống dài, không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành cây gậy, nhảy lên một cái liền muốn hướng Chu Trung đỉnh đầu đập tới. Chương 2848, Tiểu Tâm Tư. Chu Trung nguyên bản là muốn thật tốt giải thích một phen, ngay từ đầu chỉ là đơn giản né tránh, nhưng cái này nữ nhân không buông tha lại làm cho hắn hơi không kiên nhẫn, trực tiếp mở ra phong hồn bảng, một đầu tay ngọc từ đó thoát ra, trực tiếp nắm lấy cao gầy nữ nhân cánh tay. Nàng chưa kịp giãy giụa, phong hồn trong bảng đã xuất hiện một cái khác điều tay ngọc, đem nàng một cái khác cái cánh tay nắm lấy, không thể động đậy. Đây là thứ quỷ gì, tranh thủ thời gian thả ta ra. Không phải vậy ta muốn ngươi đẹp mặt. Nữ nhân quá sợ hãi, từ khi tấn thăng đến tiên đế trung kỳ cảnh giới về sau, nàng còn chưa từng có trong người đồng lứa ăn lớn như vậy thua thiệt. Nữ nhân tự nhiên không cách nào tránh thoát câu hồn tay ngọc trói buộc, Chu Trung chậm rãi đi đến trước người nàng, dùng hai ngón tay bước lên nữ người cái cằm cười nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn dạy dỗ ta. Nữ nhân một khuôn mặt thoáng chốc nhỏ bắt đầu nóng, nàng khi nào bị người như thế khinh bạc qua. Nhưng nhớ tới chính mình nhiều như vậy tiểu đệ còn ở chung quanh, lập tức tức giận nói, đem ngươi tay thúi cho ta rời. Không thể không nói, nàng bộ dáng vẫn là vô cùng nén lòng mà nhìn. Đương nhiên, Chu Trung cũng không phải loại kia gặp sắc nảy lòng tham người, suy nghĩ một chút về sau vẫn là buông nàng ra, dù sao hai người cũng không có đến nhất định phải quyết đấu sinh tử tình trạng kia. Tốt tại không có tay ngọc trói buộc cao gầy nữ nhân, triệt để an phân phát, mà Chu Trung thì đem lúc trước phát sinh sự tình một năm một mười nói cho nàng, đồng thời sau cùng vừa cười vừa nói, hiện tại ngươi biết, ta là lần đầu tiên ngày nữa phát thành, đối với nơi này thế lực cũng không rõ ràng, cho nên câu nói kia cũng không phải là làm nhục ngươi thần liên rút. Thần liên giúp mọi người dần dần từ thần hồn quất roi bên trong tỉnh táo lại, nhìn đến Chu Trung tựa như người không việc gì một dạng đứng ở nơi đó, cả đám đều đỏ mắt, liền muốn đi lên cùng Chu Trung liều mạng, nhưng đều bị nữ nhân áo đỏ cho cản lại. Lão đại, ngươi ngăn đón ta làm gì, tiểu tử này thế nhưng là đã thương chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, ta phải cùng hắn tính toán sổ sách không thể. Nữ nhân lườm hắn một cái, tức giận nói ra, ngươi còn có mặt mũi nói. Rõ ràng là muốn cướp người ta không thành, ngược lại bị đả thương, còn dám ác ý khiêu khích, ngươi sổ sách, các loại trở về ta lại tính với ngươi. Lý Cây Trúc lập tức giống xương đánh cả tím một dạng túi lầu xuống, căn bản không dám lại nói cái gì. Bất quá ngươi cũng là đả thương chúng ta người, mặc dù là ta người đã làm sai trước, sự kiện này cứ như vậy tính toán, chúng ta thần liên rút, cũng liền không truy cứu. Chu Trung cười gật gật đầu, bởi vì hắn đã nhìn ra lòng của nữ nhân hư, chắc hẳn cái này thần liên giúp cũng liền nàng thực lực xem như mạnh mẽ nhất, liền xem như muốn truy cứu, vậy cũng phải có thực lực kia a. Đúng, tự giới thiệu mình một chút, ta là thần sen giúp Trầm Tâm Sen. Chu Trung. Chu Trung nói đơn giản nói. Nhưng là Trầm Tâm Sen lại là nháy mắt mấy cái, truy vấn, chỉ đơn giản như vậy, không có gì sư môn loại hình. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Trung thực lực thực sự quá cường đại, thì liền thân là tiên đế trung kỳ nàng, cũng tại một chiêu phía dưới bị thua, mà xung quanh bên trong niên kỷ nhìn lên đi cũng không được rất lớn. Dạng này thiên chi con cưng, chỉ có tại những cái kia đại tông trong môn phái mới có thể sinh ra. Mà lại nàng hoài nghi, Chu Trung rất có thể cũng là cái nào đó đại tông môn đệ tử thân truyền, không phải vậy vì sao lại có dạng này thực lực. Chu Trung trả lời lại là để cho nàng rất thất vọng, nhưng Trầm Tâm Sen vẫn là nói, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, nghe nói ngươi chính không có chỗ ở. Không phải vậy ngay tại chúng ta nơi này ở lại đi. Ở chỗ nào thực đối với Chu Trung tới nói đều như thế, dứt khoát liền đáp ứng, chỉ là hắn không nhìn thấy là, Trầm Tâm Sen lại là cười đắc ý. Hừ, mạnh như vậy thực lực hội không có tông môn. Quỷ mới sẽ tin tưởng. Dù sao ngươi về sau đều muốn ở chỗ này, về sau có là cơ hội tìm ra trên người ngươi bí mật. Trầm Tâm Sen đắc ý nghĩ đến. Tại thần liên giúp an bài phòng trọ ở lại đêm đó, cũng không biết Lâm Yên Nhi là làm sao tìm kiếm đến tin tức. Chu Trung thu đến Lâm Yên Nhi truyền âm, nói là Lâm gia gia chủ, cũng chính là phụ thân nàng mời chính mình đi hướng Lâm gia. Tuy nhiên Chu Trung đối Lâm Yên Nhi không có chút nào hảo cảm, nhưng Lâm gia dù sao cũng là tiên cung giới thiệu gia tộc, cùng tiên cung có thiên ti vạn lũ quan hệ, suy nghĩ một chút về sau, vẫn là đi. Lâm Yên Nhi phía trước vì Chu Trung dẫn đường, đồng dạng là một đường không nói gì, chỉ bất quá lúc trước một lần là đúng Chu Trung tu vi khinh thường, lần này thì là không biết như thế nào mở miệng. Hiện tại nàng đã biết Chu Trung cũng không phải là mặt ngoài kim tiên điên phong, thì liền tiên đế sơ kỳ kim huyễn chân đều thua ở hắn thủ hạ. Đến, chính là chỗ này. Trải qua hơn tòa nhà kiến trúc, Chu Trung suy đoán Lâm gia ở trên trời phạt thành vẫn có một ít thế lực, bằng không thì cũng không sẽ có được lớn như vậy một tòa địa bàn, so sánh thần liên giúp chỉ lớn không nhỏ. Sau cùng hai người tiến vào Lâm gia phòng nghị sự, bên trong đã đứng đấy mấy người, cũng đều là Lâm gia nói chuyện người, bên trong đứng tại ở giữa nhất. Nếu như không ra Chu Trung sở liệu, hẳn là Lâm gia gia chủ. Phụ thân, hắn cũng là Chu Trung. Lâm Yên Nhi đối chính bên trong người trung niên kia nói ra. Lâm gia gia chủ lúc này mới gật gật đầu, sau đó nhìn thẳng vào Chu Trung chậm rãi nói ra, Chu Trung ai Chu Trung, ngươi cũng đã biết người gây họa tại đỉnh. Ồ! Chu Trung cười cười nói, không biết cái này cái gọi là họa lớn ngập trời, họa từ đâu đến. Ngươi cũng đã biết, lúc trước bị ngươi phế bỏ tu vì Kim Huyễn Chân, hắn sau lưng Kim gia là bực nào thế lực. Lâm gia gia chủ đại có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí. Ta quản hắn là cái gì thế lực, dựa theo ngươi ý tứ, chẳng lẽ ta còn muốn đứng ở nơi đó cho hắn giết hay sao? Chu Trung cười, bởi vì Lâm gia gia chủ lời nói thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, Chu Trung thậm chí cảm thấy đến chỉ là phế bỏ tu vi đối với cái kia Kim Huyễn Chân đều xem như nhẹ. Hắn lời nói vừa dứt, Lâm gia phòng nghị sự chính là xôn xao nổi lên, từng cái Lâm gia trưởng lão đều là than thở lắc đầu không thôi. Lâm Yên Nhi càng là trực tiếp khiển trách, Chu Trung, ngươi là có chút thực lực, tiên đế cảnh giới, nhưng để ở toàn bộ ma vực ngươi cái này tiên đế cảnh giới lại tính được cái gì? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là tại bên ngoài không vực. Chu Trung nhấp nhô liếc nàng một cái, trong lòng chỉ là chửi một câu ngu ngốc. Nữ nhân này tại Chu Trung tâm lý đã không có cứu, ba ngày phát sinh sự tình theo một cái góc độ khác tới nói cũng coi là thay nàng giải vây, Chu Trung cũng không trông cậy vào nàng có thể cảm tạ chính mình. Nhưng không nghĩ tới nàng vậy mà lại như vậy bỏ đá xuống giếng. Lâm gia gia chủ cũng là thở dài, nói, thôi, ai bảo ta Lâm gia cùng tiền cung riêng có lui tới, ngươi cứ như vậy chết tại ma vực cũng không tiện, sau đó ta sẽ giúp ngươi nói lên vài câu, bảo vệ cái mạng này, ngươi xem, coi thế nào. Không đợi Chu Trung nói chuyện, Lâm gia bên ngoài đã truyền đến một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm, mà chủ nhân thanh âm chính là ban ngày thời điểm Kim Huyễn Chân. Lúc này hắn đi theo phía sau mấy tên thực lực thâm bất khả chắc cao thủ, cũng đều là người nhà họ Kim. Lâm gia gia chủ thấy thế vội vàng nên đón, hầu ở Kim Huyễn Chân bên người, có chút nịnh nọt ý vị. Tình cảnh này đặt ở Chu Trung trong mắt, Lâm gia gia chủ hình tượng lập tức hoàn toàn không có, đường đường một cái gia tộc gia chủ, vậy mà như thế lấy lòng khác một cái gia tộc người trẻ tuổi, dù sao Chu Trung là sẽ không làm loại này tự hạ thân phận sự tình. Chương 2849, Kim gia xuất thủ. Ta nói ngươi núp ở chỗ nào, nguyên lai là tránh tại Lâm gia, ngươi gọi Chu Trung đúng không? Lập tức quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Kim Huyễn Chân một chân thực sự nhập Lâm gia phòng nghị sự, vô cùng cuồng ngạo nói ra. Kim thiếu gia bất giận, cái này bên trong có chút hiểu lầm, không bằng chúng ta ngồi xuống thật tốt nói như thế nào. Lâm gia gia chủ chê cười nói, ta cùng hắn không có gì để nói, ta muốn hắn, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Cái này Lâm gia gia chủ nghẹn lời, bởi vì Kim Huyễn Chân đi theo phía sau mấy tên cao thủ, bên trong thì có mấy đạo khí tức căn bản không thua gì hắn. Tại Lâm gia nơi xa, còn có một đạo để hắn đều có chỗ kinh hãi ba động ngay tại trên đường đi, như quả không ngoài dự liệu, hẳn là chủ nhà họ Kim ngay tại trên đường đi. Lâm gia gia chủ xoay đầu lại, nhìn nói với Chu Trung, muốn không, ngươi vẫn là quỳ xuống đến cho Kim thiếu gia nói lời xin lỗi đi. Lâm Yên Nhi cũng bổ sung một câu, Chu Trung, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, ngươi phải hiểu được, nơi này là ma vực mà không phải bên ngoài không vực, coi như ngươi bên ngoài không vực thế lực lại lớn lại như thế nào. Nơi này chỉ bằng thực lực nói chuyện, dập đầu xin lỗi lại có thể thế nào. Chu Trung đã đối cái này Lâm gia triệt để thất vọng. Ha ha. Chu Trung cười, ngay từ đầu chỉ là nhẹ giọng cười, càng về sau tiếng cười càng lúc càng lớn, tất cả mọi người có chút không nghĩ ra, nghĩ thầm hắn chẳng lẽ điên. Chu Trung thu liễm lại nụ cười, một giây sau ánh mắt híp lại, sát khí tràn ngập. Ta Chu Trung cả đời này, chỉ lệ phụ mẫu, thiên địa cũng không xứng để cho ta quỳ, ngươi Kim Huyễn Chân là cái thá gì? T. Trong phòng nghị sự truyền đến mấy đạo hút hơi lạnh thanh âm, sau đó liền mọi người gian dậy. Cuồng vọng tiểu nhi. Kim thiếu gia đơn giản là để ngươi quỳ xuống nói lời xin lỗi, ngươi sao có thể lại như thế làm nhục Kim thiếu gia? Thiên địa cũng không xứng để ngươi quỳ xuống. Cuồng vọng, thật sự là cuồng vọng. Lâm gia gia chủ sắc mặt cũng rất là khó coi, Kim Huyễn Chân đúng là hắn tìm đến, vốn chỉ muốn để Chu Trung túi đầu, sự kiện này liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ, tiên cung cùng Kim gia đều có thể không đi đắc tội. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Chu Trung vậy mà không chịu túi đầu. Hơn nữa còn cuồng vọng như vậy. Hừ. Ngươi Lâm gia gọi ta tới, cũng là muốn cho ta nghe đến kẻ này cuồng vọng ngôn ngữ sao? Kim Huyễn Chân hừ lạnh nói. Lâm gia gia chủ thở sâu, giống như làm ra quyết định gì đồng dạng nói, Kim thiếu gia, người này hôm nay cùng ta Lâm gia đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Đến mức nên làm như thế nào, còn mời ngài tự mình định đoạt. Hắn cũng không muốn thật vì một cái Chu Trung, mà cùng Kim gia làm to chuyện, tuy nhiên ở trên trời phạt thành Kim gia cùng Lâm nhà thế lực chênh lệch cũng không lớn. Nhưng là hắn nhưng biết một cái người khác khó có thể biết được nội tình, cho nên mới lại nhiều lần hướng Kim Huyễn Chân lấy lòng. Coi như lại thêm một cái tiên cung, hắn cũng không muốn chọc buồn bực Kim gia. Tốt! Đã hắn không nguyện ý quỷ, ta liền giúp hắn quỷ. Chu Trung chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Huyễn Chân, cười lạnh nói, ngươi có thể thử nhìn một chút, đến tột cùng sau cùng quỷ là ngươi, vẫn là ta. Kim Huyễn Chân tu vi đã bị phế, căn bản không đủ gây sợ, hắn mang đến mấy cái người trợ giúp, tu vi cao nhất cũng mới tiên đế hậu kỳ. Dạng này thực lực cũng muốn áp hắn túi đầu. Không đợi Kim Huyễn Chân sau lưng những người kia động thủ, Lâm gia bên ngoài phủ đột nhiên truyền đến quát to một tiếng, tiểu tử, chớ có cuồng vọng. Nghe đến cái thanh âm này, Lâm gia mấy người đều là biến sắc, mà Kim Huyễn Chân mang đến những người kia biểu lộ thì là càng thêm âm trầm, nhìn về phía Chu Trung ánh mắt như là đối đãi một người chết. Lâm Yên Nhi càng là cười lạnh nói, để ngươi quỷ còn không vui, cái này ta nhìn ngươi liền mệnh đều muốn nằm tại chỗ này. Đã không còn đối với Lâm gia ôm lấy chờ mong Chu Trung, dùng một loại đối đãi người xa lạ ánh mắt lạnh lùng nhìn qua nàng nói, ngậm miệng lại, không có người đem ngươi trở thành người câm. Ngươi! Lâm Yên Nhi rất là oán giận, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, chính mình ngôn ngữ hoàn toàn là xuất phát từ hảo tâm, không có nghĩ đến cái này Chu Trung vậy mà như thế không lĩnh tình. Lâm gia gia chủ xa xa thì nên đón, chắp tay cười nói, chúc mừng Kim gia chủ đột phá tiên đế cảnh giới, tấn thăng đạo tổ. Nghe đến đạo tổ hai chữ lúc, nguyên bản còn không có kịp phản ứng Lâm gia mấy người lần nữa hút ngụm khí lạnh. Nguyên lai cái này chủ nhà họ Kim chi cho nên tới trễ mấy bước, là bởi vì hắn đã tấn thăng đến đạo tổ cấp bậc tu vi. Thiên phạt trong thành mấy gia tộc lớn tối cường giả bây giờ cũng bất quá tiên đế hậu kỳ mà thôi. Bây giờ cái này chủ nhà họ Kim vậy mà tấn thăng đến đạo tổ cảnh giới tu vi, chẳng phải là nói ngày sau thiên phạt thành thế lực muốn một lần nữa tẩy bài. Còn tốt, còn tốt. Lâm gia mấy người đều là âm thầm may mắn. May mắn lúc trước không có bởi vì Chu Trung mà đắc tội Kim gia, không phải vậy cái này vừa tấn thăng đến đạo tổ cảnh giới tu vi Kim gia chủ, chỉ sợ cũng muốn bắt bọn hắn Lâm gia đến lập uy. Chủ nhà họ Kim buông xuống về sau, căn bản không có để ý tới Lâm gia gia chủ nịnh nọt, để Lâm gia gia chủ có chút đứng ngồi không yên, nhưng lại không dám nói gì. Cũng là ngươi, đem Huyễn Chân tu vi phế bỏ. Chủ nhà họ Kim từng bước một hướng Chu Trung tới gần, một thân đạo tổ cấp bậc tu vi càng là mở ra không bỏ sót. áp trong phòng tất cả mọi người là có chút thở không nổi. Thấy cảnh này, Lâm gia tất cả mọi người là nhịn không được lắc đầu thở dài, bởi vì trong đầu của bọn họ đã xuất hiện Chu Trung kết quả bi thảm, trong đạo tổ cấp bậc nhân vật, liền xem như muốn chạy trốn, cũng không có địa phương trốn. Chu Trung không nhúc nhích tí nào, căn bản cũng không có đem cái này cái gì cái gọi là chủ nhà họ Kim cho để vào mắt. Tại chủ nhà họ Kim trong mắt, chỉ là Kim Tiên Điên Phong Chu Trung, cũng dám đối với hắn lời nói thờ ơ, cái này không thể nghi ngờ xúc động hắn giận vậy. Quỳ xuống cho ta. Chủ nhà họ Kim chuẩn bị cho Chu Trung tạo áp lực, đạo tổ tu vi rồi rào áp lực lấy Chu Trung làm trung tâm hội tụ mà đi, thì muốn mạnh mẽ đè ép Chu Trung quỳ xuống. Bực này thực lực cường đại, coi như không phải mục tiêu Lâm gia mọi người, vậy mà đều có chút đứng không vững dấu hiệu. Có thể Chu Trung chỉ là nhìn qua đỉnh đầu vô hình khí tức, nhấp nô nói một câu, Lan. Nghe đến Chu Trung lời nói, tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy hắn quả thực cũng là một chuyện cười, đạo tổ cấp bậc nhân vật làm áp lực há lại bởi vì hắn nói tán thì tán. Có thể đến đón lấy phát sinh một màn, lại làm cho mọi người tất cả đều sững sờ. Bởi vì trong phòng cái kia một cỗ để tất cả mọi người có chút đứng không vững vô hình áp lực, vậy mà liền như thế tan thành mây khói. Tốt giống sự tình gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Chủ nhà họ Kim cũng là sững sờ, sau đó cười lạnh một tiếng nói, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Nhìn lấy chủ nhà họ Kim trên mặt tự tin biểu lộ, mọi người cũng đều cảm thấy Chu Trung hẳn là thi triển một số tiểu thủ đoạn. Mặc kệ tiểu tử ngươi có gì đó cổ quái, hôm nay lão phu liền muốn để ngươi minh bạch, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi không thể không quỳ. Chủ nhà họ Kim không lưu tay nữa, kim kích kiếm đột nhiên theo kim huyễn chân trên thân thoát ra, rơi vào trên tay hắn, hắn một tay cầm kiếm nói mấy chữ, kim kích kiếm quyết thức thứ 13, Thiên Lâm. Chính là chủ nhà họ Kim bảng hiệu kiếm pháp. Lâm gia gia chủ không nghĩ tới chủ nhà họ Kim vừa ra tay chính là như vậy sát chiêu, vội vàng mang theo Lâm gia mọi người tránh ra thật xa, sợ bị hắn kiếm pháp tác động đến. Sau đó, trôi này kim kích kiếm theo chủ nhà họ Kim trong tay tuột tay mà ra, kiếm thể dần dần mở rộng, có tới 2 tầng lầu cao lớn nhỏ về sau, tại Chu Trung đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống. Chương 2850, bị ổi không gì sánh được. Chu Trung cũng ý thức được một kiếm này uy lực, không còn khinh thường, lấy ra phong hồn bảng. Mấy cái tay ngọc đều xuất hiện hướng lên nâng đỡ, trôi này to lớn kim kiếm vậy mà liền như thế ngưng trệ không tiến. Chủ nhà họ Kim trong đầu trống rỗng, bởi vì một chiêu này cho tới bây giờ đều là thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không nghĩ tới đối phó một tên tiểu bối vậy mà thất thủ. Còn chờ hắn kịp phản ứng, một bên kim huyễn chân đột nhiên kêu lên, phụ thân cẩn thận. Chỉ thấy Chu Trung đã chẳng biết lúc nào lấy ra một thanh không biết là bực nào chất liệu chế thành kiếm, trên mặt khinh thường nói ra, kiếm, không phải ngươi như thế dùng. Băng kiếm chân thiên. Sông băng tiên kiếm trong chớp mắt xen lẫn một cỗ làm lòng người sợ hàn băng chi ý theo Chu Trung trong tay tuột tay mà ra, trực tiếp đem chủ nhà họ Kim ở ngực đâm xuyên. Bất quá cái này chủ nhà họ Kim dù sao cũng là một thân đạo tổ cấp bậc tu vi, cái này một kiếm phía dưới vậy mà không chết, Chu Trung vừa muốn xuất thủ lần nữa, không nghĩ tới cái kia chủ nhà họ Kim vậy mà đột nhiên quỳ một chân xuống đất nói, chuyện này là ta làm không đúng, còn mời cao nhân tha ta nhất mệnh. Lâm gia mọi người đã sớm nhìn mắt trợn tròn. Bởi vì đây hết thảy đều là tại rất ngắn thời gian bên trong phát sinh, đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần, đã là chủ nhà họ Kim cầu khẩn tha cho hắn nhất mệnh cảnh tượng. Ồ! Chu Trung thu hồi sông băng tiên kiếm nói, lúc trước, các ngươi không phải muốn để ta quỳ xuống sao. Chu Trung theo chủ nhà họ Kim trên thân thu tầm mắt lại, quay người theo Lâm gia trên thân mọi người từng cái liếc nhìn mà qua, nhưng giờ này khắc này đã không có người dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Nhưng cũng liền tại hắn quay người một khắc này, quỳ một chân xuống đất chủ nhà họ Kim lại đột nhiên nhếch miệng lên. Tiểu tử, tuy nhiên không biết ngươi vì sao cổ quái như vậy, nhưng là kinh nghiệm còn là chưa đủ a. Tại ngươi trước khi chết dạy dỗ ngươi một cái đạo lý, vĩnh viễn không nên đem sau lưng lưu cho địch nhân. Tiểu tử, tuy nhiên không biết ngươi vì sao cổ quái như vậy, nhưng là kinh nghiệm còn là chưa đủ a. Tại ngươi trước khi chết dạy dỗ ngươi một cái đạo lý, vĩnh viễn không nên đem sau lưng lưu cho địch nhân. Theo câu nói này rơi xuống, chủ nhà họ Kim đột nhiên nhảy lên một cái. Thân hình nhanh như thiểm điện, trên tay càng là thêm ra một vệt hàn quang. Chỉ có chính hắn mới biết được, cái này, mới là hắn sau cùng áp đáy hòm thủ đoạn. Tại tiên đế hậu kỳ cảnh giới lúc, hắn chỉ bằng mượn cái này cây truy thủ, chém giết không biết bao nhiêu cùng hắn cùng cấp bậc cao thủ. Nhưng hắn thân thể vừa mới thoát ra một nửa, không đợi tiếp cận Chu Trung, hắn biểu lộ cũng là ngưng tụ. Ta cũng tặng ngươi một câu lời nói, tự gây nghiệt, không thể sống. Dám dựa vào ta gần như vậy, liền là chính ngươi muốn chết. Thần hồn quất roi. Đưa lưng về phía chủ nhà họ Kim Chu Trung không nhanh không chậm nói ra. Sau đó trong mắt mọi người, chủ nhà họ Kim thật giống như đột nhiên phát như điên ngã trên mặt đất kêu rên lên, tiếng kêu thảm thiết nghe khiến người ta toàn thân đều nổi da gà. Cũng không lâu lắm, chủ nhà họ Kim thân thể co quắp một trận, sau đó vậy mà trực tiếp khí tức hoàn toàn không có, không chết có thể chết lại. Phụ thân. Kim Huyễn Trân không thể tin giống một tiếng. Cái này Lâm gia gia chủ không nghĩ tới sự kiện này lại là lấy dạng này kết quả phân kết, đường đường đạo tổ cảnh giới chủ nhà họ Kim vậy mà liền như thế. Chết tại Lâm gia trong nhà. Kim Huyễn Trân trong mắt lóe ra căm giận ngút trời nói, ngươi chết chắc. Ngươi cũng đã biết chúng ta Kim gia chỗ dựa là ai. Phụ thân ta chết tại trên tay ngươi, ngươi tuyệt đối chết chắc. Ngươi sẽ cho phụ thân ta chôn cùng. Ừ, tùy thời hoan nghênh. Chu Trung căn bản không có đem Kim Huyễn Trân để vào mắt, thậm chí thì liền giết hắn đều ngại phiền phức, bởi vì trong mắt hắn, Kim Huyễn Trân cũng là một con dẹp mà thôi. Cũng chính là lúc này, Lâm gia gia chủ mới đột nhiên nhớ tới cái kia một cọc bí văn, có chút hoang mang lo sợ. Cái này, phải làm sao mới ở đây, truyền thuyết bên trong chủ nhà họ Kim chính là Kim Khuê Tông trưởng môn con riêng, nếu là Kim Khuê Tông trách tội xuống. Kim Huyễn Trân nghiến răng nghiến lợi nói, không tệ, ta Kim gia chỗ dựa chính là Kim Khuê Tông. Chờ xem, chờ lấy Kim Khuê Tông trưởng môn tự mình đến lấy ngươi mạng chó. Lâm gia gia chủ quyết tâm liều mạng, tuy nhiên Chu Trung thực lực để hắn tâm sinh kiêng kỵ, thế nhưng là Kim Khuê Tông. Vậy nhưng vạn ắt không là bọn họ Lâm gia có thể chọc nổi tồn tại. Kim thiếu gia, ta Lâm gia tuyên bố, từ nay về sau, cùng Chu Trung lại không cái gì liên quan. Lâm gia tất cả mọi người là gật gật đầu, cái này thời điểm vẫn là muốn ít cùng Chu Trung lại có liên quan mới tốt. Chu Trung cười lạnh không thôi, chỉ muốn nhanh chóng rời đi cái này để hắn thất vọng cực độ Lâm gia, chỉ là trước lúc rời đi, hắn để lại một câu nói. Các ngươi Lâm gia cùng Tiên Cung giao hảo, ta vốn định cho các ngươi Lâm gia một trận phú quý, nhưng đã các ngươi chính mình không tiếp nổi, cái kia đừng trách người, như các ngươi mong muốn, từ nay về sau, chúng ta lại không liên quan. Nghe xong lời nói này, tuy nhiên Lâm gia tất cả mọi người có chút tức giận, có thể nhiều ít vẫn là có chút hối hận. Riêng là Lâm Yên Nhi, hiện ở trong lòng ngũ vị tạp trần, lại hối hận lại bất ức nghĩ đến, muốn là Chu Trung đã sớm cho thấy chính mình có đạo tổ cấp bậc thực lực, nàng sớm chủ động lấy lòng. Sự tình cũng sẽ không phát triển cho tới hôm nay tình trạng này, mà nàng Lâm gia nói không chừng cũng sẽ từ đó có một vị đạo tổ cấp bậc nhân vật tọa chấn. Có thể nàng hối hận cũng đã muộn, Chu Trung bóng người hoàn toàn biến mất tại cửa ra vào. Kim Huyễn Trân dùng một loại thủ đoạn đặc thù cấp tốc liên hệ lên Kim Khuê Tông, biết được chủ nhà họ Kim bỏ mình tin tức về sau. Kim Khuê Tông trưởng môn quả nhiên giận tím mặt, trực tiếp hướng Chu Trung hạ chiến thiếp, thế muốn cùng Chu Trung không chết không thôi. Kim Khuê Tông chính là nổi tiếng một đại tông môn. Kim Khuê Tông trưởng môn càng là đã tiến nhập đạo tổ cảnh giới nhiều năm. Chỉ sợ dùng không bao lâu, Kim Khuê Tông trưởng môn cùng người quyết chiến tin tức liền muốn truyền khắp toàn bộ Thiên Phạt Thành. Chu Trung, ngươi chết chắc. Kim Huyễn Trân nghiến răng nghiến lợi nói ra. Một lần nữa trở lại thần liên giúp Chu Trung chỉ cảm thấy rời đi Lâm gia về sau, tâm lý một trận sảng khoái, cái này Lâm gia khác bản sự không có, làm người buồn nôn bản sự cũng không nhỏ. Một đường trở lại chỗ ở, bởi vì sắc trời đã tối. Thần liên giúp ban ngày chưa từng gặp qua một số người cũng đều trở về, Trầm Tâm Sen nhìn thấy Chu Trung về sau càng là tự thân lên trước cùng hắn chào hỏi. Một cái tiểu côn đồ đột nhiên đứng ở Lý Cây Trúc bên người cau mày hỏi, tiểu Lý, gia hỏa này lai lịch gì? Bang chủ của các ngươi làm sao đối với hắn để ý như vậy? Thi liên chỗ ở đều an bài tại phòng nàng phụ cận. Nhìn đến người bên cạnh, Lý Cây Trúc không kiên nhẫn cau mày một cái, tức giận nói, Lương Tam, ta theo ngươi rất quen sao? Muốn biết? Tự mình đi hỏi không là tốt rồi. Đối với cái này Lương Tam, Lý Cây Trúc thế nhưng là không có nửa điểm hảo cảm, bởi vì Lương Tam không phải thần liên giúp người, nhưng là thường thường liền muốn đến thần liên giúp một chuyến, có thể ăn cái gì hảo tâm. Ha ha, tùy tiện hỏi một chút. Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, bất quá Lương Tam ánh mắt bên trong lại là lóe qua một vệ sắc cơ, bởi vì hắn chỗ lấy không có việc gì liền đến thần liên giúp một chuyến, hoàn toàn là bởi vì Trầm Tâm Sen nữ nhân kia. Trầm Tâm Sen trong mắt hắn cái kia đã là nhanh đến miệng thịt, tiếp qua chút thời gian hắn liền muốn động chút thủ đoạn để Trầm Tâm Sen triệt để thành vì chính mình nữ nhân. Chương 2851, gây chuyện. Bây giờ đột nhiên chạy ra đến Chu Trung như thế một cái biến số, cái này khiến hắn tâm lý có chút không tốt lắm cảm giác, suy nghĩ một chút về sau, hắn vẫn cảm thấy sớm làm diện trừ rơi biến số này mới tốt. Ngày thứ hai, Chu Trung mở cửa nhìn đến chính là cái này một mặt phách lối Lương Tam. Tiểu tử, ngươi tại chúng ta thần liên giúp ở lại. Đi qua ta đồng ý không có. Lương Tam trong tay ước lượng lấy một cái tiểu truy thủ, sắc mặt vô cùng không tốt, thần liên giúp trong mắt hắn, càng là đã trở thành chính mình bang phái. Tối hôm qua một phen tìm hiểu, cuối cùng từ một tiểu đệ trong miệng biết được Chu Trung sự tình, bất quá cái kia tiểu đệ rõ ràng là cảm thấy mất mặt, chỉ là nói cho hắn biết thần liên giúp tại Chu Trung trên tay ăn chút thua thiệt nhỏ, Trầm Tâm Sen lúc này mới quý tài giữ Chu Trung lại tới. Cho nên hắn không có đem Chu Trung cho để vào mắt, trước kia hắn bày ra loại này tư thế thời điểm, những cái kia mặt trắng nhỏ đều sẽ hoảng sợ sợ chết khiếp, hắn thấy cái này xung quanh bên trong khẳng định cũng so với bọn hắn tốt không bao nhiêu. Các loại cho đến lúc đó, Trầm Tâm Sen khẳng định liền sẽ không nhìn kỹ tên mặt trắng nhỏ này. Bất quá Chu Trung chỉ là nhấp nô liếc liếc một chút trên tay hắn dao găm, không kiên nhẫn nói ra, ngươi là cái thứ gì, ta cần đi qua ngươi đồng ý. Đi qua tối hôm qua Lâm ra sự tình về sau, Chu Trung tâm tình đã rất tồi tệ, kết quả buổi sáng hôm nay vừa mở cửa lại có người rất là kỳ lạ đến cửa gây chuyện, hắn ngự khi đương nhiên cũng không khá hơn chút nào. Lương Tam hoàn toàn không nghĩ tới chờ đến lại là một câu nói như vậy, sững sờ sau vừa định nói chút gì. Kết quả hắn chỉ cảm thấy mình trước người đột nhiên ùn ùn kéo đến bao phủ đến một trận xương lạnh chi ý, ngay sau đó thân thể thì không bị khống chế bay ngược mà đi, tới một cái vô cùng tiêu chuẩn chụp hết tư thế. Một bên Thần Liên giúp tiểu đệ thấy cảnh này đều là cười to không thôi, vốn là bọn họ thì đối cái này Lương Tam không có cảm tình gì. Lương Tam rẽ rùa nửa ngày mới từ dưới đất bò dậy, biết mình không phải Chu Trung đối thủ, nhưng vẫn là thấp giọng nói một mình một câu, hừ, hãy đợi đấy. Trầm Tâm Sen cũng bị trong đình viện náo nhiệt hấp dẫn ra đến, nhìn thấy một thân chật vật Lương Tam, cùng sắc mặt khó coi Chu Trung, không cần hỏi liền biết xảy ra chuyện gì, vừa định muốn răn dạy Lương hai ba câu thời điểm, một cái tiểu lưu manh đột nhiên từ đằng xa chạy vào, mặt hốt hoảng chi sắc. Xảy ra chuyện gì? Làm sao vội vã như vậy vội vàng sao động nóng nảy? Trầm Tâm Sen hỏi. Cái kia tiểu lưu manh thở mạnh mấy hơi thở hồng hộc về sau mới lên tiếng, không tốt, nhà thuốc. Nhà thuốc bên kia ra chuyện. Trầm Tâm Sen nghe xong, cũng không mang cái gì người liền trực tiếp hướng nhà thuốc bên kia chạy tới. Thần Liên giúp đại tiểu sản nghiệp bên trong, nhà thuốc cũng coi là bên trong trọng yếu nhất, điểm này Chu Trung là biết, thế nhưng là nhà thuốc có thể xảy ra chuyện gì. Chu Trung rất ngạc nhiên, cho nên cũng liền theo sau. Dù sao mình hiện tại xem như ở không tại Thần Liên giúp, có thể giúp đỡ điểm bận bịu cũng coi là trả hết nợ. Đi qua ngày hôm qua cái hẻm nhỏ về sau, cũng là Thần Liên giúp nhà thuốc. Chu Trung cùng Trầm liền trái tim không sai biệt lắm đồng thời đến. Lúc này một thanh niên nam tử chính nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy, càng làm người ta kinh ngạc là hai mắt mũi miệng bên trong đều có máu tươi không ngừng chảy ra ngoài ra, tiếp tục như vậy liền xem như đổ máu đều muốn chảy chết. Dạng này cảnh tượng người khác nhìn đến đều muốn kinh hãi, thì càng đừng nói cái kia nằm trên mặt đất thanh niên nam tử người nhà. Hai người lúc chạy đến đợi, thụ thương nam tử người nhà ngay tại đối tiệm thuốc bên trong tiểu nhị chửi ầm lên. Có thể những thuốc kia phòng tiểu nhị nhìn qua cũng là bất lực, nào dám cãi lại. Các loại nhìn đến Trầm Tâm Sen xuất hiện về sau, những người kia chú ý lực lập tức chuyển rời đến trên người nàng. Ngươi chính là thuốc này quản lý bất động sản sự tình. Ngươi mở đây là cái gì cẩu thí nhà thuốc? Liên cứu người đều cứu không, tranh thủ thời gian đóng cửa tính toán. Lập tức đem người cho ta chữa cho tốt. Không phải vậy ta muốn ngươi thuốc này phòng từ đó không tiếp tục mở được. Còn cái gì Thần Liên nhà thuốc? Ta nhổ vào. Trầm Tâm Sen tận khả năng trấn an bọn họ lời nói, các vị trước không nên gấp gáp, dù sao cứu người quan trọng đúng không? Còn cứu cái dám người. Từ khi đem người đưa đến các ngươi cái này đến, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, các ngươi Thần Liên nhà thuốc muốn là không có bản sự kia cứu người thì sớm nói. Lại còn cố ý trì hoãn thời gian, chậm trễ trị liệu. Hừ, người muốn là cứ như vậy chết, coi như mang ra các ngươi thuốc này phòng, cũng khó giải mối hận trong lòng ta. Trầm Tâm Sen sắc mặt khó coi. Không tiếp tục để ý mấy cái này rõ ràng là hoảng không lựa lời người, ở thời điểm này nói cái gì đều là sai, dứt khoát thì không nói thêm lời, có thể những người kia hùng hùng hổ hổ vẫn là không ngừng. Trầm Tâm Sen quay đầu nhìn xem nhà thuốc bên trong trưởng quỹ, gặp trưởng quỹ kia cũng là bất lực lắc đầu, sắc mặt nàng thì càng thêm khó coi. Thần Liên giúp 50% thu nhập đều dựa vào nhà thuốc hết sức trèo trống, đó là bởi vì cái này Thần Liên nhà thuốc ở trên trời phạt thành danh tiếng coi như không tệ. Nhưng hôm nay nếu là có người chết tại bọn họ cái này Thần Liên nhà thuốc, đều không cần cái kia thân nhân bệnh nhân đổ dầu vào lửa, danh tiếng chính mình liền sẽ thối rơi. Đến lúc đó người nào còn nguyện ý đến bọn họ Thần Liên nhà thuốc xem bệnh. Huống chi, còn không cần nói trong thành hắn mấy cái nhà thuốc cũng sẽ nhờ vào đó sự tình bỏ đá xuống giếng, một lần hành động phá đổ các nàng nhà thuốc. Nàng nhà thuốc vốn là ở trên trời phạt thành đều xem như một cái tiểu dược phòng, đi qua sự kiện này, đoán chừng mãi mãi cũng lật không thân thể. Cho nên hôm nay sự kiện này, thậm chí có thể nói liên quan đến lấy Thần Liên giúp sinh tử tồn vong. Nhưng nhìn lấy cái kia ngã trên mặt đất thất khiếu chảy máu, toàn thân run rẩy không thôi thanh niên, thậm chí đều không cần trưởng quỹ nhắc nhở, chính nàng đều có thể nhìn ra đã không có cứu. Bởi vì nam tử kia rõ ràng là bị ma khí công tâm, tục xưng cũng chính là tẩu hỏa nhập ma, bọn họ Thần Liên giúp nhưng không cách nào tử trị, thậm chí khác nói các nàng nhà thuốc, liền xem như thiên phạt thành tất cả nhà thuốc đối với dạng này bệnh nhân cũng là kính sợ tránh xa. Trầm Tâm Sen xoa xoa đầu lông mày nhức đầu không thôi, loại sự tình này làm sao lại sẽ phát sinh tại nàng thần liên nhà thuốc trên đầu đâu. Nhưng vào lúc này, một mực không có động tác Chu Trung lại là đột nhiên ngồi xổm ở thanh niên nam tử bên người, giống như đang tra nhìn nam tử thương thế, trầm tâm sen lắc đầu, thì liền nàng nhà thuốc trưởng quỹ đều bất lực, hắn lại có thể làm cái gì. Trầm tâm sen cũng không ôm hy vọng quá lớn, đã đang chuẩn bị làm sao ứng phó sau đó sẽ phát sinh sự tình, nhưng một bên Chu Trung lại không chỉ có nhìn, còn lấy tay khoác lên thanh niên trên cổ tay. Nhức đầu không thôi Trầm Tâm Liên căn vốn không kịp ngăn cản, trong lòng tự nhủ không ổn. Quả nhiên, tình cảnh như vậy tại thanh niên kia nhà trong mắt người không thể nghi ngờ cũng là một cái mồi dẫn lửa, từng cái giận tí mặt, đem cừu hận chuyển rời đến Chu Trung trên thân. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi là nhà thuốc người sao? Tranh thủ thời gian buông tay ra. Muốn là hắn chết, ta muốn ngươi bồi mệnh. Chu Trung nhấp nhô nhìn những người kia liếc một chút, sau đó nhẹ giọng nói ra, muốn là còn muốn đem người cứu sống, thì đừng quấy rầy ta, muốn là muốn cho hắn chết, rất đơn giản, ta cái này liền đi. Chương 2852, cơ hội buôn bán. Ừ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có năng lực gì. Muốn là người chết, ta nhất định phải đưa ngươi rút gần lột ra. Mấy tên thanh niên người nhà miệng phía trên vẫn là không ngừng, nhưng thanh âm ngược lại là nhỏ không ít, tuy nhiên cũng không ôm cái gì hy vọng, nhưng ít ra là hy vọng cuối cùng. Trầm tâm sen càng là đau đầu thở dài, nghĩ thầm ngươi ngược lại là ở thời điểm này thêm loạn gì a? Chu Trung thực lực rất mạnh nàng là biết, có thể nàng cũng sẽ không cho rằng Chu Trung có thể cứu người bản sự. Nguyên bản nam tử vẫn chỉ là bệnh tình nguy kịch sắp chết mà thôi, muốn là Chu Trung chen vào như thế một tay, sau đó người đúng lúc chết. Cái kia nàng nhà thuốc có thể cũng không phải là cức cũng là cức. Ngay tại Trầm Tâm Liên tâm phiền ý khô thời điểm, cũng không lâu lắm, Chu Trung cũng là đưa tay cho thu hồi lại, nam tử kia cũng tại theo hắn thu tay lại nháy mắt đình chỉ run rẩy. Á á á, ta muốn ngươi đền mạng. Không có bản lãnh gì còn ở nơi này thêm phiền, nhất định là ngươi hại. Thanh niên người nhà vô ý thức liền cho rằng nằm trên mặt đất thanh niên chết rồi, nhưng thì ở giây tiếp theo, nhà thuốc bên trong tất cả mọi người sững sờ. Bởi vì nằm trên mặt đất thanh niên đột nhiên mở to mắt, sau đó hơi hơi ho khan mấy tiếng nói, ta không sao. Lúc này không đơn thuần là thanh niên người nhà, thì liền nhà thuốc trưởng quỹ, còn có tiểu nhị đều ngây người, bởi vì bọn hắn căn bản là không có nhìn đến Chu Trung làm cái gì. Sau đó dạng này một cái dưới cái nhìn của bọn họ hẳn phải chết người. Cứ như vậy xuống tới. Tại ma vực tẩu hỏa nhập ma người, cho tới bây giờ thì chưa từng nghe nói có người có thể cứu sống. Đây quả thực. Quả thực cũng là một cái kỳ tích. Thanh niên người nhà hẳn là cảm khái sâu nhất, vốn là liền bọn họ cũng không ôm hy vọng người. Vậy mà thật được cứu sống tới, tại xác định thanh niên không có gì đáng ngại về sau, có mấy người thậm chí trực tiếp hướng Chu Trung một chân quỳ xuống đi. Đa tạ xuất thủ cứu giúp. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau chỉ cần tại ngày này phạt thành có chuyện gì, tại hạ ổn thỏa vì tiên sinh phân ưu. Xem bộ dáng là người chủ sự trung niên nam tử nói xong lời nói này về sau, mới mang theo thanh niên rời đi nhà thuốc. Thuốc trong phòng truyền đến một trận reo hò, bởi vì bọn họ cũng đều biết nếu như không đem người thanh niên kia cứu sống, như vậy nhà thuốc hội nên đón như thế nào xuống tràng, bây giờ nhà thuốc danh tiếng bị cứu vãn trở về, bọn họ tự nhiên cao hứng không gì sánh được. Nhưng là Chu Trung lại cảm thấy nơi nào có khoa trương như vậy, hắn giống như cũng không có ra quá đại lực, chỉ là phát hiện tên thanh niên kia thể nội có một đoàn khó có thể bài trừ ma khí về sau, liền vận dụng hóa thuật đem ma khí hóa giải mất. Hắn thật không nghĩ đến chính mình lại có thể gây nên lớn như vậy hoành động. Trầm Tâm Sen ngang nhiên xông qua, nói với Chu Trung, ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên, vì sao cái kia người một nhà đối ngươi đầu dạp xuống đất. Nàng đã biết Chu Trung là vừa tới ma vực không bao lâu, cho nên rất nhiều chuyện không rõ lắm cũng là khó tránh khỏi. Gặp Chu Trung gật gật đầu sau Trầm Tâm Sen chủ động giải thích nói, bởi vì tại ma vực, mọi người thu nạp chính là trong thiên địa này ma khí, rất nhiều người vừa đến nơi đây thời điểm hội thu nạp ma khí, sau đó chuyển hóa làm tự thân cần thiết tiên khí. Điểm này Chu Trung trước khi tới đã biết, bất quá bởi vì hắn tự thân nguyên nhân, trong thiên địa này ma khí đối với hắn mà nói thậm chí đều không cần chuyển hóa, thì có thể trở thành tăng trưởng thực lực chân khí. Bất quá đối với người khác là như thế nào tại ma vực tu hành, hắn thật đúng là không rõ lắm. Tuy nhiên trong thời gian ngắn không có cái gì thai hoàng ẩm, nhưng là thời gian dài, thu nạp ma khí thai hại liền sẽ hiện ra. Chu Trung linh cơ nhất động nói ra, liền sẽ như lúc trước người thanh niên kia một dạng, toàn thân run rẩy, thất khiếu chảy máu không ngừng. Trầm Tâm Sen gật đầu nói, không tệ. Thời gian lâu, bọn họ tự thân cũng sẽ từ từ bị ma khí chỗ đồng hóa, con đường tu hành phía trên có chút một cái sơ sẩy. Liền sẽ ma khí công tâm, tẩu hỏa nhập ma, rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Trầm Tâm Sen đi đến một cái giá thuốc phía trên, lấy ra một cái óng ánh sáng long lanh bình thuốc nhỏ nói với Chu Trung, cho nên tại ma vực, có rất nhiều chúng ta nhỏ như vậy nhà thuốc, dùng một loại ma vực đặc thù linh thảo, thêm chút chuyển hóa về sau, liền sẽ luyện thành dạng này thanh khí tán, dùng lâu dài có thể ngăn chặn ma khí công tâm. Chu Trung gật gật đầu, nếu như không có loại dược thảo này, chỉ sợ toàn bộ ma vực rất nhiều người đều hội tẩu hỏa nhập ma. Bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là ngăn chặn mà thôi, nếu quả thật tẩu hỏa nhập ma lời nói, là rất khó cứu chữa, chí ít toàn bộ thiên phạt thành cũng chưa nghe nói qua ai có thể xuất thủ đem tẩu hỏa nhập ma người cấp cứu trị trở về. Chu Trung giờ mới hiểu được, vì sao vừa mới cái kia người một nhà đối đai chính mình ánh mắt tại sao lại như vậy nóng rực, nguyên lai mình hóa thuật vận dụng trên một điểm này, hiệu quả vậy mà lạ thường tốt. Trầm Tâm Sen nhìn qua Chu Trung ánh mắt đột nhiên thần thái sáng láng, nhấp nháy tỏa ánh sáng, Chu Trung không biết nàng suy nghĩ cái gì. Cái kia, Chu Trung à, ngươi tại chúng ta thần liên giúp bây giờ cũng coi là ở lại, chúng ta thần liên giúp đối ngươi như thế nào? Chu Trung gật đầu nói, coi như có thể. Vậy ngươi chẳng lẽ thì không định báo đáp ta? Ta biết trên người ngươi thế nhưng là một khỏa ma thạch đều không có, muốn không phải ta rộng lượng đưa ngươi thu lưu lại, ngươi đoán chừng liền muốn lưu lạc đầu đường. Chu Trung rốt cục đoán được nàng đang suy nghĩ gì, bởi vì ngay tại vừa mới hắn cũng nghĩ tới chỗ này. Vậy ngươi chuẩn bị để cho ta báo đáp thế nào? Xung quanh bên trong trêu tức cười nói. Đơn giản. Ngươi về sau thì lưu tại chúng ta thần liên nhà thuốc, coi như là chúng ta trấn điếm chi bảo, chuyên môn cho tẩu hỏa nhập ma người trị liệu, về phần trị liệu phí dụng chúng ta chia đều, như thế nào? Trầm Tâm Sen hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt hưng phấn nói ra, mà lại càng nói càng là hưng phấn, dường như đã thấy mỹ hảo tương lai. Quá tốt. Cứ như vậy, ta thần liên nhà thuốc liền trở thành thiên phạt thành duy nhất có thể trị liệu tẩu hỏa nhập ma người, ta cũng không tin dạng này còn đánh nữa thôi nổi danh số. Ân, là thời điểm cân nhắc đổi một gian càng nhà thuốc. Bất quá nàng chưa kịp tương lai mặc sức tưởng tượng hoàn tất, Chu Trung lời nói giống như một thùng lạnh nước rơi ở trên đầu nàng. Chu Trung cười nói, lúc trước giúp ngươi ra tay cứu trị bệnh nhân, đã coi như là hoàn lại ngươi nhân tình, muốn là không ngoài dự liệu, ta không xuất thủ, ngươi thuốc này phòng coi như đổ a. Ngươi làm sao như thế vong ân phụ nghĩa? Trầm Tâm Sen tức giận nói. Chu Trung lại là vung tay lên nói, ta có thể tại ngươi nhà thuốc xuất thủ vì những cái kia tẩu hỏa nhập ma người trị liệu, nhưng là trị liệu về sau thu lấy ma thạch, chỉ về ta một người sở hữu. Chu Trung chính phát sầu trên tay mình không có ma vực có thể sử dụng ma thạch, bây giờ cái này không phải liền là một cái rất cơ hội tốt. Toàn bộ thiên phạt thành, bây giờ chỉ có hắn có thể đầy đủ trị liệu tẩu hỏa nhập ma người. Hắn cùng Trầm Tâm Sen đồng dạng nghĩ tới đây mặt ẩn giấu đi to lớn cơ hội buôn bán. Ma thạch thứ này, Chu Trung có thể sẽ không cảm thấy phòng tay, cùng Trầm Tâm Sen chia đều. Hắn mới sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Gặp Trầm Tâm Sen bất mãn biểu lộ, Chu Trung lại là cười nói, đương nhiên, muốn là Trầm Đại Bang chủ không hài lòng lời nói, bản thân cũng có thể không ở đây ngươi nhà thuốc xuất thủ trị liệu, ta nghĩ hắn mấy nhà thuốc hẳn là sẽ rất hoan nghênh ta. Chương 2853, Người đáng thương. Nếu như hắn mấy nhà thuốc biết được Chu Trung có thể trị liệu tẩu hỏa nhập ma, đoán chừng đều muốn từng cái làm thần tài đem hắn cho cung bái. Không vì cái gì khác, chỉ muốn cái danh hiệu này đánh đi ra, cái kia chính là một trương biển chữ vàng. Coi như xuất thủ trị liệu ma thạch, nhà thuốc không có một tia thu nhập, nhưng chỉ cần khai hỏa danh hào, khách nhân sẽ chỉ nối liền không dứt, lo gì không có ma thạch nhập trướng. Trầm Tâm Sen thân là một bang chủ, đương nhiên sẽ không nghĩ không ra đạo lý này. Nguyên bản nàng chỉ là coi là Chu Trung nghĩ không ra điểm này, lúc này mới nói cái kia lời nói, bây giờ xem xét Chu Trung cũng không phải mình có thể lừa gạt, lập tức đổi khuôn mặt cười ha hả nói, đường nha. Hai ta ai cùng ai, cái kia cứ như vậy định, ngươi ngay tại ta thần liên nhà thuốc ra tay cứu trị, ta cũng miễn phí vì ngươi cung cấp sân bãi, như thế nào? Cái này còn tạm được. Chu Trung vừa cười vừa nói, bất quá ta còn có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta lấy thân báo đáp hay sao? Cái này sao? Ngược lại cũng không phải không thể nói. Chỉ cần ngươi đem ma thạch chia cho ta phân nửa. Chu Trung đương nhiên biết Trầm Tâm Sen là đang nói đùa, căn bản không có dựng nàng cái này một gốc dạng. Ta có thể trị liệu tẩu hỏa nhập ma sự kiện này, người thành phố hiện tại còn cũng không biết, mặc dù sẽ theo ta xuất thủ càng ngày càng bị mọi người biết, thế nhưng quá chậm một chút, ta đợi không được, cho nên ta muốn các ngươi thần liên giúp người giúp ta ra ngoài tuyên truyền, liền nói ta trước đó không lâu vừa mới trị tốt một cái tẩu hỏa nhập ma bệnh nhân. Trầm Tâm Sen lại không có một lời đáp ứng, mà chính là nói ra, cái này sao, tuy nhiên bọn họ là tiểu đệ của ta, bất quá cũng đến chính bọn hắn đồng ý mới được, ngươi còn là mình tìm bọn hắn nói đi. Chu Trung mỉm cười, chỉ cần Trầm Tâm Sen không cự tuyệt là được, trực tiếp đi hậu viện tìm tới Lý Cây Trúc cùng hôm qua bao vây chính mình một đám đại hán, đem chính mình yêu cầu nói ra. Một đám người cầm Chu Trung không có cách nào, chỉ có thể làm theo. ai bảo bọn họ đánh không lại Chu Trung đâu. Ta tới trước. Ngươi cho ta đến đằng sau đi. Rõ ràng là ta tới trước, dựa vào cái gì ta muốn tới đằng sau đi. Đều đừng ầm ĩ, rõ ràng là lão tử tới trước, ta muốn cái thứ nhất trị liệu. Thần Liên nhà thuốc bên ngoài kín người hết chỗ, từng cái xô xô đầy đầy, chỉ vì có thể sớm một cái trị liệu. Đều đừng nóng nội. Chu thần y nói, các ngươi hôm nay đều có thể được đến trị liệu, tại như vậy dồn xuống đi nhà đều muốn sập. Cái thanh âm này rõ ràng không thể ngăn cản những người này, dù sao cái này có thể liên quan đến lấy tính mạng bọn họ a. Người nào không nóng nảy? Cuối cùng vẫn là Chu Trung nhấp nhô lời nói, để những người này tất cả đều đàng hoàng lên, cả đám đều an phận xếp thành hàng. Lại chen lấn như vậy đi xuống, ta hôm nay liền không lại xuất thủ một lần, các ngươi liền đợi đến ngày mai lại đến xếp hàng đi. Tin tức tràn ra ngày thứ hai, Thần Liên nhà thuốc cũng đã là cảnh tượng này, ngay từ đầu không có người tin tưởng sự kiện này, dù sao quá mức kinh người, thiên phạt thành người cái gì thời điểm nghe nói qua tẩu hỏa nhập ma đều có người có thể trị liệu.